ta có thể. Không thể cũng muốn có thể. Tiêu Thanh Thanh quan sát mặt nước, nước gợn đãng đến phi thường kịch liệt, thuyền ạc cũng ở sóng nước trung mãnh liệt lắc lư lên. Thuyền ạc suýt nữa muốn phiên, cũng may phía trước Tiểu Thanh Thanh kia khối đại thạch đầu cũng mang lên, giờ phút này thả ra vừa lúc có thể lại lần nữa cố định thuyền cậy ạc. Chào ổn. Tiểu Thanh Thanh kêu. Chương 133. Bọn họ ở thuyền ạc thượng nỗ lực ổn định thân thể, nước mưa mơ hồ tầm mắt, ở thủy thượng nước chảy bèo trôi thật sự thực không có cảm giác an toàn. Đông đưa rằng có hơn một phút mới dừng lại, thuyền ạc tất cả đều là thủy, ba người không thể không cùng nhau dùng gáo múc nước ra bên ngoài múc nước. Ngày này, lại đã xảy ra nhiều lần dư chấn, cấp độ động đất không cường, nhưng đối lưu lạc hoang dã người sống sót tới nói thật ra là dậu đổ bìm leo. Tiêu Thanh Thanh cũng cảm giác được ngầm không an ổn, trên mặt nước thường có lốc xoáy, có thể thấy được phía dưới có mặt đất khe hở. Những cái đó mặt đất khe hở ở hấp thu nước mưa, không biết khe hở sâu cạn lớn nhỏ. Tiểu Thanh Thanh sợ hai thuyền cạc sẽ bị cuốn đi vào, tổng muốn trương đại đôi mắt xem xét chung quanh tình huống, lựa chọn an toàn một ít lộ tuyến. Tuy là như thế cẩn thận, thuyền cạc cũng phá, Tiểu Thanh Thanh bọn họ không thể không thay đổi một con tân. Đáy nước hạ đồ vật nhìn không thấy, thuyền cạc đâm cái vài lần liền báo hỏng, nhật tử quá khó khăn. Tiểu Tụng Chi lại lần nữa may mắn nhà mình có không gian, nói cách khác không đến thay đổi, hiện tại nữ nhi phải phát ra sốt nhẹ chảy thủy, kia nhiều thương thân thể a. Tiểu Thanh Thanh cảm nhận được lực cản. Đem trên tay thiết thước quận thu hồi tới, xem xét trị số, ta lượng 3 cái vị trí, thủy thâm phân biệt là 1m28, 1m67, 1m4, mẹ, địa thế bất bình, các nơi giọt nước chiều sâu bất đồng, dưới nước chướng ngại vật quá nhiều, dễ dàng đâm hư xung phong thuyền động cơ, nói cách khác chúng ta dùng xung phong thuyền tốc độ càng mau, cũng càng ổn định an toàn. Ai, người muốn thấy đủ, chúng ta có thuyền cạc đã thực may mắn. Ngày này bọn họ không như thế nào di động quá. Liền sợ dư chấn trung bị cuốn tiến mặt đất một khe lớn. Mưa gió trong tiếng, bọn họ ngẫu nhiên sẽ nghe thấy kêu to tiếng kêu cứu, nhưng thanh âm kia thực mau liền biến mất. Chạng vạng khi, có một khối thi thể bị nước gợn đẩy đến bọn họ thuyền cạc phụ cận, ba người trầm mặc mà nhìn, thẳng đến phong động nước gợn, thi thể lại bị đẩy hướng nơi xa đi. Ngày hôm sau gió lớn, Tiểu Thanh Thanh phán đoán một chút hưng gió, muốn đi Diệp Sơn nói là ngực gió, không có biện pháp đành phải lại nghỉ một ngày. Nàng mở ra ngón tay thượng băng vải đổi dược. Miệng vết thương đã không còn đổ máu, chính là miệng vết thương nhìn dò người, đổi dược khi giải lên thuốc bột đau đớn gấp bội. Khẳng định là mái trèo ảnh hưởng ngón tay khép lại, nếu không nhiều chờ mấy ngày đi, cũng không kém mấy ngày nay thời gian, đừng làm cho tay lưu lại di chứng. Tiểu Tụng Chi nói. Nghe Tiểu Tụng Chi nói như vậy, Tiểu Thanh Thanh cũng có chút lo lắng. Nàng không sợ hãi bị thương, liền sợ biến thành phế nhân, trở thành liên lụy. Cảm thụ được thân thể của mình tình huống, đích xác yêu cầu lại tu chỉnh mấy ngày. Cứ như vậy. Bọn họ ở cái này địa phương dừng lại, trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ, có lẽ là nghỉ ngơi cũng đủ, thân thể cơ năng tự chủ chữa trị, Tiểu Thanh Thanh sốt nhẹ rốt cuộc thối lui, không hề lặp lại. 5 ngày sau, Tiểu Thanh Thanh thử lấy châm, từ trong không gian lấy ra một khối thịt heo bắt đầu tìm xúc cảm, sau đó lại ở chính mình cánh tay thượng nếm thử, lúc sau mới dám cấp Tiểu Tụng Chi kim kim. Ngày đó từ gió lốc hạ chạy trốn, Tiểu Tụng Chi trên người nhiều chỗ đâm thương, phần đầu bị thương nặng nhất, ban đầu khi ảnh hưởng nàng thị lực. Chuyện này vẫn luôn hoành ở Tiểu Thanh Thanh trái tim, làm nàng lo lắng không thôi. Mẫu thân ở mặt thế trước liền có não cung huyết không đủ vấn đề, người đại não cỡ nào quan trọng, Tiểu Thanh Thanh thực để bụng. Chắc 2 ngày sau, Tiểu Tụng Chi rõ ràng cảm thấy đôi mắt càng rõ ràng chút, nàng vẫn luôn không dám cùng nữ nhi nói chính mình thị lực kỳ thật còn không có hoàn toàn khôi phục. Xem đồ vật khi tổng cảm thấy mông một tầng khinh bạc xa, ghim kim ngày thứ 3 rời giường, nàng cảm giác được thị lực biến hóa, trong lòng vui mừng. Nghe nàng nói như vậy. Tiểu Thanh Thanh khó được sinh khí, ngươi sao lại có thể gạt ta? Tiểu Tụng Chi giải thích, mấy ngày hôm trước chính ngươi thân thể đều không thoải mái, cùng ngươi nói sẽ chỉ làm ngươi lo lắng dày vò, hiện tại không phải hảo sao, ngươi xem à, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày nay thân thể hảo, tay hảo, không phải là có thể cho ta châm cứu sao, thời gian vừa vặn tốt, không chậm trễ. Đừng nói ta, ngươi hôm nay cảm giác thế nào, ngươi đầu so với ta còn nghiêm trọng. Tiểu Thanh Thanh rũ mắt, ta cảm thấy khá hơn nhiều, mấy ngày nay không phải không phát sốt sao? Đại ca, đừng đùa thủy. Thiệu Thịnh Phi thu hồi tay, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gầm rú, Tiểu Tụng Chi giống như chim sợ cảnh cong bỗng nhiên ngẩng đầu, còn tưởng rằng lại là sấm đánh đâu. Cũng may nàng cũng không có thấy màu tím lôi điện rơi xuống hình ảnh, mà là thấy một cái điểm đen từ xa tới gần. Là xung phong thuyền. Tiểu Thanh Thanh cầm lấy kính viễn vọng. Là Tiểu Tô bọn họ sao? Một trận xung phong thuyền, mặt trên có 2 người, thoạt nhìn không phải Tô Tông bọn họ, tiểu tâm một chút. Nếu chỉ là đi ngang qua vậy không quan hệ, Tiểu Thanh Thanh cảnh giác, thực mau kia giá xung phong thuyền liền tới đến trước mắt, xử sau khi đi qua không đến cập thả lỏng, xung phong thuyền ở 3-40 mét ngoại một cái thần long bái vĩ lại phản trở về, ngừng ở bọn họ trước mặt. Nước gợn làm thuyền ca không ngừng nộn nhạo, Tiểu Thanh Thanh nhìn người tới. Hắc các ngươi hảo a, yêu cầu hỗ trợ sao? Xung phong thuyền hai người, một cái tốc đầu một cái sơ tóc vuốt ngược thổi một tiếng huýt sáo, dựa vào xung phong thuyền thò người ra hỏi, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được hắn ngả ngớn tản mạn tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nghe thấy do hỏi, nàng lắc đầu, không cần. Uy ca, ngươi ánh mắt thật tốt, quả nhiên là cái mỹ nữ ai. Tốc đầu hì hì cười, nâng cằm, uy mỹ nữ, ngươi tên là gì a? Vài tuổi lạc. Tiêu Tụng Chi mặt đen, xua đuổi, chúng ta không cần hỗ trợ, các ngươi đi thôi. Tức đầu nhíu mày, đánh giá Tiêu Tụng Chi mặt sau lại cười, ai ra A Di nhìn dáng vẻ cũng là cái mỹ nữ, các ngươi là mẹ con đi. Nói hắc hắc cười hai tiếng. Này hai tiếng nên nói như thế nào đâu. Nghe được Tiêu Tụng Chi tay ngưỡng ấy, Thiệu Thịnh Phi tính cách đơn thuần cũng có thể nghe ra trong đó ngạ lớn. Nhân ra là mẹ con, đáng giá như vậy cười sao. Phần 125. Tiêu Tụng Chi vì tức đầu lời nói cùng trên nét mặt không tôn trọng sinh khí, này ngắn ngủn mấy ngày hơn nửa tháng công phu, cũng đủ làm Tiêu Tụng Chi hoàn toàn lột xác, nàng theo bản năng chính là đi sờ đao. Chúng ta không cần hỗ trợ, các ngươi rời đi đi. Tiêu Thanh Thanh lại lần nữa nói. Tóc vuốt ngược rất có hưng thú thượng hạ nhìn quét Tiêu Thanh Thanh, thế nhưng nói, uy ngươi đem áo mưa cởi, làm ta nhìn xem vậy ngươi dáng người. Tiêu Tụng Chi rút đao, Thiệu Thịnh Phi sinh khí mà kêu, người xấu. Ha ha, uy ca thấy sao? Nàng thế nhưng rút đau ai? Dĩ bọn họ còn có cung nỏ đâu? Cái này nam có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ta xem hắn hình như là cái thiểu năng trí tuệ ai? Uy ca ngươi xem bọn họ bộ dáng, thật sự hảo hảo cười nga. Tức đầu tận trung làm hết phận sự mà biểu diễn một cái bị người chán ghét chó săn, cặc cặc cười đến hoa hòe lộng lẫy. Uy thiếu bị chọc cười, tươi cười lớn hơn nữa. Nhìn hai người kia, Tiểu Thanh Thanh biết chính mình một nhà là gặp quyền quý chi tử hoặc là con nhà giàu. Cũng chỉ có loại này xuất thân nhân tài có thể ở mỗi người đều ăn bữa hôm lo bữa mai cực khổ thời đại, còn có thể trang bị đầy đủ hết mà mở ra xung phong thuyền ra tới dạo quanh, đùa giỡn nàng. Động đất phía trước, nàng ở chị An đội thay phiên công việc khi liền thấy nhiều loại người này, như vậy nhiều bình thường người sống sót đến dựa vào hai cái đùi đi bộ đến dã ngoại đi đào rau dại cỏ dại thêm cơm, nhị đại nhóm lại có thể mở ra cải trang sau xe kết bạn đi dã ngoại mạo hiểm tìm kiếm kích thích, lưu lại một đường thỉnh thịch tạp âm cùng dốc ẻn rồn tạc nước thanh. Đối đãi loại người này, Tiểu Thanh Thanh biết biện pháp tốt nhất là theo bọn họ, này bộ phận người ăn mặc không lo tinh thần thế giới thiếu thốn, cho nên nơi nơi liêu nhàn, tìm hiếm lạ sự tình ngọt nhạc, chính mình thuận qua đi, bọn họ tự nhiên thực mau liền mất đi hứng thú, nhàm chán rời đi. Nhưng nàng không nghĩ như vậy, nàng nhiều năm qua nỗ lực không phải vì hôm nay ủy khuất chính mình, nàng có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà. Thấy Kiều Thanh Thanh cũng giơ lên cung nỏ, tốc đầu cười đến càng khoa trương, hoa huy ca ngươi xem. Này mỹ nữ là cái có thứ hoa hồng ai. Cũng không biết bắn đến chuẩn không chuẩn, ta xem còn phải vì ca ngươi tới giáo giáo nàng kỹ thuật Nga ha ha ha. Tới tới, ngươi cho ta xem ngươi đao, ta cho ngươi xem ta thường. Uy thiếu từ trong túi lấy ra một phen màu đen súng lục, cất nhả mà dùng ngón tay vòng quanh cò súng huyễn một vòng, sau đó nắm lấy nhắm ngay Tiểu Thanh Thanh, Nga. Mỹ nữ, ngươi hẳn là chưa thấy qua thường đi, ngươi nói là các ngươi cùng nỏ mau, vẫn là ta thương mau. Cất nhả, tự cho là đúng. Tiêu Thanh Thanh có sắc ý. Tiêu Thanh Thanh nhìn Uy ca trên đầu mang mũ giáp, này mũ giáp hẳn là trong quân dùng, chất lượng thực hảo, chính mình nỏ tiện đánh không mặc. Vô pháp một mũi tên bạo đầu, nàng tầm mắt dịch đến hắn trước ngực, xem Uy ca một bộ có dựa vào bộ dáng, nàng suy đoán Uy ca khả năng còn xuyên áo chống đạn. Này đó nhị đại con cháu mê chơi là mê chơi, tích mệnh cũng là thật tích mệnh. Không sai, chính mình không có biện pháp đối Uy ca một kích mất mạng, Uy ca lại có thể làm được. Thương rất khó được đến. Ở chị An đội những ngày ấy, nàng đều lộng không tới một con, nhưng nàng nhìn ra được tới, Uy ca cũng không có giết người dũng khí, hắn chỉ là hưởng thụ nắm thương bị người sợ hãi khoái cảm. Tiêu Thanh Thanh nói, ngươi có thương, có lẽ ở ta giết sạch các ngươi phía trước, chúng ta ba người liền sẽ bị các ngươi giết sạch. Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy sao. Ngươi liền trước đem áo mưa cởi ra làm Uy thiếu xem một cái, nếu là dáng người không hảo Uy ca trướng mắt, chúng ta không phải đi rồi sao ha ha. Mỹ nữ ta cùng ngươi nói, Uy ca thế lực nhưng không bình thường, cùng hắn là có thể quá ngày lành Nga, ngươi tuy rằng lớn lên không tồi, bất quá thoạt nhìn tuổi lớn hơn một chút, khẳng định vượt qua 30 tuổi, nếu không phải gió lốc đem tiểu thải làm ném, Uy ca còn sẽ không coi trọng ngươi Nga, ngươi không cần không biết điều. Uy ca phối hợp mà nâng cằm, này một bộ ăn chơi chắc táng đùa giỡn dân nữ tiết mục vừa thấy đã bị bọn họ diễn đến thập phần thuần thục. Nhìn chung quanh này hai cái tuổi trẻ nam nhân mặt, Tiểu Thanh Thanh gợi lên cười lạnh, đại ca. Nhắm ngay bọn họ xung phong thuyền. Thiệu Thịnh Phi lập tức làm theo. các ngươi có thể giết chúng ta, bất quá ở chúng ta chết phía trước, ngươi nói chúng ta ba người có thể hay không đâm thủng các ngươi sùng phong thuyền. Tiểu Thanh Thanh nói, nàng thấy tốc đầu nam cùng Uy Ca sắc mặt khẽ biến. Được xưng là Uy thiếu nam nhân theo bản năng túi đầu nhìn mắt sung phong thuyền, cùng với sung phong thuyền cùng thuyền cả khoảng cách. Nếu sung phong thuyền phá, bọn họ như thế nào hồi doanh địa? Vừa rồi hứng thú lên đây, bọn họ chính là chạy ra khỏi rất xa. Nếu là không thể quay về, người trong nhà phái người tới đón cũng là kiện chuyện phiền toái. Mấy ngày hôm trước gió lốc đem doanh địa phá hủy, hiện tại doanh địa đang ở trùng kiến. Nếu bị phụ thân biết hắn ra tới chơi còn gây họa yêu cầu người tới đón chọc đến những người khác chê cười, nhất định sẽ tức giận. Nghĩ như vậy, Uy thiếu liền có chút lùi bước. Chương 134. Ngươi mẹ nó ở uy hiếp ai đâu? Đừng cho mặt lại không cần ha. Tốc đầu không biết Uy thiếu ý tưởng, nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy lập tức không cao hứng lên, thét to phải cho Kiều Thanh Thanh đẹp. Uy thiếu, cho nàng một thương làm nàng biết giáo huấn. Trước 2 năm sát không trung loài chim bay đạn dược tiêu hao rất lớn. Hơn nữa nghe nói công binh xưởng bên kia sinh sản tuyến ra chút vấn đề, vì tiết kiệm đạn dược tài nguyên, mấy năm nay súng ống quản khống cũng nghiêm khắc, cho dù là Huy thiếu, cũng chỉ có thể từ phụ thân bên kia năn nỉ ý ôi bắt được một khẩu súng, thương chỉ có 2 phát đạn. Huy ca xem như tương đối có chừng mực quyền quý con cháu, trong nhà không quá nghiêm khắc quản thúc, nói cách khác cũng sẽ không ở đã trải qua mấy ngày hôm trước hạo kiếp sau, vẫn làm hắn bắt được một trận xung phong thuyền ra tới chơi. Huy thiếu tuy rằng mê chơi, nhưng biết rõ đúng mực cái này từ hàng nghĩa. Hôm nay hắn nếu là thật sự đem chân quý sung phong thuyền vật tư lộng hỏng rồi, còn phải làm phụ thân phái người tới tìm kiếm hắn, về sau liền đừng tưởng lại tự do. Uy thiếu. Đi. Uy thiếu đem thương thu hồi tới. Tức đầu không thể tin tưởng, Uy thiếu. Uy thiếu trừng mắt, còn có nghe hay không ta nói. Không nghe lời về sau đừng đi theo ta. Lời này vừa ra, tức đầu lập tức thành thật, hắn mới vừa mất đi cha mẹ người nhà che chở, hận không thể hoàn toàn bái trụ Uy thiếu đuổi, nào dám vi phạm hắn ý tứ. Hắn vừa rồi kêu to đến tình cảm mãnh liệt, giờ phút này cũng hoạt quỳ đến phi thường tức thời, đi một chút, chúng ta quay đầu đi. Cùng cái nữ nhân so đo không kính, vẫn là Uy thiếu đại khí. Xung phong thuyền quay đầu. Tiêu Tụng Chi mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếng súng vang lên, dưới thân thuyền cạc bị đánh vỡ bay hơi, ở bọn họ ba người thể trọng hạ bắt đầu đi xuống trầm. Cùng lúc đó, Tiêu Thanh Thanh không chút do dự bắn tên. Phía trước sắp thân ảnh biến mất xung phong thuyền phát ra một tiếng phốc, theo sau truyền đến bọn họ tiếng kinh hô. Xung phong thuyền giống như bay hơi. Cái kia chết nữ nhân. Tiểu Thanh Thanh đỡ lấy Kiều Tụng Chi, một lần nữa lấy ra một trận xung phong thuyền, ở phía trước những người đó còn không có tới kịp quay lại tìm thủ trước nhanh chóng rời đi. Nàng tốc độ thực mau, Uy ca bọn họ phẫn nộ mà thiệp nước trôi trở về báo thủ, phẫn nộ Uy ca đã bất chấp khác, hắn nhất định phải báo thủ. Kết quả bọn họ mặt xám mày cho mà từ trong nước bò dậy khi, bất chấp hoảng sợ sâu đến ngực chỗ giọt nước liền phải đi tìm Kiều Thanh Thanh báo thủ, tìm một vòng không lại phát hiện không ai. Người đâu? Không, không nhìn thấy a, như thế nào không thấy? Vừa rồi còn ở. Không phải là bơi lội du tàu đi. Đi tìm. Ta không tin bọn họ lặn không cần hô hấp. Uy thiếu sinh khí mà nói. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn mặt nước, 5 phút qua đi, 10 phút qua đi, trên mặt nước chỉ có nước mưa tạp ra tới bọt nước, cùng với tốc đầu chạy thủy làm ra tới vệt nước, cái gì đều không có. Ba người kia giống như hư không tiêu thất, tại đây nhìn không sót gì mặt nước không hề tăm hơi. Tốc đầu trần trờ mà dựa lại đây, kỳ thật ta vừa rồi thấy một chút bóng dáng, giống như có xung phong thuyền linh tinh đổ vật đi qua, ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt, hiện tại hồi tưởng lên có thể hay không bọn họ gặp giúp đỡ, có người dùng xung phong thuyền đem bọn họ mang đi, cho nên chúng ta mới tìm không đến người, chúng ta cách xa nhau không đến 100 mét, không có khả năng chớp mắt công phu ba người liền hoàn toàn biến mất không thấy sao. Mẹ nó! Về sau đừng bị ta gặp được. Uy thiếu tức giận mà đá một chút thủy, chúng ta trở về. Một lần du lịch giải buồn xuất hiện ngoài ý muốn, Uy thiếu cái này sống trong nhung lụa thiếu gia ở đường về trên đường gặp được rất nhiều khó xử, lạc đường, gặp được bọn cướp, cùng tiểu đệ phân tán. Nhân sinh quỹ đạo trước tiên phát sinh thay đổi. Chờ Uy thiếu bị trong nhà phái tới bảo tiêu tìm được khi, đã là 4 ngày sau, trở lại doanh địa nhìn thấy phụ thân đệ nhất mặt, đã bị phụ thân đâu đầu một cái tát phiến đến nằm sấp xuống đất. Ngươi nói muốn đi ra ngoài giải sầu, cái này kêu giải sầu. Ngươi cái này kêu làm không bất lo. Chạy nhanh cho ta bỏ dậy, chúng ta muốn triệt. Uy thiếu thường xuyên nhìn thấy phụ thân lạnh lùng sắc bén bộ dáng, nhưng chưa bao giờ thấy hắn kinh hoàng thất thố, ngay cả động đất ngày đó, phụ thân cũng định liệu trước nói đã sớm chuẩn bị tốt, sau đó người một nhà ngồi trên phi cơ, ở đại lâu khuynh đảo trước thuận lợi cất cánh. Liên tính là mấy ngày hôm trước gió lốc phá hủy doanh địa, phụ thân cũng không có như vậy hoảng loạn quá, chính mình muốn một chiếc xung phong thuyền nghĩ ra đi chơi, phụ thân cũng bất thời giờ gật đầu. Ba, phát sinh sự tình gì? Uy thiếu phụ thân trầm khuôn mặt đè lại giữa mày, phía trước phái đi tra xét căn cứ tình huống người hôm trước rốt cuộc đã trở lại, phái đi một đội người chỉ đã trở lại hai cái, mang đến một cái làm tất cả mọi người vô pháp tiếp thu tin tức xấu. Uy thiếu tâm nhắc lên, cái gì tin tức xấu a? Cùng thời gian, Tiểu Thanh Thanh đứng ở Nguyên Hy thành căn cứ Bình Sam xã khu thổ địa thượng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hình ảnh, chấn động đến mất đi ngôn ngữ năng lực. Mênh mông vô bờ thủy vực, giống như khổng lồ quái vật mở ra miệng khổng lồ, đem căn cứ phân cách thành hai khối. Hoặc là nói, căn cứ trung gian xuất hiện một mảnh hải dương. Tại đây một khắc, Tiểu Thanh Thanh đầu váng mắt hoa. 4 ngày trước, ở đối uy thiếu kia giúp phiền nhân nhị thế tổ ăn miếng trả miếng sau, Tiểu Thanh Thanh mượn cơ hội thay đổi xung phong thuyền, lấy càng mau tốc độ đi trước tân xã khu. Vũ không ngừng hạ, bên ngoài hành tẩu người phi thường thiếu, không tồn tại tắc xe tắc nghẽn vấn đề, nhưng càng tới gần căn cứ, xung phong thuyền liền đi được càng gian nan. Nguyên nhân vô hắn, bên này vật kiến trúc tương đối dày đặc, động đất sau tàn lưu phế tích càng nhiều, có lẽ còn cùng phía trước bão cắt có quan hệ, tóm lại bên này địa thế tương đối cao, giọt nước có vẻ tương đối thiển, xung phong thuyền vô pháp tiếp tục đi phía trước. Tìm cái yên lặng không người địa phương đem xung phong thuyền thu hồi tới, Tiêu Thanh Thanh ba người bắt đầu đi bộ. Bọn họ nhìn thấy càng nhiều người sống sót, cùng với nằm ở phế tích thượng, nổi tại thủy thượng thi thể. Nơi nơi đều là thi thể hư thối có mùi thối khí vị, Tiêu Thanh Thanh thậm chí cảm thấy trong không khí đều tràn ngập bệnh khuẩn. Càng ngày càng tới gần căn cứ. Tiêu Tụng Chi chờ mong, không biết có thể hay không gặp được cứu viện đội. Có lẽ là nữ thần may mắn rốt cuộc chiếu cố, chạm vạng khi, bọn họ thật sự gặp được cứu viện đội. Hướng bên này, Tân Lâm thời doanh địa ở bên này. Tiêu Thanh Thanh bọn họ tiến vào doanh địa bắt đầu đăng ký, nàng theo thường lệ ôm chờ mong tâm tình bắt đầu tìm người. Trước kia danh sách ném, gió lốc sau người sống sót thống kê công tác còn không có hoàn thành, hiện tại công tác thực khẩn trương, rất nhiều người đều phải tìm thân nhân, các ngươi có thể chính mình phiên, chính là ngàn vạn không cần lộng hư danh sách. Tiêu Thanh Thanh liền ngồi xuống dưới, cùng mặt khác người sống sót cùng nhau tìm kiếm danh sách. Đã trải qua nhiều lần thất vọng, lúc này đây lâm thời trong doanh địa không có Thiệu Thịnh An tên của bọn họ nàng cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Ta muốn tiến vào tân xã khu tìm kiếm kiến trúc tránh báo cuồng phong vũ, các ngươi biết bên kia tình huống sao? Bình Sam xã khu khoảng cách tân xã khu đã không xa, Tiêu Thanh Thanh muốn trước tìm hiểu chút tin tức. Cứu viện đội người thở dài, cho dù bị gió lốc hủy diệt rồi một lần doanh địa, chúng ta vẫn cứ chỉ có thể lưu lại nơi này không có đi tân xã khu, ngươi đoán là vì cái gì đâu? Lời này vừa ra Tiêu Thanh Thanh liền cảm thấy dị thường bất an, tim đập ra tốc. Là không biết bên kia tình huống sao? Ta nhớ rõ các ngươi có bên trong thông tin con đường, không thể dùng con đường liên hệ đến Diệp Sơn tổng bộ sao. Đừng kinh ngạc, ta phía trước là chị An đội cung nọ thủy, cho nên hiểu biết một ít. Nhìn 50 tuổi tả hưu ăn mặc quân trang nam nhân đem một cây thảo côn cán, trầm mặc một chút nói, thông tin con đường toàn gián đoạn, liền tính còn có thể sử dụng cũng không có gì dùng, chúng ta không qua được, bên kia cũng quá không tới. Bên cạnh một cái làm đăng ký tuổi trẻ nữ nhân nhẹ giọng nói, căn cứ ở động đất trung nứt ra rồi. Nơi đó xuất hiện một mảnh hải. Nghe xong nàng lời nói, Tiểu Thanh Thanh trong đầu trống rỗng. Một mảnh, cái gì? Một mảnh hải. Xé rách địa điểm ở Nguyên Bình Sơn xã khu vị trí, trước mắt chúng ta còn không có tra xét đến hải biên giới ở nơi nào. Kế tiếp nữ nhân nói Tiểu Thanh Thanh thiếu chút nữa nghe không rõ, nàng cắn lưỡi đầu, xin lỗi mà nói, ngượng ngùng ta thất thần một chút, ngài nói còn không có tra xét đến biên giới. Đúng vậy, nhân lực không đủ thiết bị không đủ. Chúng ta khai triển cứu viện công tác liền chứng trọi đá, thật sự không có cách nào tra xét kia phiến hải. Doanh địa không có xung phong thuyền sao? Chưa từng có, quá hải nhìn một cái. Nam nhân lắc đầu nói, động đất sau chúng ta cứu giúp vật tư thời điểm, tận lực cứu giúp đồ ăn cùng dược. Chúng ta chính tận lực cùng mặt khác đội ngũ lấy được liên hệ, hẳn là có đội ngũ bảo tồn có phi cơ quá khứ lời nói hẳn là hiệu suất càng cao, bất quá cũng kỳ quái, gần nhất vẫn luôn không có quan trắc đến phụ cận có phi cơ cất cánh. Nhất hư tình huống chính là những cái đó phi cơ đều hư hao. Cuối cùng, nam nhân cùng Tiểu Thanh Thanh nói, gió lốc không có tái xuất hiện tại doanh địa còn tính an toàn, chúng ta đang ở tập kết nhân thủ sưu tập càng nhiều kiến trúc vật tư tính toán quá cao điểm mặt, đại khái có thể ứng phó bão cuồng phong vấn đề, ngươi không cần xúc động, tạm thời lưu lại đi, doanh địa hiện tại yêu cầu giữ gìn trật tự nhân thủ, ngươi nếu không có cung nỏ, doanh địa có. Đối mặt mời chào, Tiểu Thanh Thanh đầu góc giống mông một tầng sa mỏng. Nàng còn đắm chìm ở biển rộng mang đến đả kích bên trong, nàng không quá nhớ rõ chính mình là như thế nào huyền cự, lại là như thế nào rời đi cái này lều trại. Đi ở lầy lội giọt nước đường nhỏ thượng, Tiểu Thanh Thanh cảm giác này phúc cảnh tượng giống như đã từng quen biết, phía trước ở cái kia doanh địa khi, nàng cũng là như thế này đi tới. Từ một cái doanh địa đến một cái khác doanh địa, mỗi lần đều hy vọng mà đến thất vọng mà về, lúc này đây còn hơn nữa một cái tệ hơn tin tức, làm tâm tình của nàng chìm vào càng sâu đáy biển. Người tin sao? Một cái giọng nữ ở bên tai vang lên. Tiêu Thanh Thanh hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc áo mưa nữ nhân đứng ở bên người nàng, đôi mắt đỏ bừng. Cũng là nàng đại chịu đả kích tâm thần không xong, nói cách khác sẽ không phát hiện có người đi theo nàng cùng nhau ra lều trại. Nhận ra tới người này vừa rồi cùng nàng giống nhau, ở lều trại tìm kiếm danh sách, Tiêu Thanh Thanh gật đầu ý bảo. Người tin sao? Đường San lại hỏi, ta là không tin, như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn sự tình? Ta cũng không nghĩ tin tưởng, chính là bọn họ không có gạt chúng ta lý do. Đường San cảm xúc phi thường kích động, ta không tin. Ta không tin. Ta muốn qua đi xem, vạch trần bọn họ nói dối. Nói hướng doanh địa ngoại phóng đi. Nhìn nàng bóng dáng, Tiểu Thanh Thanh siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng nàng vẫn là hít sâu một hơi ổn xuống dưới, đi tìm mẫu thân cùng đại ca. Chương 135. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi ngồi vào một cái rách tung tóe lều trại, đồng đỉnh vài cái địa phương đều ở tích thủy. Đừng ghét bỏ a, như vậy liền rất hảo, ít nhất không cần trực tiếp gặp mưa. Tiêu Tụng Chi vội xua tay, không có ghét bỏ, có cái che mưa chắn gió địa phương thật tốt a. Phần 126. Đây là ngươi nhi tử a, thật tốt á, cao cao đại đại. Một cái trung niên nữ nhân nhìn cao lớn cường tráng Thiệu Thịnh Phi, lộ ra hâm mộ thần sắc. Tiêu Tụng Chi khách khí mà chiều nàng gật đầu, lôi kéo Thiệu Thịnh Phi ngồi xuống. Lều trại có hai căn trường ghế, tấm ván gỗ hạ là cục đá, thực rõ ràng là đơn giản làm tự chế. Ngồi xuống sau, chân vẫn đạp lên trong nước, Thiệu Thịnh Phi muốn đem chân nâng lên tới ôm lấy đầu gối, bên cạnh có người gào, đừng lộn xộn a, ghế nhếch lên tới. Tiêu Tụng Chi vội lôi kéo Thiệu Thịnh Phi, làm hắn ngồi lại đây một chút, đừng ngồi ở trường ghế bên cạnh. Nga. Thiệu Thịnh Phi ngồi lại đây, gắt gao rửa gần Tiêu Tụng Chi, hắn chờ mong mà nhìn về phía cửa, bên ngoài mưa rền gió dữ, hắn nhìn màn mưa thật lâu, trong mắt chờ mong chậm rãi tan đi. Tiêu Tụng Chi nắm lấy hắn tay. Muội muội chờ một chút liền đã trở lại. Ngươi đói bụng sao? Đói bụng. Tiêu Tụng Chi liền tháo xuống ba lô, từ bên trong lấy ra nửa bao bánh nén khô cho hắn ăn. Uống nước thời điểm, Thiệu Thịnh Phi đánh cái hắt xì, lều trại những người khác thế nhưng đồng thời rụt một chút, ly Thiệu Thịnh Phi xa một chút. Ngay từ đầu đáp lời nữ nhân che miệng, cảnh giác hỏi, ngươi nhi tử bị bệnh. Là dính vào người chết bệnh sao? Thiệu Thịnh Phi xua tay, ta không bệnh, ta không bệnh. Phi Phi không có ngươi nói người chết bệnh. Tiêu Tụng Chi đối mặt lều trại những người khác phòng bị căm thù ánh mắt, cường tự chấn định, bên ngoài vẫn luôn đang mưa, chúng ta ở bên ngoài lên đường mấy ngày có điểm cảm lạnh không phải thực bình thường sao, ta không tin các ngươi mấy ngày nay ai đều không có đánh quá hắt xì. Hảo, hảo đi, vậy ngươi làm hắn vẫn là đem khẩu trang mang lên, chúng ta sợ hãi. Đúng vậy, các ngươi có khẩu trang liền mang lên sao, chúng ta nhưng không có khẩu trang có thể mang. Thiệu Thịnh Phi ăn xong đồ vật sau vốn dĩ liền phải mang khẩu trang, không mang không an toàn. Thấy lều trại những người khác thúc giục, hắn không đợi ăn được liền đem khẩu trang mang lên. Chờ hắn mang hảo khẩu trang, những người khác cũng tận lực cách bọn họ hai người xa một chút, ngồi cùng điều trường ghế người tệ đến nơi khác đi. Tiêu Thanh Thanh chính là ở ngay lúc này trở về, nàng đem ô che mưa treo ở trên cửa, ngồi vào Kiều Tụng Chi bọn họ bên cạnh không vị thượng. Thế nào tìm được rồi sao? Nhìn nữ nhi mất hồn mất vía bộ dáng, Kiều Tụng Chi liền biết tình huống không tốt. Tiêu Thanh Thanh lắc đầu, không có tên của bọn họ. Ta còn nghe được một cái tệ hơn tin tức. Cái gì tin tức? Còn có thể có bao nhiêu hư tin tức? Tiêu Tụng Chi siết chặt lòng bàn tay. Xuất hiện một mảnh hải. Cái gì? Tiêu Thanh Thanh cũng vô pháp tiếp thu tin tức này so hy thành xuất hiện báo cát, gió lốc còn muốn cho người khiếp sợ, vô pháp tiếp thu. Tuy rằng cổ ngữ chung có thương hải tang điền như vậy từ ngữ, nhưng Tiêu Thanh Thanh chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ tự mình chứng kiến cái này từ trở thành sự thật. Lúc này mới qua đi nhiều ít thiên. Một tháng đều không có đi. Sao có thể sinh thành một mảnh hải đâu? Thanh Thanh, ngươi nói lại lần nữa, ta không có nghe lầm đi. Tiêu Thanh Thanh nhìn về phía cửa, tổn hại lều trại ngoài cửa mặt phong vũ phiêu diêu, nàng trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa rồi cùng cứu viện đội đối thoại, đem những cái đó tin tức sửa sang lại một phen nói cho Kiều Tụng Chi nghe. Đại, biển rộng. Sao có thể đâu? Tiêu Tụng Chi lắc đầu, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Lều trại mặt khác người sống sót cũng bị gợi lên hứng thú nói chuyện, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết tin tức này, đại đa số người đều ôm hoài nghi không tin thái độ. Ta cũng không tin. Khi thành Ly Hải có 1.000 nhiều km đâu, sao có thể sẽ có biển rộng, ta xem nhiều lắm chính là một mảnh hồ, phía trước động đất như vậy tàn nhẫn mặt đất đều nứt ra rồi, khẳng định là nơi đó nứt đến tương đối khoan, sau đó mấy ngày nay vẫn luôn hạ mưa to đem hố điển, thoạt nhìn tựa như hải giống nhau, ta đoán khả năng dẫm đi xuống mực nước nhiều lắm nửa người cao. chủ động cùng Tiểu Tụng Chi đáp lời quá nữ nhân nói, các ngươi không cần quá sợ hãi, cứu viện đội khẳng định là không muốn chúng ta đi tân xã khu, bên kia đều là kẻ có tiền, khẳng định trụ mãn người không đủ ở, cho nên mới bịa đặt loại này lời nói gạt chúng ta làm chúng ta sợ hãi. Mẹ nó quá không công bằng, chúng ta ở chỗ này ngủ phá lều trại, tân xã khu bên kia khẳng định một lần nữa thành lập tân căn cứ, nơi đó đều là nhà mới không dễ dàng như vậy sụp, ta hảo muốn đi tân xã khu A. Ta càng muốn đi Diệp Sơn, Diệp Sơn càng có cảm giác an toàn. Người nghĩ đến Mỹ Nga. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng Tiểu Thanh Thanh cho rằng cứu viện đội người không cần phải lừa gạt nàng, lừa gạt sở hữu người sống sót. Chuyện này nhất định là thật sự. Huống hồ thiên tai mà thế hoàn cảnh trung hạ, nhân động đất mà khối phân liệt di động, đại lục biến thành biển rộng cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình, cho dù hy thành thân ở đất liền. Vẫn là câu nói kia, thời buổi này cái gì đều khả năng phát sinh, này 10 năm tới không khoa học sự tình nhiều đi. Mẹ, ta muốn đi xem. Tiểu Thanh Thanh nói. Tiểu Tụng Chi chấn định tâm thần, là đến đi xem. Nàng môi trắng bệnh, nàng nhìn nữ nhi mang khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng nàng rõ ràng mà từ nữ nhi trong ánh mắt nhìn ra sợ hãi. Thanh Thanh ở sợ hãi, nàng lại làm sao không phải đâu. Nếu kia phiến hải thật sự tồn tại, lại vừa lúc đưa bọn họ cùng Thịnh An ba người ngăn cách, kia khẳng định là như thế nào tìm cũng tìm không thấy lẫn nhau. Bọn họ vận khí sẽ không như vậy kém đi. Đó là chân chính Sơn Hải cách xa nhau. Nghĩ vậy một chút, Tiểu Thanh Thanh liền vô pháp hô hấp. Thiệu Thịnh Phi không thể tưởng được này một tầng, chỉ cảm thấy biển rộng xuất hiện ở chỗ này quá thần kỳ, hỏi, là trong TV biển rộng sao? Lam Lam đại đại, còn có bờ cắt cùng vỏ sò. Nhìn hắn thiên chân bộ dáng, Tiểu Tụng Chi khổ sở đến đỏ mắt, nàng hướng hắn, đúng vậy, là biển rộng, chúng ta cùng đi xem biển rộng. Tiểu Thanh Thanh trước mắt lung lay một chút, có hai giây tầm mắt mơ hồ, nàng bất động thanh sắc mà nương uống nước công phu đem dược ăn, theo sau nói, muốn qua đi cũng đến nghỉ một chút, chúng ta nghỉ hai ngày lại đi. Hảo, nghỉ ngơi hai ngày lại đi. Lúc sau Kiều Tụng Chi cấp Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi đổi ngón tay thượng dược. Miệng vết thương khép lại đến không tốt lắm, ở mức thời tiết, mỏi mệt cùng mệt nhọc, đều làm thương thế khép lại thong thả. Các ngươi còn có dược A? Có thể hay không mượn ta một chút? Đáp lời nữ nhân lại lần nữa mở miệng, ta trên bụng bị cắt một lỗ hổng, cố tình cứu viện đội nói thương không quan trọng đem dược để lại cho càng nghiêm trọng người dùng. Ta thương đặc biệt đau, ngươi liền phân điểm bổ vải đổn cho ta lau lau thì tốt rồi. Tiểu Tụng Chi lắc đầu, chúng ta liền thừa điểm này. Ai liền mượn ta một chút sao, một lọ cái. Ta lại không cần rất nhiều. Nữ nhân thò người ra lại đây duỗi tay, Tiểu Tụng Chi tránh đi, đem cái nắp cái hảo sau đem nước thuốc thu hồi tới. Nữ nhân thực tức giận bộ dáng, nói nàng keo kiệt. Đều là ở thiên thai sống mau 10 năm người, đừng cùng ta nói ngươi không biết những năm gần đây dược vật có bao nhiêu chân quý. Tiểu Thanh Thanh lạnh lùng xem nàng, đừng đem người khác đương ngốc tử, lại làm ta nghe được ngươi nói một câu keo kiệt thử xem. Nàng nói chuyện thời điểm rút ra bên hông đao trà lau, lưới dao phiếm hàn quang, trà lau sau càng hiện sắc bén. Như vậy trói lọi uy hiếp, làm nữ nhân lập tức im tiếng, kế tiếp không còn có nói chuyện. Cái này trùng kiến doanh địa cùng Tô Tông cái kia lâm thời an trí điểm giống nhau, đều tồn tại vật tư khan hiếm vấn đề, đây cũng là không có cách nào sự tình, gió lốc hại chết người, quả thực không cho người sống. Tiểu Thanh Thanh trong lòng thực áp lực, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức triển lãm vũ lực uy hiếp sau, liền cùng Tiểu Tụng Chi rửa vào nhắm mắt nghỉ ngơi. Trạng vạng khi, vũ thế rõ ràng thu nhỏ, đây là một cái tin tức tốt. Phát cơm chiều khi, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy quân nhân nhóm ở thảo luận mực nước giống như ở hạ xuống rồi, vội tiến lên dò hỏi. Là, chúng ta vẫn luôn có ở kiểm tra đo lường mực nước, đích xác tại hạ hàng, hay không hình thành xu thế muốn xem ngày mai hậu thiên số liệu. Nho nhã trung niên quân nhân dương giọng nói tin tức tốt này, không ngừng là trả lời Kiều Thanh Thanh, cũng là nói cho mặt khác người sống sót, đại gia lại nỗ lực kiên trì một chút, chỉ cần chúng ta vĩnh không buông tay, ánh dạng đông một ngày nào đó sẽ đến. Người sống sót có người phát ra tiếng khóc. Không biết vì cái gì, nghe thế câu bình thường nói, Kiều Thanh Thanh đôi mắt cũng có một chút lên men. Nàng biết, thiên tai phá hủy sở hữu, mang đi sở hữu, đại gia quá mệt mỏi, chẳng sợ chỉ là một câu kêu khẩu hiệu giống nhau cổ vũ nói, cũng có thể mang đến một ít lực lượng. Vào lúc ban đêm 8 giờ, Tiểu Thanh Thanh ở căn cứ phụ cận, đầy cõi lòng hy vọng mà phóng ra ra một viên đạn tín hiệu. Màu đỏ đạn tín hiệu vẽ ra một đạo màu đỏ quang, chờ đến tan đi sau vẫn là không có chờ đến đáp lại. Lấy Kiều Thanh Thanh đối trượng phu hiểu biết, ở thủy thai chung hắn nhất định cũng sẽ làm ra hướng căn cứ tới gần quyết định, bọn họ tiến độ có lẽ có nhanh có chậm, nhưng nếu đã ở phụ cận lời nói, hẳn là có thể nhìn đến lẫn nhau đạn tín hiệu. Tiểu Thanh Thanh không nghĩ tiếp thu, lại cũng không thể không suy xét Thịnh An ở hải bên kia nhất hư kết quả. Ở cái này doanh địa nghỉ ngơi ngày thứ ba, Tiểu Thanh Thanh ba người xuất phát. mực nước quả nhiên tại hạ hàng, doanh địa giọt nước tình huống hảo rất nhiều. Xuất phát ngày này hôm nay hạ chính là mau mau mưa phùn, Tiêu Thanh Thanh ba người ăn mặc áo mưa cho nhau nâng ra cửa, doanh địa thủ vệ nhìn theo bọn họ rời đi, trong mắt có một ít áp lực khát vọng. Ăn đi. Một cái chiến sĩ đi tới, từ trong túi móc ra tới một khối trưng thục đại căn nhét vào nàng trong tay. Ta không đói bụng. Thủ vệ lắc đầu. Mọi người đều chỉ ăn hai đốn, công tác như vậy vội như thế nào không đói bụng, yên tâm đi, này khối là ta ở nhiệm vụ thời gian ở ngoài chính mình đi đào, ăn đi. Thủ vệ tiếp nhận, bẻ thành hai nửa một nửa đưa cho hắn. Chiến sĩ cười đến đôi mắt meo lại tới, được rồi, chúng ta cùng nhau ăn. Hai người tễ ở trạm gác vũ lều hạ chia sẻ đại căn. Người đang xem cái gì? Nga nga, bọn họ một nhà là muốn đi tìm thân nhân, hôm trước tới thời điểm đến Kim Ca bên kia tra danh sách tìm người nhà, ba cái tên chúng ta nơi này đều không có. Thủ vệ nhấm nuốt, trong mắt cực kỳ hâm mộ rốt cuộc áp lực không được, ta cũng hảo muốn đi tìm ta ba a. Chúng ta bảo vệ tốt bên này doanh địa, liền có mặt khác chiến hữu cùng chúng ta giống nhau bảo vệ tốt bọn họ bên kia doanh địa, khả năng ngươi ba cùng ta ba mẹ liền ở khác doanh địa đâu. Ân, tình hình giao thông không tốt. Tiểu Thanh Thanh bọn họ yêu cầu không ngừng đường vòng tu chỉnh lộ tuyến, vừa đi vừa nghỉ tạm, hai ngày sau mới đến Bình Sơn xa khu. Nhân loại đã sớm nắm giữ rời núi tạo hải bản lĩnh, nhưng tại đây một khắc, Tiểu Thanh Thanh vẫn là thân thiết mà cảm nhận được nhân loại nhỏ bé, rốt cuộc thiên nhiên có thể trong nháy mắt làm được điểm này, nhân loại lại không có khả năng làm được đến. Đứng ở bờ biển, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ thủy vực, Tiểu Thanh Thanh lòng tràn đầy chấn động, thật lâu nói không ra lời. Chương 136. Biển rộng ai? Tiêu mụ mụ ngươi xem biển rộng. Thiệu Thịnh Phi đánh vỡ trầm mặc áp lực không khí, hắn ngồi xổm xuống đi vớt thủy, hưng phấn mà quay đầu lại đều, thật là biển rộng, cùng trong tivi giống nhau. Tiêu Tụng Chi miễn cưỡng cười một chút, là biển rộng, Phi Phi a ngươi tiểu tâm một chút không cần ngã xuống. Hảo nga. Thiệu Thịnh Phi lui về phía sau hai bước lại ngồi xổm xuống chơi thủy, đặc biệt vui sướng. Tiêu Tụng Chi nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, Thanh Thanh, chúng ta ngồi xung phong thuyền qua đi sao? Tiêu Thanh Thanh lấy ra kính viễn vọng quan sát phương xa, nghe vậy buông kính viễn vọng, thống khổ mà, thong thả lắc đầu, không được. Chính là Thịnh An bọn họ khả năng ở hải bên kia, là trong nước mặt có cái gì sao? Nàng tiếp nhận kính viễn vọng chính mình xem, vừa lúc thấy một cái gì màu đen đổ vật ở trong nước bơi lội, nàng còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến kia đổ vật quẹo vào bơi tới bên kia, nàng nhận ra đó là, cá mập vây cá. Cá mập, cá mập. Tiêu Tụng Chi chấn kinh rồi, trong nước có cá mập. Không ngừng cá mập. Mẹ ngươi lại nhìn kỹ, trong nước có không ít lốc xoáy, xung phong thuyền còn chưa đủ, chúng ta yêu cầu thuyền hoặc là phi cơ. Tiêu Thanh Thanh nhấp môi, doanh địa chiến sĩ cùng nàng nói, mặt khác trong doanh địa khả năng còn có phi cơ, nhưng kỳ quái chính là gần nhất căn bản không có thấy phi cơ cất cánh. Nàng nghĩ nghĩ, giống như ở động đất kia hai ngày nàng còn thấy quá không ít phi cơ, gần nhất đích xác không lại nhìn thấy qua. Nay cũng quá khó khăn, chúng ta đây đi mặt khác doanh địa đi, ngươi không phải nói mặt khác doanh địa khả năng sẽ có phi cơ. Hơn nữa Thịnh An bọn họ cũng có khả năng không ở đối diện, liền ở bên này nào đó trong doanh địa, chỉ là ly chúng ta khá xa cho nên không có biện pháp nhìn đến đạn tín hiệu đâu. Hảo! Chúng ta làm nhắc nhở bài đi, không phải mỗi người đều cùng chúng ta giống nhau có kính viễn vọng. Tiêu Tụng Chi vội gật đầu, ngươi nói đúng. Nếu là có người dùng thuyền cạ qua biển, kết quả vào nước sau mới phát hiện có cá mập, ngẫm lại liền dọa chết người. Tiêu Thanh Thanh từ trong không gian tìm ra một khối vải bạc. Lại dùng không thấm nước bút lông dầu ở mặt trên viết xuống trong nước có cá mập năm chữ. Thiệu Thịnh Phi đến chung quanh tìm tới đầu gỗ, dùng đầu gỗ đem này khối vải bạt chi lên, Tiểu Tụng Chi lại trói lại mấy tảng đá truy ở vải bạt hạ, phòng ngừa gió lớn đem vải bạt thổi chạy. Chuẩn bị cho tốt sau, Tiểu Thanh Thanh kêu Thiệu Thịnh Phi, đại ca đi lạp. Hảo nga, ta tới rồi. Kỳ thật Thiệu Thịnh Phi rất muốn câu cá, bất quá hắn nhìn ra được tới kiểu mụ mụ cùng muội muội đều có chút thương tâm bộ dáng, vì thế không dám tiếp tục chơi thủy. Ngoan ngoan đuổi kịp. Buổi tối, bọn họ đáp cái lều trại qua đêm, giọt nước chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, Tiểu Thanh Thanh quan sát đến, thủy là hướng hải bên kia chạy tới. Ban đêm đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, Tiểu Thanh Thanh lập tức bừng tỉnh. Mở ra lều trại môn ra bên ngoài xem, nàng thấy là nam diện không chung một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là đã xảy ra sự cố gì. Đừng sợ, tiếp tục ngủ đi. Tiểu Tụng Chi trấn an Thiệu Thịnh Phi. Sau nửa đêm Tiểu Thanh Thanh như thế nào cũng ngủ không được. Buổi sáng bỏ dậy khi chỉ cảm thấy đau đầu, nàng cho chính mình kiểm tra thân thể, suy đoán là phía trước đụng vào đầu lưu lại di chứng, cái này làm cho nàng ngẫu nhiên tầm mắt mơ hồ, đau đầu, mất ngủ. Ăn qua cơm sáng sau, Tiểu Thanh Thanh trước cấp Tiểu Tụng Chi ghim kim, lúc sau lại cho chính mình chát. Nhìn Tiểu Thanh Thanh trên đầu châm số lượng là cho nàng ghim kim khi gấp 2, Tiểu Tụng Chi trong lòng thực lo lắng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hôm nay Tiểu Thanh Thanh ăn dược là phía trước gấp 2, nàng đồng dạng không có nói cho Tiểu Tụng Chi. Thiệu Thịnh Phi thu thập hảo lều trại bọn họ lại lần nữa xuất phát, đi ở trên đường khi Tiểu Tụng Chi bỗng nhiên thấy thứ gì, kinh ngạc mà dừng lại bước chân, cái kia là, phi cơ đi. Là phi cơ nha. Thiệu Thịnh Phi hưng phấn hô to. Tiểu Thanh Thanh chạy nhanh ngẩng đầu xem qua đi, quả nhiên nhìn đến một trận phi cơ đang ở nơi xa không trung lung lay phi hành, người xem kinh hồn táng đảm. Tiểu Tụng Chi cũng phát hiện, kinh nghi, phi cơ như thế nào ở Jun A, là tân tài xế sao? Biết mẫu thân nói chính là tân phi công ý tứ, Tiểu Thanh Thanh cũng không có sửa đúng nàng, tiếp tục nhìn phía trên, mưa phùn quất vào mặt mang đến lạnh lẽo, thực mau nàng cảm thấy tâm cũng đi theo lạnh xuống dưới. Kia giá phi cơ loạng choạng rơi máy bay, cách đến xa, nàng vốn nên cảm thụ không đến phi cơ nện ở trên mặt đất động tĩnh, nhưng giờ khắc này nàng tâm lại theo chấn động. Phần 127. Mấy ngày hôm trước doanh địa các chiến sĩ cùng nàng lời nói lại lần nữa ở bên tai vang lên, nàng suy đoán thế giới này lại đã xảy ra cái gì biến cố, này giá phi cơ trực thăng rơi tan khẳng định không phải ngoài ý muốn. Quá đáng tiếc, không biết bên trong tài xế có hay không sự tình. Tiêu Tụng Chi lo lắng cực kỳ. Ta vừa rồi thấy có một cái điểm đen nhỏ, hẳn là phi công dùng dù để nhảy đảo tẩu. Nghe Tiểu Thanh Thanh nói như vậy Tiểu Tụng Chi mới an tâm chút, không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo a. Ta xem tin tức nhân ra Tiểu Hải Tử đọc sách lái phi cơ đều rất lợi hại, còn muốn kiểm tra sức khỏe a gì đó đặc biệt nghiêm khắc, như vậy ưu tú Hải Tử nếu là đã xảy ra chuyện cha mẹ đến nhiều thương tâm a. Bởi vì kia ra phi cơ, Tiểu Thanh Thanh quyết định sửa đổi lộ tuyến, bên kia đã có phi cơ hành tung. Liền đại biểu khả năng có quân đội doanh địa. Trên đường bọn họ gặp gỡ không ít người đồng dạng hướng bên kia đi, xem tình huống có không ít người sống sót còn tại giã ngoại lưu lạc. Doanh địa nhân lực hữu hạn không có biện pháp toàn diện cứu hộ, hẳn là có rất nhiều người sống sót không biết doanh địa vị trí, phi cơ mang đến động tĩnh cấp những người sống sót chỉ lộ. Đồng hành người càng ngày càng nhiều, tuy rằng lẫn nhau gian không có giao lưu, nhưng Tiểu Thanh Thanh thích loại này không có giao lưu trạng thái, thỏa mãn nàng cảnh giác tâm đồng thời, làm nàng sinh ra một loại thần kỳ cảm xúc. Nàng giống như an bình rất nhiều, loại này cảm xúc ở phía trước nhân loại doanh địa khi cũng từng có. Người quả nhiên là quần cư động vật. Chỉ cần nhìn đến này phía dưới bầu trời còn có mặt khác đồng loại còn ở nỗ lực đi trước, tương lai giống như liền không phải như vậy tuyệt vọng. Bọn họ một nhà là một cái tiểu tập thể, nhưng cái này tiểu tập thể cần phải có một cái xã hội đại tập thể dung thân. Tiểu Thanh Thanh không hy vọng tương lai chính mình bên người chỉ còn lại có chính mình người nhà, kia sẽ là phi thường khủng bố sự tình, ý nghĩa nhân loại đi tới thế giới cuối. Nàng cùng mọi người trong nhà nương trong không gian đồ ăn có lẽ có thể lại kéo dài hơi tàn mấy năm, nhưng vài năm sau nhất định cũng là diệt vong, huống hồ Kiều Thanh Thanh biết chuyện này không có khả năng phát sinh, nếu có tai họa ngập đầu buông xuống diệt sạch toàn nhân loại, nàng cùng người nhà như thế nào trốn đến quá. Chứ bỏ có lều trại ngủ, mặt ngoài Kiều Thanh Thanh một nhà cùng mặt khác người sống sót không có gì khác nhau. Bọn họ cũng sẽ tìm vật tư, tìm thực vật, đào rau dại, quật đại căn khối, chảo lão thử, lấy sạch sẽ thủy lọc. Nay một đường, Tiểu Thanh Thanh một nhà đều là như vậy làm, Tiểu Thanh Thanh hy vọng rời đi không gian sau, mỗi cái người nhà đều có giã ngoại sinh tồn năng lực. Từ giã ngoại thu hoạch thức ăn nước uống không đủ ăn, nàng lại từ trong không gian lấy đồ ăn nước uống tới thêm cơm. Hôm nay buổi tối, bọn họ cứ theo lẽ thường tìm cái bình thẳng chút, cao một ít địa phương chát lều trại, cũng may đình vũ, nhiều ngày dâng lên ướt không khí có chút hòa hoãn. Thiệu Thịnh Phi chát lều trại phi thường thuần thục, đêm nay xua tay không cho Tiểu Thanh Thanh đúng tay, ta chính mình tới. Tiểu Thanh Thanh đành phải cười thối lui, hảo, đại ca chính mình tới. Nàng tả hữu nhìn xem, nàng mẹ đang ở tiểu tâm mà tước đại căn khối ra, nàng liền đề ra cái thùng đi tìm thủy. Nàng tìm được một cái tiểu vũng nước, bên trong thủy thanh triệt thấy đáy, không đi nghĩ nhiều này đó dòng nước quá địa phương nào, có hay không từ thi thể thượng chạy quá, nàng cẩn thận dùng cái muông đem thủy múc tiến thùng, đem thủy đề trở về. Thấy thủy đề đã trở lại, Tiểu Tụng Chi ý bảo Kiều Thanh Thanh, hôm nay dùng phi phi trong bao hạt cắt đi. Ân. Ba người ba lô thượng đều cột lấy một cái coca bình cái đáy cùng đỉnh chóp đều có 5 tầng bố, trung gian bên trong đầy tê xa một tầng bố, cứ như vậy đem toàn bộ đại coca bình chứa đầy, cái chai cái đáy có một cái đinh khổng lớn nhỏ động, đồng dạng dùng một khối bố đổ, như vậy chính là một cái đơn giản mà lự thủy khí. Tiểu Thanh Thanh đáp cái đơn giản mà tam giác cái giá, đem coca bình dựng cố định hảo, phía dưới lại phóng một cái ý nột tiểu thùng. Sau đó chậm rãi đem vừa rồi mang tới thủy một muỗng múc tiến coca bình. Thủy thông thả tầm ướt lọc dùng hạt cắt cùng vài đông, đem tạp chất lưu lại, cuối cùng từ bình đế đinh khổng chảy ra, tích tiến thùng. Đây là đơn giản lọc sau thủy. Cái chai hạt cắt là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra tới, bảo quản không có đại hạt hạt cát, hơn nữa dùng nước gấm qua lại nấu phí quá 3 lần, xem như tiêu độc. Lọc yêu cầu thời gian rất lâu, Tiểu Thanh Thanh một chút đều không có không kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy loại này miễn cưỡng coi như tinh tế công tác làm người an tâm, nàng cứ như vậy chậm rãi múc nước tiến lọc bình, lúc sau lọc ra tới nửa số nước. Nay nửa xô nước lại bị phóng tới liền huề bếp thượng chính là nấu phí sau Kiều Tụng Chi đem cắt xong rồi đại căn khối ném vào đi, thêm muối thêm tẩy tốt rau dại, hôn nấu thành một nồi cháo. Một nồi cháo bị ba người phân ăn, Tiểu Thanh Thanh cảm thấy chỉ ăn cái lường dạng, đối Thiệu Thịnh Phi tới nói căn bản chính là cơm trước điểm tâm ngọt. Ăn được sau thu thập bếp lò, rửa chén, rửa sạch bếp dư rác rưởi từ từ sau, ba người chui vào lều trại tiếp tục ăn cơm chiều. Tiểu Tụng Chi cảm thấy chính mình ăn 8 phần no, đủ rồi, chỉ chịu ăn nhiều một cái màn thầu. Tiểu Thanh Thanh tắc cái đùi gà cho nàng, một người một cái không cần lãng phí. Nàng ăn nhiều một cái đùi gà một chén cơm, Thiệu Thịnh Phi ở nàng lượng cơm ăn cơ sở thượng nhiều thêm một chén cơm cùng hai cái bánh bao. Ban đêm hoàn toàn buông xuống, Tiểu Tụng Chi điểm thượng dầu hỏa đèn, đem đèn treo ở lều trại thượng, phía dưới lại phóng một cái có thủy chậu rửa mặt, để ngừa cháy. Lại là một ngày đi qua ai. Tiểu Tụng Chi đấm đấm eo, Tiểu Thanh Thanh rỗi tay cho nàng niết vài cái, nàng thở ra một hơi, né tránh Tiểu Thanh Thanh tay, hảo không cần ấn, ngươi cũng nghỉ một chút. Mẹ ngươi đem rửa căn đi, đại ca rỗi tay lại đây, ta cho ngươi đổi dược. Thiên trong sau, thương thế cũng hảo đến càng mau một ít, Tiểu Thanh Thanh cao hứng mà tuyên bố, miệng vết thương cơ hồ muốn trường hảo. Thiệu Thịnh Phi hoan hô, hắn kỳ thật thực chán ghét trên tay bao băng gạc, chơi thủy đều không có phương tiện, cách bao tay chơi thủy không hảo chơi lạc. Nàng chính mình tay cũng giống nhau, khỏi hẳn trạng huống thực không tồi, xấu là xấu điểm, bất quá chỉ cần ngón tay không có phế bỏ, xấu không là vấn đề. Mau 8 giờ. Tiểu Tụng Chi nhắc nhở. Mở ra lều trại môn, ba người ra tới, bắt đầu chờ ban đêm 8 giờ chỉnh. 19 giờ 59 phút tiến hành cùng lúc, Thiệu Thịnh Phi chuẩn bị tốt đạn tín hiệu. 20 giờ tiến hành cùng lúc, bất đồng phương hướng, tam cái màu đỏ đạn tín hiệu đồng thời ở không trung sáng lên. Chương 137. Á á á. Sáng. Sáng. Thiệu Thịnh Phi cả người nhảy lên, tại chỗ xoay quanh, chỉ vào không trung hô to, sáng lên. Ba ba mụ mụ đệ đệ. Ba ba mụ mụ còn có đệ đệ. Thanh Thanh. Người thấy sao? Tiểu Tụng Chi kích động mà bắt lấy Tiểu Thanh Thanh tay, Tiểu Thanh Thanh đã đỏ hốc mắt, nghẹn ngào gật đầu, thấy, ta thấy. Nàng quyến luyến mà nhìn kia hai cái đạn tín hiệu ở trên bầu trời tàn lưu màu đỏ thân ảnh, vẫn luôn treo tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Thịnh An liền ở phụ cận, hắn liền ở phụ cận. Vui sướng kích động lúc sau Tiểu Thanh Thanh lại gặp phải lựa chọn, đó chính là hai cái phương hướng, nàng chỉ cần lựa chọn một phương hướng đi tới, rốt cuộc lựa chọn cái nào. Bình tĩnh lại sau Tiểu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, kia hai cái tín hiệu điểm khoảng cách gần, hẳn là sẽ trước cho nhau tới gần, dù sao chúng ta trước tới gần, buổi tối không hảo lên đường, bọn họ hẳn là cũng sẽ chờ ngày mai hừng đông xuất phát, hiện tại 6 giờ đồng hồ liền trời đã sáng, hai cái giờ lộ trình có thể giảm bớt không ít khoảng cách, chờ ngày mai buổi sáng 8 giờ lại đánh tín hiệu. Hảo, kia nghe ngươi. Nơi nào đó giã ngoại, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ đồng dạng kích động không thôi. Khẳng định là mẹ ngươi cùng Thanh Thanh bọn họ. Chúng ta tìm được bọn họ. Thiệu Phụ hỉ cực mà khóc, hốc mắt tràn ra nước mắt. Nhìn phụ thân toàn trắng đầu tóc, Thiệu Thịnh An trong lòng lại vui sướng lại khó chịu. Từ ngày đó gió lốc lúc sau, hắn chỉ tìm được rồi phụ thân, mẫu thân không biết tung tích. Mấy ngày nay tới giờ, hai cha con quá đến cùng địa ngục giống nhau, đau xót, dị thường thời tiết nguy cơ, đồ ăn thiếu. Tìm không thấy người nhà thống khổ, tất cả đều ở cha tấn bọn họ. Bọn họ ít nhất có cái bạn, mẫu thân một người làm sao bây giờ. Thiệu Thịnh An không dám đi tưởng, mẫu thân ở kia chàng khủng bố tai nạn chung đã xảy ra chuyện, hắn ba không ngừng một lần nói qua, mẹ ngươi nhát gan, vì cái gì gió lốc không đem ta ném xa, ngược lại đem mẹ ngươi đánh mất. Thật tốt quá. Chúng ta này liền xuất phát đi. Thiệu Thịnh An chạy nhanh ngăn cản Thiệu Phụ, ba, trời đã tối rồi ra cửa không an toàn, ngươi quên hiện tại nơi nơi đều là cái khe cùng hố động sao. Ban đêm tầm nhìn không tốt, nếu là không cẩn thận ngã xuống đi liền hỏng rồi. Như vậy vãn mẹ cùng Thanh Thanh bọn họ cũng sẽ không ra cửa, chúng ta chờ ngày mai buổi sáng đi, thiên sáng ngời chúng ta lập tức xuất phát. Thiệu Phụ lại nóng vội cũng biết nhi tử nói được có đạo lý, miễn cưỡng gật đầu, lại hỏi, chúng ta đây đi đâu cái địa phương? Thiệu Thịnh An nói, đi gần nhất tín hiệu điểm, chờ xa nhất tín hiệu điểm người lại đây tập hợp. Ai hảo? Đêm nay, bọn họ hai người cũng chưa như thế nào ngủ, tràn trọc đến rạng sáng 4 điểm, Thiệu Thịnh An dứt khoát ngồi dậy xoa xoa mặt, bên cạnh người truyền đến Thiệu Phụ thanh âm. Nếu không chúng ta này liền xuất phát đi, cử cái cây đuốc, tiểu tâm một chút xem lộ là được. Hảo. Thiên còn không có lượng hai người liền lên thu thập đồ vật, đơn giản ăn một đốn nướng đại căn khối liền vác lên hành trang, dỡ cây đuốc xuất phát, đi rồi hơn một giờ thiên hơi hơi sáng, hai người đi được càng mau. Ba, ngươi tiểu tâm một chút. Ở Thiệu Phụ lại một lần suýt nữa té ngã khi, Thiệu Thịnh An đỡ lấy hắn. Ta không có việc gì. Chính là không cẩn thận giẫm cái cục đá khụ khụ. Bất quá Thiệu Phụ cũng không hề cậy mạnh, đỡ nhi tử tay đi. 8 giờ phía trước, bọn họ đi vào một chỗ đại quy mô phế tích chỗ, nơi này bị đào không ít lỗ trống, những người sống sót liền giấu ở chỗ này mặt tránh mưa. Hai nạn đem nhân loại bức thành sinh tồn chuyên gia, bọn họ đào ra huyệt động sau lại đào bài thủy, tuy rằng ở ngày mưa vô pháp bảo trì trong động khô ráo, nhưng ít ra không có giọt nước, tốt xấu có thể có cái bao quanh tọa lạc chân địa phương. Thiệu Thịnh An phụ tử đã đến khi, chính thấy có mấy cái động ở bức khói, nhìn kỹ, nguyên lai là có người ở thiêu khô cỏ dại hong huyệt động. Hắn thấy có người ở vũng nước mang nước, có người ở đáp bậy bếp, có người ở nhóm lửa nấu cơm. An mặc phai màu quân trang chiến sĩ xuyên qua ở giữa, trên vai khiêng một cục đá lớn, dư quang thấy bọn họ liền hô thanh, tam ca, có mới tới. Một cái trong động liền chui ra tới một cái người, dưới thân khói đặc cuồn cuộn, ta ở hơn nhà ở. Mới tới muốn lưu lại sao? Nếu muốn liền chính mình tìm chỗ ở, tự cấp tự túc. Thiệu Thịnh An vội lớn tiếng kêu, ta tới tìm người. Nói ra mẫu thân tên. Xin hỏi nơi này có người này sao? Hà tỷ A. Nàng giống như đã kêu tên này, ngươi là nàng người nào? Dọn cục đá chiến sĩ cũng không đổi, trước đem cục đá buông xuống, hướng Thiệu Thịnh An tới gần. Thiệu Thịnh An tim đập thực mau, ta là nàng nhi tử. Nàng là ta mẹ. Thiệu phụ vội nói, nàng là lao bà của ta. Chiến sĩ đánh giá bọn họ, biểu tình có chút làm Thiệu Thịnh An bất an. Vậy các ngươi đi theo ta. Hai người thấp thỏm mà đuổi kịp, chiến sĩ dẫn bọn hắn đi vào phế tích trên cùng. Nơi này có thiêu quá cỏ khô sau gây mùi hương vị. Hà tỷ ở bên trong, bất quá bên trong không gian không lớn, các ngươi đi vào một người đi. Tới rồi nơi này, Thiệu phụ có chút gần hương tính khiếp, nhưng vẫn là cảm thấy từ hắn đi xuống tốt nhất. Hắn chân cẳng không có phương tiện, Thiệu Thịnh An nâng hắn, nhìn hắn khom lưng túi đầu chui vào đi, thực mau truyền đến một trận tiếng khóc, cái này làm cho Thiệu Thịnh An tay bắt đầu phát run. Hà tỷ bị thương rất nghiêm trọng, chúng ta không có dược, chỉ có thể ai nhật tử. Chiến sĩ cũng đỏ đôi mắt. Là Hà tỷ đem ta từ cái khe kéo lên, ngày hôm qua nàng nói cảm thấy nếu không hảo, làm ta giúp nàng đem cuối cùng một quả đạn tín hiệu đánh ra đi, các ngươi chính là nhìn đến đạn tín hiệu tới đúng không? Thiệu Thịnh An gật đầu, tiết hầu ngạnh nói không ra lời. Thiệu phụ chui ra tới, trên mặt đều là nước mắt, hắn kêu Thiệu Thịnh An, mẹ ngươi phát sốt, ngươi đem trong bao dược cùng thủy cho ta, ta đút cho mẹ ngươi ăn. 10 phút sau Thiệu phụ lại thăm dò, ta chân không được, ngươi đi đem mẹ ngươi ôm ra tới. Thiệu mẫu đã lâm vào hôn mê, Thiệu phụ uy dược khi pha phí công phu. Chiến sĩ thở dài, đêm qua ta cùng nàng nói 8 giờ chỉnh có 2 cái phương hướng đồng thời có đạn tín hiệu xuất hiện, nàng phi thường cao hứng, không nghĩ tới sáng nay ta lên đi xem nàng, nàng liền kêu bất động. Thiệu phụ gắt gao nắm lấy hắn tay, liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Tuổi trẻ chiến sĩ thực xấu hổ bộ dáng, đây là ta nên làm. Là Hà tỷ trước đã cứu ta, ta phải báo đáp nàng, chính là ta không có biện pháp tìm được dược. Thực xin lỗi. Đừng nói như vậy, đừng như vậy, đây đều là mệnh, ông trời không cho người hảo quá. Thiệu phụ rốt cuộc nhịn không được, khóc lớn ra tiếng. Trong động tuy rằng hơn quá hông quá, nhưng vẫn cứ ẩm ướt tối tăm. Thiệu Thịnh An đem người ôm ra tới sau, làm Thiệu phụ bắt đầu đáp giường cùng vũ lều. Bọn họ ở trên đường mấy ngày nay, tận lực sưu tập không ít đồ vật, bao gồm một ít bị gió lốc hủy hoại lều trại vải bạt, còn có thể sử dụng thiết cái giá, hình dạng tốt một chút tấm ván gỗ. Hai cha con trên lưng hành lý càng ngày càng nặng. Nhưng tốt xấu phía trước trời mưa khi có thể có cái tránh mưa địa phương ngủ. Thiệu phụ đem tấm ván gỗ phô hảo, lại đem lều trại bố chi lên, chiến sĩ ở một bên hỗ trợ, hắn nói chính mình kêu Lưu Trấn, làm Thiệu phụ kêu hắn Tiểu Lưu. Chúng ta tìm không thấy lều trại bố, đều bị bên kia doanh địa người thu đi rồi. Bên kia có một cái doanh địa A, bất quá là một cái phú hào doanh địa, bọn họ người còn rất nhiều, thu người thời điểm muốn thiêm hiệp nghị, cùng trong TV bán mình khế không sai biệt lắm, hiện tại thế đạo cũng không tốt. Chúng ta cũng không có cách nào, đành phải cùng một ít người sống sót đến bên này đặt chân. Thiệu phụ nghe xong sững sờ, như thế nào chuyện như vậy đều có. Lưu Trấn tay chân lanh lẹ căng ra vài bạn, nói, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Nếu không phải chúng ta có thương, chúng ta bên này có 2 cái nữ hài đều phải bị đoạt đi rồi, liền cái kia phú hào hỗn trướng nhi tử, cái đại sắc phôi vương bắt đảng, nhìn thấy đẹp nữ hài liền đi không nổi, như vậy người xấu nên bị gió lốc ném đến Tây Bắc Thiên đi ăn Tây Bắc Phong. Thực mau một cái mang che vũ lều giường đệm liền đắp hảo, hôm nay còn hảo không có trời mưa, Thiệu Thịnh An vẫn luôn con Thiệu Mẫu, đem cấp cứu thảm khóa lại trên người nàng. Đem người tiểu tâm buông sau, Thiệu Mẫu động cũng chưa động một chút. Hà tỷ thương ở trên tay, liền tay phải cánh tay, chúng ta gặp được thời điểm nàng liền bị thương, vì cứu ta nàng lại dùng sức. Ta cấp Hà tỷ dùng đầu gỗ đem cánh tay cố định hảo, sau lại ta cùng Tam ca hội hợp, Tam ca trên tay có một chút Vân Nam Bạch dược ta liền cấp Hà tỷ phun, vốn dĩ đều phải hảo, kết quả mấy ngày trước Hà tỷ bị một con lao thử cấp cắn, hiện tại lao thử độc đến muốn chết, Hà tỷ bị cắn lúc sau cũng không nói cho ta, sau lại sốt cao không lùi mới cùng ta nói là bị cắn, các ngươi xem nàng bên phải cẳng chân, đáng chết lao thử quá độc. Miệng vết thương đều biến thành màu đen phát lạ. Các ngươi có chất kháng sinh sao? Vừa rồi các ngươi cho nàng ăn dược là cái gì? Thiệu Thịnh An tiểu tâm mà đem cởi bỏ Thiệu Mẫu trên chân quấn lấy mảnh vải, đem một điều cởi xuống tới, nghe vậy đáp, chính là thuốc hạ sốt, chúng ta không có thuốc tiêu viêm. Ngay cả này viên thuốc hạ sốt cũng là cận tồn hai viên trí nhất. Từ động đất đến bây giờ đã qua đi hơn một tháng, mỗi người đều vết thương chồng chất, dược vật ngay từ đầu dùng thật sự mau, sau lại gió lốc. Hắn tìm được phụ thân sau, phụ thân bị đè ở một cục đá phía dưới, miệng vết thương chuyển biến xấu dẫn phát sốt cao. Hắn dùng hết hai người sở hữu chất kháng sinh mới ngăn trở miệng vết thương tiếp tục chảy mủ, thuốc hạ sốt cũng tiêu hao đến đặc biệt mau, chính hắn thân thể không khỏe đều liên tiếp uống thuốc. Phụ thân tình huống tốt một chút sau, bọn họ mới bắt đầu di động, ven đường phát tín hiệu đạn, nhưng toàn bộ tín hiệu đều đã chìm đáy biển, thẳng đến hôm nay tìm được mẫu thân. Nhìn mẫu thân nằm ở nơi đó không hề phản ứng, Thiệu Thịnh an tâm như đao cắt, lại lần nữa thể nghiệm một lần lúc ấy ở giọt nước hạ tìm được phụ thân khi thống khổ. Mẹ, mẹ. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng sờ nàng mặt, kêu tên nàng. Thiệu Mẫu không có tỉnh lại. Thiệu Thịnh An đành phải trước cho nàng xử lý miệng vết thương. Đầu tiên là bị lão thử tạo thành miệng vết thương, mặt trên hồ một tầng màu xanh lục cháo, Lưu Trấn nói là giảm nhiệt thảo dược, tìm được thảo dược rất ít, chỉ đủ cấp Thiệu Mẫu dùng 2 lần, lúc này đây là ngày hôm qua giữa trưa đắp đi lên. Thời tiết bắt đầu nhiệt lên, lại chiều lại nhiệt, Hà tỷ miệng vết thương lại phát mủ hư thối, ta không dám cho nàng bao lên. Lưu Trấn ở một bên hỗ trợ nhắc nhở Thiệu Thịnh An nếu không có thuốc tiêu viêm nói, tốt nhất không cần cắt ra bọc mủ phóng mủ. Ta thiết quá một lần phóng mủ, chính là lề sách không có biện pháp được đến tốt xử lý, lúc sau mủ sẽ càng nghiêm trọng. Thiệu Thịnh An cũng minh bạch đạo lý này, cắn răng chịu đựng đau lòng dùng còn sót lại nước sắt trùng đem miệng vết thương rửa sạch một chút, lại dùng băng gạc nhẹ nhàng bọc một tầng ngăn cách trong không khí cho bụi vi khuẩn. Đến nỗi mẫu thân cánh tay thượng thương, hắn tạm thời không có động, hắn trong lòng biết được, mẫu thân bị lao thử cắn ra thương nếu không chiếm được thích đáng xử lý, không có chất kháng sinh, mẫu thân là ai bất quá đi. Hắn nôn nóng mà nhìn về phía phương xa, đối Thiệu phụ nói, ba người ở chỗ này chiếu cố mẹ, ta đi tiếp ứng Thanh Thanh bọn họ. Chương 138. Đúng vậy, đối. Thanh Thanh có dược, Thanh Thanh nhất định có biện pháp. Thiệu phụ như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạng, ngữ khí đều bối rối, ngươi chạy nhanh đi tiếp Thanh Thanh, cẩn thận một chút, nhất định phải cẩn thận. Ta nhất định sẽ trở về. Thiệu Thịnh An xuất phát. Tâm tình của hắn phi thường trầm trọng, bước chân lại vi phạm tâm cảnh, nỗ lực nhanh chóng chạy vội lên. Hắn đem đối mẫu thân lo lắng tạm thời vứt đến phía sau, làm chính mình chạy trốn càng mau, mau một ít, lại mau một ít, hắn phải bắt được duy nhất có thể cứu lại mẫu thân sinh mệnh cơ hội. Kỳ thật hắn biết, kia cái đạn tín hiệu không nhất định là Thanh Thanh, Thanh Thanh bọn họ ba người hiện tại không nhất định còn ở bên nhau. Nhưng hắn không có biện pháp khác, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Phần 128. Chạy vội, Thiệu Thịnh An đôi mắt ướt át mơ hồ tầm mắt. Hắn chớp chớp mắt làm tầm mắt một lần nữa rõ ràng lên, sau đó không hề nghĩ nhiều, tiếp tục chạy vội. Phía trước đống nhiên bay lên một đạo màu trắng đạn tín hiệu, Thiệu Thịnh an tâm nhắc tới, theo bản năng xem một cái đồng hồ. Buổi sáng 8 giờ chỉnh, 1 km ngoại, Tiểu Thanh Thanh bọn họ chờ mong thất bại. Hẳn là không có đạn tín hiệu, rốt cuộc chúng ta cũng tách ra rất lâu rồi. Kiểu Thanh Thanh thở ra một hơi, cười khích lệ nói, ở chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. 10 phút sau, Tiểu Thanh Thanh ngốc đứng ở tại chỗ. Thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước cái kia vẻ mặt hồ cha nam nhân. Người nọ chiều nàng chạy tới, thân ảnh mau đến tựa hồ giống một trận gió, Tiểu Thanh Thanh tiến lên đi rồi hai bước sau dừng lại, đống nhiên ngồi xổm trên mặt đất đôi tay bưng kín mặt. Thịnh An. Là Thịnh An A. Hoa đệ đệ. Đệ đệ đệ đệ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó Tiểu Thanh Thanh cảm giác được có người ôm lấy nàng. Thanh Thanh, đừng khóc. Thiệu Mẫu tỉnh lại khi, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, nàng muốn xoa xoa đôi mắt. Mới vừa động một chút mới nhớ tới chính mình tay bị thương. Vì thế nàng nâng lên một cái tay khác, đi sờ mép giường người bối, người này bối, như thế nào giống như nàng Phi Phi à. Thiệu Thịnh Phi ngồi ở mẫu thân mép giường chiếu cố mẫu thân, nhưng hắn là cái hài tử tâm tính, làm ngồi không có kiên nhẫn, Tiểu Thanh Thanh liền cho hắn một cái khối rủ bịt làm hắn chuyển chơi. Khối rủ bịt thứ này từ chạy nạn sau hắn liền chưa từng chơi, được đến một cái tân khối rủ bịt, Thiệu Thịnh Phi chơi thật sự cao hứng, đồng nhiên có người sờ hắn bối. Hắn kỳ quái quay đầu lại, theo sau đôi mắt trừng lớn, kinh hỉ hô to, mụ mụ, mụ mụ a. Phi, phi phi. Thiệu mẫu nỉ non, mẹ mơ thấy ngươi a. Mụ mụ ngươi tỉnh lạc. Thiệu Thịnh Phi bỏ đến nàng trước mặt, vui mừng mà kêu nàng, hắn có một bụng muốn nói với mụ mụ nói hắn anh dũng bảo hộ Kiều mụ mụ cùng muội muội, nói hắn gặp được xe tăng, ở xe tăng bên cạnh còn gặp được một đóa rất đẹp hoa, đáng tiếc bị người khác hái được, hắn không có lại tìm được cùng kia đóa hoa giống nhau mỹ hoa. Những lời này đó hắn cũng chưa có thể nói ra tới, hắn rầu miệng khóc, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Ai a hả người tỉnh lạc. Vẫn là Thanh Thanh đáng tin cậy a, nàng nói ngươi liền mau tỉnh liền thật sự tỉnh. Thiệu phụ từ bếp trước khập khiễng lại đây, lau lau tay sau sờ cái chán của nàng, cao hứng nói, quả nhiên không năng. Ngươi nói bụng đi, ta ở nấu cháo đâu, liền mau có thể uống lạc, phi phi a bồi bồi mẹ ngươi. Nói xong xoay người lại đi bậy bếp. Một khắc sườn, Tiêu Tụng Chi lượng hảo quần áo dẫn theo thùng trở về, thấy nàng tỉnh lại cũng là vui sướng cực kỳ, a hà ngươi tỉnh lạc. Mau lo lắng chết ta, nhìn đến ngươi như vậy lòng ta thật khó chịu, ngươi cảm thấy thế nào? Thiệu mẫu cảm thấy cái này mộng quá thật, thật tốt quá. Hảo đến nàng không muốn tỉnh lại, nước mắt không ngừng chảy xuống. Như thế nào khóc, đừng khóc đừng khóc, ngươi hiện tại thân thể quá hư nhược rồi, Thanh Thanh nói ngươi đến tĩnh dưỡng, không thể cảm xúc quá kích động. Tiêu Tụng Chi vội buông thùng ngồi lại đây, nhẹ nhàng nắm lấy nàng một cái tay khác chấn an mà vỗ vỗ, đừng kích động, mau hoán một chút. Thiệu Mẫu ở nhìn thấy Lưu Chấn sau mới thật sự tin tưởng, chính mình cùng người nhà đoàn tụ. Hà tỷ, không ta hẳn là đến kêu ngươi hà gì ha ha, ngươi nhi tử so với ta còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Ta kêu ngươi tỷ không thích hợp. Lưu Chấn vào đầu. Hắn đối Thiệu Mâu nói, người nhà của ngươi tới tìm ngươi, thật tốt ta. Hắn rốt cuộc lý giải vì cái gì Hà Di tin tưởng vững chắc sẽ cùng người nhà đoàn tụ, bởi vì Hà Di người nhà thật sự thật là lợi hại. Trượng phu nhi tử trước tìm tới, liền trước cấp Hà Di đắp giường, lúc sau con dâu đại nhi tử cùng thông gia mẫu lại đây, kia nhưng đến không được. Lưu Chấn nhìn Hà Di con dâu nhìn không chớp mắt, không phải bởi vì tướng mạo, nhân gia mang khẩu trang đâu. Mà là Hà Dì con dâu thật sự quá lợi hại, tới lúc sau không nói hai lời mở ra một cái bao, từ bên trong lấy ra một bộ châm, xoát xoát xoát cấp Hà Dì chắt thành con nhím, theo sau lấy ra dao phẫu thuật, dùng hỏa tiêu độc sau trực tiếp cắt mở Hà. Dì sinh mủ miệng vết thương, đem sở hữu mủ đều bài trừ tới, cuối cùng giải gói thuốc chát. Băng bó là Hà Dì nhi tử làm, nàng con dâu ở trong lúc đem bao con nhộng thuốc viên chủ y thành mặt điều thành một chén lĩnh dược, nhéo Hà Dì cằm. Cũng không biết như thế nào làm cho hai hạ liền cấp Hà Dì rót đi vào. Ở kia lúc sau, lại nói thừa dịp người còn hôn mê không biết đau, mở ra Hà Dì cánh tay thượng đầu gỗ cùng dây cột, cẩn thận sờ soạng vài cái sau bốn éo một xả một áp, hắn liền nghe thấy vài tiếng lệnh người khởi nổi ra gà xương cốt tiếng vang, hôn mê Hà Dì phát ra không khỏe hừ hừ, nàng con dâu lại lộ ra gương mặt tươi cười, lại từ nàng kia hộp bách bảo giống nhau ba lô lấy ra một lọ hắc hắc đồ vật, đào ra một đại đống phiếm xú xú dược vị đồ vật hồ thượng. Lại làm Hà Dì nhi tử tìm căn sạch sẽ. Gậy gộc, nàng tới cấp cột lên, nói là cố định 3 tháng liền không sai biệt lắm. Này, này đó gậy gộc chính là sạch sẽ. Lưu Chấn thấy rốt cuộc có chính mình phát huy trong không gian, chạy nhanh đem kia hai căn hủy đi tới đầu gỗ đệ đi lên, ta tìm tới sau rửa sạch sẽ dùng hỏa hong quá, vừa rồi lại hong một chút, thực sạch sẽ. Cảm ơn ngươi. Hà Dì nhi tử đối hắn cười cười, sau đó đem đầu gỗ đưa cho Hà Dì con dâu. Hai người đối diện cười. Thoạt nhìn cảm tình thực tốt bộ dáng. Tóm lại, ở Lưu Chấn trong mắt cái này sáng sớm thật sự không tầm thường, qua đến cũng phi thường mau, giống như ngày mới lượng, đột nhiên liền đến giữa trưa muốn ăn cơm trưa. Tam ca buổi sáng không có đi tìm thực vật, huân hảo huyệt động sau liền ở trong doanh địa lớn tuổi, chú ý mới tới những người này. Lưu Chấn biết Tam ca tính cách, trộm nói một câu, bọn họ là Hà Dì người nhà, không phải người xấu. Tam ca nói, bọn họ mang theo cung nỏ, tiểu tâm một chút không đại sai. Lưu Chấn rầu rĩ ứng thanh đã biết. Lại tả hữu nhìn xem, giữa trưa muốn nấu cơm sao. Người đi đắp nhóm lửa, xài mau chém hảo. Này phiến phế tích sinh sống 17 cá nhân, ở Tam ca thống nhất an bài hạ đại gia các tư này trước, cùng nhau nỗ lực sinh hoạt. Hôm nay cơm trưa vẫn cứ là rau dại hầm đại can, hơn nữa một ít tân trích tới nấm dại, còn có một bao bánh nén khô. Tam ca nhìn càng ngày càng ít vật tư, trong lòng phát sầu, trên mặt lại không lộ ra nửa phần. Lưu Chấn nhóm lửa thời điểm, Thiệu Thịnh Phi đem hai cái lều trại đều đắp hảo. Thiệu phụ cũng nấu hảo đại can canh, tiếp đón đại gia lại đây uống, hắn trước thịnh một chén đi cấp Thiệu Mâu uống. Uống hảo sau, Thiệu Thịnh An đem Thiệu Mâu ôm vào lều trại, những người khác cũng lục tục tiến vào, tê ở một cái lều trại. Lều trại cửa mở ở đưa lưng về phía phế tích vị trí, không cần đóng cửa. Tiểu Thanh Thanh chi khởi một phen bàn nhỏ, hướng lên trên mặt thả rất nhiều đồ ăn, nhiều đến cái bàn đều không bỏ xuống được. Thiệu phụ vội vàng ngăn cản, đủ rồi, quá nhiều lạc. Tiểu Thanh Thanh cười nói, không nhiều lắm. Chúng ta lượng cơm ăn đại. Nhanh ăn cơm đi, các ngươi đều gầy, ta cùng Phi Phi đi theo Thanh Thanh không như thế nào chịu khổ, ai? Tiểu Tụng Chi thở dài. Thiệu Mẫu suy yếu mà dựa vào Thiệu Phụ, nghe vậy lộ ra một cái tươi cười, không chịu khổ mới hảo a. Thịnh An không có biện pháp mở ra không gian, may mắn Thanh Thanh còn có thể mở ra, chúng ta lúc ấy đều lo lắng gần chết, trong không gian đồ vật nhiều như vậy, nếu là toàn không có rất đáng tiếc a. Đặc biệt là gặm cỏ dại thời điểm, liền vô cùng hoài niệm trong không gian đồ ăn, cơm thẻ cháo trắng bạch màn thầu, cũng làm người suy nghĩ liền chảy nước miếng. Nhanh ăn đi. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, nhìn Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An chiều nàng cười cười, ánh mắt mềm mại. Người một nhà ở phân biệt hơn một tháng sau, rốt cuộc gặp lại, tụ ở bên nhau ăn một đốn đã lâu bữa cơm đoàn viên. Thiệu Phụ vội vàng quấy điểm cà ri canh lột một chén cơm, liền cấp Thiệu Mẫu huy cơm, Thiệu Mẫu chỉ có thể uống cháo trắng, nàng quý trọng mà một ngụm uống, mày giãn ra khai. Đông nhiên nàng nhớ tới cái gì ra bên ngoài xem, Thiệu Phụ hỏi nàng nhìn cái gì đâu. Tiểu Lưu đâu, hắn thật là cái hảo hài tử vẫn luôn chiếu cô ta có thể cho hắn đưa vài thứ ăn sao. Tiểu Tụng Chi lập tức liền cười, đương nhiên là có thể, chúng ta đến hảo hảo cảm ơn hắn đâu. Thanh Thanh, còn có đồ hộp sao? Thiệu Thịnh An hỏi. Có. Tiểu Thanh Thanh lấy ra 4 hộp lão thử thịt hộp, Thiệu Thịnh An cấp Lưu Trấn đưa qua đi. Lưu Trấn chối từ không được nhận lấy, làm Tam Ca xử lý. Tam Ca nhìn Thiệu Thịnh An bóng dáng, nói, hai vại thu hồi tới, đó là ngươi chính ngươi thu hảo, hai vại cho đại gia thêm cơm đi. Hà gì thật là Lưu Trấn chiếu cố đến nhiều nhất, nhưng mọi người đều là cùng nhau nhóm lửa, tìm tuổi lửa, nhóm lửa nấu cơm chờ. Hà Di ở sinh bệnh sau cũng coi như hưởng đại gia vất vả, Hà Di người nhà tạ lễ lấy một nửa xung công thực hợp lý. Lưu Trấn cũng cảm thấy hợp lý, còn cảm thấy chính mình lấy một vại là đủ rồi, tam vại cho đại gia thêm cơm, chính mình thu này một vại, hắn còn nghĩ đến lúc đó cùng tam ca chia đều ăn đâu. Hôm nay chầu này cơm chưa khó được phong phú, mỗi người đều phân đến một miếng thịt, ăn thời điểm một cái tiểu hài tử còn khóc, ta mụ mụ phía trước cho ta ăn, ta xem là lao thử thịt hộp còn không muốn ăn, phun rớt. Tiểu hài tử nói khiến cho đại gia ưu sầu. Nhà ta còn dưỡng gà đâu, mỗi ngày đi mấy cái giờ đi dã ngoại cắt cỏ dại chảo lao thử cho chúng nó ăn, đối chúng nó nhiều tỉ mỉ a. Kết quả động đất sau toàn không có, sớm biết rằng như vậy ta cũng không đợi chúng nó lớn lên, trực tiếp ăn nướng tiểu kê. Ngươi dưỡng gà, ta còn dưỡng lao chuột đâu. Riêng ở nhà đào cái hố, mỗi ngày chịu đựng xú vị, còn phải đi đào con run cắt cỏ dại cho chúng nó ăn, còn phải lo lắng hai hùng trên người chúng nó vi khuẩn gặp qua cho ta làm ta sinh bệnh. Ở nhà đều đến mang khẩu trang. Thế, vương gì ngươi thật đúng là cái này, lợi hại a. Kia tính cái gì lợi hại, trong tin tức đều nói lao thử dưỡng đến mau sinh đến nhiều, còn làm ra lão thử thịt hộp, phía trên đều dám dưỡng ta như thế nào không dám dưỡng, ta một cái hàng xóm lợi hại hơn, hắn dưỡng con run. Hoa. Bên này doanh địa vô cùng náo nhiệt, khó được mọi người đều nổi lên hứng thú nói chuyện nói lên phía trước sinh hoạt, bên kia, Tiểu Thanh Thanh một nhà đã cơm nước xong bắt đầu làm thân thể kiểm tra rồi. Chương 139. Tiểu Thanh Thanh cấp Thiệu Phụ xem trên chân thương, nàng kiểm tra sau đến ra kết luận là nứt xương. Cùng Thiệu Mẫu thương so sánh với còn tính vấn đề nhỏ. Bà còn đau đầu. Thiệu Thịnh An nói. Ta kiểm tra một chút, xem tình huống nghiêm trọng nói chát mấy châm, ta cho ta mẹ chát quá, hiệu quả còn có thể. Thiệu Phụ tình huống không nghiêm trọng, Tiểu Thanh Thanh khai chút uống thuốc dược cho hắn ăn. Người đâu, có hay không nơi nào bị thương? Tiểu Thanh Thanh cấp Thiệu Phụ bao hảo chân sau lau lau tay. Nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An lắc đầu, vấn đề nhỏ, chính là chút đâm thương ứ bầm tím đau, chính mình dùng rượu thuốc xoa xoa thì tốt rồi. Tiểu Thanh Thanh không yên tâm, tự mình kiểm tra một phen, thấy hắn bả vai một tảng lớn sưng đỏ, cánh tay vừa nhấc lên người hô hấp liền trọng, thở dài, này vẫn là vấn đề nhỏ a. Đừng núp ních, ta cho ngươi chát hai châm. Thiệu Phụ đến cách vách lều trại bồi Thiệu Mẫu, Tiểu Tụng Chi mang Thiệu Thịnh Phi đến phụ cận dạo một dạo, lều trại chỉ có bọn họ hai người. Thiệu Thịnh An vẫn luôn nhìn Tiểu Thanh Thanh, giống như thấy thế nào cũng xem không đủ. Tiểu Thanh Thanh cảm nhận được hắn tầm mắt, nhịn không được khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ngươi xem ta làm ta lực chú ý không tập trung. Ta đây không nhìn. Nói như vậy, Thiệu Thịnh An còn tiếp tục xem. Hắn xem Tiểu Thanh Thanh cái chán, thái dương có một chỗ còn không có hoàn toàn tan đi ứ thanh, xem nàng phiếm hồng tơ máu đôi mắt, xem nàng tái nhợt không có gì huyết sắc môi. Hắn mày nhăn lại tới, Thanh Thanh, ngươi thấy thế nào lên thực tiểu tụy? Gió lốc ngày đó ngươi có phải hay không cũng chịu nghiêm trọng bị thương? Cũng không phải rất nghiêm trọng, ta, Tiểu Thanh Thanh chớp chớp mắt, hắc ám từ đáy mắt thối lui, nàng cắn môi. Làm sao vậy? Thiệu Thịnh An nhìn ra tình huống của nàng không thích hợp, vội kéo nàng ngồi xuống. Tiểu Thanh Thanh nhìn hắn mặt, Thiệu Thịnh An mặt cùng hắc ám luân phiên, nàng hít sâu một hơi, ta, hẳn là phía trước gió lốc ngày đó té bị thương di chứng, não nội có máu bầm ngăn chặn thần kinh thị giác, trải qua châm cứu cùng uống thuốc dược sau hiệu quả không phải thực rõ ràng, ta thị lực có chút vấn đề. Nghe xong lời này, Thiệu Thịnh An chỉnh trái tim đều củ lên. Hắn cơ hồ đã quên hô hấp, nắm Tiểu Thanh Thanh cánh tay, hắn nhìn thê tử nhìn như bình tĩnh kỳ thật áp lực sợ hãi biểu tình, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bài trừ một cái tươi cười, kia, có biện pháp gì không, ngươi nói cho ta, ngươi dạy ta. Đừng sợ. Tiểu Thanh Thanh sờ hắn mặt, ôn thanh nói, chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, với ta mà nói liền không có cái gì nhưng sợ hãi. Thanh Thanh, ta sợ hãi. Thiệu Thịnh An nỉ non. Thịnh An ngươi đừng lo lắng, ta cấp mẹ chắc quá, nàng phía trước cũng có thị lực phương diện vấn đề, hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp, có lẽ ta vấn đề nghiêm trọng một ít, yêu cầu càng nhiều thời gian. Tiêu Thanh Thanh ôm lấy hắn, đem mặt đè ở hắn ngực, nghe ngực hữu lực tiếng tim đập, nàng cảm thấy an tâm, liền chính mình khả năng mù sợ hãi đều phai nhạt rất nhiều. Thiệu Thịnh An cũng ôm lấy hắn, trong lòng ngực thê tử là ấm áp, mấy ngày nay ác mộng cái kia đi xa bóng dáng, ở ngay lúc này hóa thành tươi sống thân thể, liền ở trong lòng ngực hắn. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, đối Kiều Thanh Thanh nói, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nếu ta sẽ đương đôi mắt của ngươi. Gặp lại sau, Kiều Thanh Thanh một nhà tại đây một chỗ phế tích tạm thời dừng lại. Ngày thứ ba, Thiệu Mẫu trên chân bị lao thử cắn được miệng vết thương không hề trường ngủ bắt đầu khép lại, sốt cao ngoan cố vài ngày sau cũng bị hoàn toàn áp xuống, không hề phát sốt. Mà cùng người nhà gặp lại sau, Kiều Thanh Thanh buông trong lòng một cọc đại sự, bắt đầu toàn tâm toàn ý xử lý chính mình cùng mẫu thân Kiều Tụng Chi não bộ máu bầm vấn đề. Tiêu Tụng Chi tình huống phi thường lạc quan, ở Kiều Thanh Thanh luôn mãi yêu cầu hứa hẹn ở dưới, nàng hứa hẹn, ta thật sự không có lửa ngươi, ta đôi mắt thật lâu không có mơ hồ qua. Thiệu phụ biết Kiều Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi đụng vào đầu thị lực chịu ảnh hưởng, đều thực lo lắng, hàng ngày cái gì đều không cho bọn họ làm, khiến cho bọn họ nghỉ ngơi, còn câu Thiệu Thịnh Phi, bồi điểm ngươi muội muội bọn họ, về sau lại đi chơi ha. Tiêu Tụng Chi làm Thiệu Thịnh Phi không cần thủ chính mình, cùng Thiệu phụ giải thích, Phi Phi thật sự thực ngoan thực dũng cảm. Phía trước chúng ta ba người, ta cùng Thanh Thanh vẫn luôn quản hắn không dám làm hắn chơi, hiện tại mọi người đều tại bên người, khiến cho hắn chơi sao, hắn lại không có chạy tới rất xa địa phương. Thiệu Thịnh Phi thực mau tìm về đã lâu tự do vui sướng, mỗi ngày liền ở phế tích phụ cận chạy tới chạy lui, ham thích với gánh vác trong nhà múc nước, nhặt tuổi lửa cùng nhóm lửa công tác. Phế tích bên này ở ít người, vì an toàn, Tam Ca an bài đại gia ra cửa khi muốn kết bạn, trong doanh địa cũng muốn lưu một nửa nhân thủ. Đi vào nơi này ngày thứ tư, Thiệu Thịnh Phi đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài tìm thực vật, hắn bị giáo rất khá, ra cửa liền tự giác bối ba lô cùng cung nỏ, toàn bộ võ trang. Tam Ca cắn thảo côn xem hắn, nhấc chân, đi thôi, xuất phát. Lưu Lưu trấn ở chỗ này bảo hộ mặt khác người sống sót. Ngày đó, Thiệu Thịnh Phi mang về tới một con nửa chết nửa sống cá, ở vũng nước đào đến. Vương A Di nói mau khát chết lạc bất quá còn chưa chết rớt. Này cá Thiệu Thịnh An giúp ăn nướng, hắn tặng một nửa cấp Vương A Di. Xem ra ở trên đường Vương A Di đối hắn hảo. Cách thiên, Thiệu Thịnh Phi khi trở về mũi tên túi thiếu hai chi mũi tên, hắn nhớ rõ muội muội nói qua mũi tên thiếu phải bổ, sau khi trở về lập tức tìm Kiều Thanh Thanh bổ sung mũi tên. Gặp được người xấu, hắn giải thích. Tam Ca lại đây giải thích nói, gặp mấy cái đoạt đồ vật người sống sót, còn hảo Thịnh Phi phát hiện đến mau, nói cách khác hậu quả không dám tưởng tượng. Những người đó tránh ở chỗ tối dùng cung nỏ đánh lén. Năm đó căn cứ cao tầng vì bảo hộ dân chúng bình thường thành lập cung nỏ đội, đại lượng chiêu tân huấn luyện khi, hoặc nhiều hoặc ít đem cung nỏ công nghệ truyền lưu đi ra ngoài, căn cứ lúc ấy không có nghiêm đánh phi cung nỏ đội người kiểm giữ cung nỏ, đại khái là ôm làm dân chúng tự bảo vệ mình tâm tư. Nhưng có người cầm cung nỏ tự bảo vệ mình, có người dùng cung nỏ xâm hại những người khác kích lợi, này đó đều là không thể biết trước. Vì cảm tạ Thiệu Thịnh Phi, hắn lại đây đưa một phen rau dại, là loài dương sỉ, thoạt nhìn thực mới mẻ. Là vừa trích năng một năng là có thể ăn. Hắn xoay người liền đi. Thiệu Thịnh Phi nói, cái này là Tam Ca bỏ đến hố phía dưới trích. Hắn này cũng quá khách khí, Tiêu Tụng Chi nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Vậy nhận lấy đi, đây là đại ca chính mình nỗ lực được đến. Đại ca, bọn họ bên kia có người bị thương sao? Thiệu Thịnh Phi gật đầu, có à, có một người bị người xấu mũi tên đâm trúng ngông, trở về thời điểm vẫn luôn che lại mông giống như rất đau bộ dáng. Ta xem hắn mông hồng hồng đổ máu. Tiêu Thanh Thanh liền hồi lều chạy lấy nửa bình thuốc trị thương, làm Thiệu Thịnh Phi cấp Tam Ca đưa qua đi. Thiệu Thịnh Phi đi nhanh về nhanh, sau khi trở về tiếp tục cùng người trong nhà nói hắn chuyến này mạo hiểm lữ trình, rõ ràng hắn chỉ đi ra ngoài 3 cái giờ, bị hắn nói ra 30 tập đại mạo hiểm cốt truyện. Nhìn các trưởng bối vui tươi hớn hở nhìn Thiệu Thịnh Phi kể chuyện xưa, Tiêu Thanh Thanh khỏe mắt có ý cười, nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Sau khi ăn xong hai người đi tản bộ, hưởng thụ khó được yên tĩnh. Làm bạn làm người cảm thấy hạnh phúc sung sướng, nhưng phía trước khó khăn vẫn muốn đối mặt. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An nói biển rộng sự tình. Ta thực sợ hãi các ngươi ở hải bên kia. Thiệu Thịnh An cùng Tiêu Thanh Thanh giống nhau, chợt vừa nghe tin tức này hoàn toàn vô pháp tiếp thu, nhưng hắn biết thê tử sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Phần 129. Nếu đó là thật sự, kia về sau nhật tử. Hắn trầm giọng nói, cứ việc căn cứ cao tầng trước tiên vì động đất làm chuẩn bị, nhưng kết hợp chúng ta mấy ngày nay trải qua, vật tư vấn đề vẫn là rất lớn, hẳn là đại bộ phận vật tư đều mất đi trên mặt đất cái khe chúng, phi cơ vấn đề ta cũng chú ý tới, ta biết đến so ngươi nhiều một chút. Ta cùng ba mẹ đã từng ở một cái lâm thời trong căn cứ, lúc ấy còn không có gió lốc, căn cứ có một trận phi cơ trực thăng đột nhiên hỏng rồi, các chiến sĩ hoài nghi là bị người lộng hư, còn tra xét một phen, cuối cùng xác định không có người sống sót trộm tới gần quá phi cơ, kia trước đài một ngày kiểm tra khi còn hoàn hảo phi cơ, liền như vậy đột nhiên hỏng rồi. Mấy ngày hôm trước có phi cơ rơi tan, người cách đến xa thấy không rõ, ta cùng ba ly đến gần một ít, đại khái nhìn đến một chút, trên phi cơ trống không trong quá trình rõ ràng không xong, ở rơi tan phía trước phi công liền nhảy dù chạy trốn, thực rõ ràng đó là ở thí cơ, nếu không phải nhìn đến đạn tín hiệu, ta cùng ba vốn là muốn hướng phi cơ bay ra tới cái kia phương hướng đi tìm doanh địa. Kia chờ một đoạn thời gian, chúng ta lại qua đi đi, vẫn luôn như vậy lưu lạc không phải biện pháp. Thiệu Thịnh An cũng có cái này ý tưởng. Nghe Tiểu Thanh Thanh nói như vậy hắn đồng ý tới, sờ sờ nàng đầu. Hai người ở không người quấy rầy địa phương ngồi, đồng nhiên trước mắt sáng rất nhiều, Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu, thấy phía đông có cầu vồng vượt tiểu, vui mừng mà đứng lên, chỉ vào nơi xa, Thịnh An ngươi xem. Có cầu vồng. Là cầu vồng ngươi thấy sao? Là cầu vồng, thật là đẹp mắt. Thiệu Thịnh An đỡ nàng không cho nàng té ngã. Cầu vồng ở nơi xa không trung kéo dài qua khởi duyên dáng độ cung, ở mơ hồ ánh mặt trời hà chiết xạ ra bảy màu lưu quang. Tầng mây như cũ dày nặng, nhưng nó rốt cuộc vô pháp che đậy thái dương, đã lâu thái dương treo ở phía chân trời, ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, nhưng cũng đủ xua tan sở hữu khói mù. Thái dương ra tới, rốt cuộc ra thái dương. Trách không được tầm nhìn sáng ngời rất nhiều, nguyên lai là ra thái dương. Nhìn từ dày nặng tầng mây chung nhảy ra tới thái dương, không biết vì cái gì Kiều Thanh Thanh trong lòng nảy lên cảm động cảm xúc. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiệu Thịnh An, ánh nắng chiếu rọi ở nàng đáy mắt, từ Thiệu Thịnh An góc độ xem qua đi. Chỉ nhìn thấy thê tử trong mắt lóe trong suốt quang. Nay đại biểu cho hy vọng ánh dạng đông, đúng hay không? Đúng vậy, vô luận tai nạn lại như thế nào đả kích thương tổn nhân loại, chỉ cần kiên trì đi xuống, ánh dạng đông luôn có một ngày sẽ đến. Thiệu Thịnh An khẳng định mà nói. Tiêu Thanh Thanh tươi cười thương cảm lại cứng cỏi, nàng thật mạnh gật đầu, ôm Thiệu Thịnh An cổ, tính trẻ con mà hướng trên người hắn nhảy. Thiệu Thịnh An tiếp được, cùng ôm hải tử giống nhau ôm lấy nàng. Phế tích trong doanh địa. Những người sống sót cũng hoan hô nên đón Thái Dương. Mau mau, đem đồ vật đều lấy ra tới phơi một phơi. Thức mau, trên đất trống giản dị trên giá đều lượng đầy đồ vật. Tiểu Thanh Thanh trong không gian cũng trồng chất rất nhiều dơ quần áo, liên miên mưa to những ngày ấy, thay thế quần áo cũng chưa biện pháp tẩy càng không có biện pháp lượng, chỉ có thể toàn bộ đôi ở trong không gian. Thiệu Thịnh An mang theo Thiệu Thịnh Phi làm bộ đi tìm vật tư, sau đó xách trở về vài cái dơ hề hề bao vây, nói là nhặt về tới, bên trong tất cả đều là quần áo. Đơn giản thô bạo mà quá minh lộ sau, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi không ngừng để thủy, Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi còn có Thiệu Phụ cùng nhau giặt quần áo. Vô dụng gột rửa tề, trực tiếp xoa tẩy đầm đánh, sau đó chỉ cần quá một lần thủy là có thể vắt khô lượng lên. Thiệu Phụ đáp ba hàng lượng giá áo, thực mau trên giá áo liền treo đầy quần áo. Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn phía trước dưới ánh mặt trời trong gió nhẹ tung bay quần áo, tựa hồ nghe thấy sinh cơ hương vị, nàng không khỏi lộ ra tươi cười. Chương 140. Loại này sung sướng chỉ rằng có 6 ngày, ngày thứ 7 rời giường khi, Tiểu Thanh Thanh liền cảm giác được không trung nhan sắc càng sáng ngời, mây đen tan đi hơn phân nửa, phía đông không trung bảy biện ra thanh triệt lam. Nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao, không khí càng thêm chiều nhiệt. Tiểu Thanh Thanh bắt đầu chuẩn bị cây kim ngân thủy, cũng bắt đầu nhắc nhở người trong nhà muốn càng thêm chú ý vệ sinh an toàn. Thời gian này là mùa hè A, chúng ta như thế nào quá cái này mùa hè? Thiệu Mẫu phiền não mà xem chính mình tay phải chân phải. Tiêu Tụng Chi thấy nàng cảm xúc không tốt, chạy nhanh trấn an nàng. Nay sinh hoạt ta, hảo quá cũng là quá, khổ sở cũng là quá, không bằng cao hứng quá, trong lòng phát quá nhiều sầu, sẽ ảnh hưởng thân thể. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tiêu Tụng Chi nói, ánh mặt trời đuổi đi khói mù cùng ẩm ướt nấm mốc, cũng mang đến tân vấn đề, phía trước ra cửa nơi nơi đều là vũng nước, vừa lơ đãng dẫm đi vào bên trong ướt mềm nước bùn có thể không tới đầu gối. Liên tục thăng ôn sau, thiển vũng nước trực tiếp biến mất. Mặt đất bắt đầu trở nên khô ráo cứng đờ, đại vũng nước cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tiêu vong. Ngày thứ 7 sau, bọn họ liền bắt đầu gặp phải mang nước khó vấn đề. Tam ca cùng Lưu Trấn hai người quản cái này phế tích doanh địa, thế đơn lực mỏng, Thái Dương ra tới sau thủy tài nguyên bắt đầu khẩn trương, thường xuyên đi mang nước điểm khô cạn, phụ cận khá lớn vũng nước không phải không có, chỉ là mới lấy hai ngày, bên kia đã bị mặt khác doanh địa ba chiếm. Cái kia doanh địa là vài cái phú hào liên hợp thế lực, có thương có nỏ. Tam ca cắn thảo côn, ánh mắt nặng nề mà nhìn phía trước, chúng ta không thể lại ở chỗ này hào chứ, chờ Thái Dương lớn hơn nữa lúc sau, thủy sẽ càng thiếu. Đồ ăn không khó tìm, ta cảm giác từ dưới sau cơn mưa hiện tại trên mặt đất mọc ra tới đồ vật không ít, đặc biệt là đại can, quả thực cùng thổi khí cầu giống nhau lớn lên đặc biệt mau, một đào chính là một chuỗi dài, lượng nhiều đảm bảo no. Lưu Trấn vẻ mặt đau khổ, chính là thủy nên như thế nào tìm đâu, Tam ca ngươi có chủ ý sao? Tam ca thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lưu Trấn. Ta tính toán ra cửa một chuyến tìm nguồn nước, hắn phun rất thảo côn, mày nhăn lại tới, lược quá Lưu Trấn đỉnh đầu, kia người nhà, là tính toán phải rời khỏi sao. A, Lưu Trấn quay đầu, nhìn đến Thiệu Thịnh Phi đang ở hủy đi lều trại, hắn đứng lên, ta đi hỏi một chút. Tiểu Thanh Thanh một nhà đích xác phải rời khỏi. Vốn dĩ, Tiểu Thanh Thanh quyết định ở chỗ này lại lưu nhiều một ít thời điểm hảo dưỡng thương dưỡng bệnh, nếu đã tìm được người nhà, nơi nào không thể đãi đâu. Nhưng mùa mưa rốt cuộc kết thúc, mắt thấy mùa hạ thế tới rào rạng. Phụ cận mang nước điểm nhanh chóng giảm bớt, đại mang nước điểm lại bị cách đó không xa phú hào doanh địa ba chiếm, nàng suy đoán tương lai nhất định cọ sát không ngừng, cái này phế tích doanh địa không trường cửu, không phải nhập vào phú hào doanh địa, chính là rời đi khắc tìm sinh lộ. Tiểu Thanh Thanh thói quen tính trước tiên làm tính toán, cho nên cùng người nhà thương lượng sau, quyết định đi trước phía trước kia phiến hải vực, ở hải vực phụ cận tìm một chỗ hạ trại, mang nước cũng phương tiện. Lưu Trấn lại đây dò hỏi, Thiệu Mẫu làm hắn ngồi, ngươi không tới hỏi ta cũng nghĩ cùng ngươi cáo biệt. Nói cho hắn về hải tin tức. Lưu Trấn đại kinh thất sắc, hải? Như thế nào sẽ có hải? Tiểu Thanh Thanh giải thích một phen, tin tức thiên trần vạn sắc, ngươi có thể cùng Tam ca thương lượng một chút. Nàng xoay người từ còn không có hủy đi lều trại lấy ra tới một cái túi, đem túi đưa cho Lưu Trấn, còn không có chính thức cảm tạ ngươi giúp ta bà, đây là tạ lễ. Không, không cần như vậy, Lưu Trấn xua tay. Nhận lấy đi, đây là chúng ta một nhà tâm ý. Tiểu Thanh Thanh đem túi ngạnh đưa cho hắn. Cảm ơn a. Ta đây đi về trước cùng Tam ca nói chuyện này. Lưu Trấn cũng không có tâm tư vì tạ lễ nhún nhường, chạy nhanh buôn trở về tìm Tam ca. Tiểu Thanh Thanh không biết bên kia lựa chọn, đưa ra tin tức sau nàng liền tiếp tục thu thập đồ vật. Lều trại rất nhiều đồ vật đều bị nàng thu hồi trong không gian, mỗi người ba lô bị nàng một lần nữa bỏ thêm vào mãn, Thiệu Mẫu ba lô từ nàng chính mình quõng, nàng tắc từ Thiệu Thịnh Phi bối. Thiệu phụ sử quải trượng không cho thương chân rơi xuống đất, kiên trì chính mình có thể đi. Tiểu Thanh Thanh liền đỡ nàng mẹ. Tiểu Tụng Chi xua tay, không cần, ta gần nhất nghỉ tạm đến hảo, hiện tại sức lực hảo thật sự. Một nhà đều là hành động phái, đêm qua quyết định rời đi, sáng nay liền thu thập hảo sở hữu khởi hành. Ta lúc này đây có thể câu cá sao? Thiệu Thịnh Phi hỏi. Có thể a, chúng ta lúc này đây trụ bờ biển, đại ca mỗi ngày đều có thể câu cá. Thiệu Thịnh ăn nói. Thiệu Thịnh Phi liền vui vẻ mà cười. Người một nhà đi ở dưới ánh mặt trời, dần dần đi xa. Nhìn bọn họ một nhà rời đi bóng dáng, Tam ca thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lưu Trấn trong tay túi, mở ra nhìn xem đi. Nga nga. Lưu Trấn mở ra túi thấy bên trong đồ vật, đôi mắt kinh ngạc mà trừng lớn, là dược. Hắn đem trong túi đồ vật lấy ra tới, bên trong có một lọ hoác hương chính khí thủy, một cái giấy dược hộp, hắn mở ra mềm mục dược hộp, bên trong có hai bản, nghiêm 6 viên trang thuốc hạ sốt, đại bộ phận dùng xong rồi, còn có 2 viên bị hoàn hảo bao ở nhôm màng giấy dưới, mặt khác nghiêm là Aspirin bao con động. Cũng là dùng hết hơn phân nửa còn có 3 viên. Này thật là danh tác. Tam ca cũng bị trấn trụ. Đổi làm trước kia, mấy thứ này trên đường tùy tiện tìm ra tiệm thuốc đều mua được đến, không có gì hiếm lạ. Đổi làm 2 tháng trước hắn còn không có bị điều đến căn cứ ngoại động đất chuẩn bị chiến tranh chạm gác khi. Này 2 loại dược ở phòng y tế đánh báo cáo là có thể dùng tới. Động đất ngày đó, hắn cùng Lưu Trấn vừa vặn ở bên ngoài tuần tra, trên người chỉ mang theo khẩn cấp bao, bọn họ 2 người ở động đất chung còn đi rời ra. Sau lại mới gặp lại, nhưng lúc ấy 2 người đã ly chạm gác không biết rất xa. Khẩn cấp trong bao dược dùng xong sau, bọn họ liền không có dược. Hắn biết, rất nhiều người ở động đất chung mất đi thân nhân cùng vật tư, ở cái này tiết điểm có thể lấy ra này đó dược làm tạ lễ, đã là phi thường dày nặng thành ý. Này cũng quá chân quý. Tam ca, ta phải còn cho bọn hắn. Lưu Trấn sốt ruột. Hắn nói liền chạy, Tam ca không ngăn đón hắn. Hơn 10 phút sau Lưu Trấn đủ rũ cụp đuôi đã trở lại, bọn họ không thu. Tam ca, ngươi đang làm gì? Tam ca vô vô tay, làm những người sống sót trở về suy xét, một giờ sau xuất phát. Những người sống sót tan đi, có trở lại chính mình huyệt động, có ngồi ở trên tảng đá xuất thần, có tụ ở bên nhau đàm luận. Tuy rằng nơi này chỉ có mười mấy người, nhưng Tam ca biết mỗi người đều là độc lập thân thể, hắn chỉ là tạm thời cung cấp một ít hữu hạn che chở, ở một ít liên quan đến tiền đồ quyết định thượng, hắn chỉ biết đưa ra kiến nghị sẽ không cường ngạnh quyết định. Ta cùng bọn họ nói, chờ một chút phải rời khỏi nơi này đi tìm tân có nguồn nước địa phương. Lưu Trấn kinh hỉ, chúng ta muốn đi theo Hà gì bọn họ đi sao? Tam ca, ngươi phía trước không phải còn hoài nghi bọn họ không phải người tốt. Tam ca nghiêng hắn liếc mắt một cái, đó là lệ thường cảnh giác, chúng ta nơi này cũng có mười mấy người, không cẩn thận một chút bị người hại làm sao bây giờ. Lưu Trấn hắc hắc cười, kia hiện tại ngươi là cảm thấy bọn họ có thể tin lạc. Thật tốt quá, kỳ thật vừa rồi Hà gì còn khuyên ta cùng nhau đi, ta luyến tiếp cùng các ngươi tách ra liền đã về rồi. Hảo, đi thu thập ngươi đồ vật đi, chúng ta mau rời khỏi. Nếu Hà gì con dâu nói chính là thật sự, như vậy kia một mảnh mở mang hải vực về sau nhất định thực đoạt tay, có lẽ mặt khác các chiến hữu cũng sẽ đi tìm đi mang nước đâu. Đến lúc đó là có thể liên hệ thượng. Lưu Trấn chạy nhanh chạy đến chính mình ngủ trên mặt đất thu thập đồ vật, nhìn bên cạnh đôi một cục đá lớn, hắn nhớ tới mấy ngày trước hắn rời giường khi thấy Hà gì hơi thở mong manh, trong lòng khổ sở, ở bên ngoài tìm tuổi lửa thời điểm nhìn đến này tảng đá. Lúc ấy hắn tưởng, nếu Hà gì ai bất quá đi, ít nhất không thể tùy tiện chôn. Này khối đại thạch đầu có thể làm mộ địa, để ở bên cạnh có thể làm Hà gì bảo tiêu, cũng có thể coi như ký hiệu, về sau hắn gặp được Hà gì người nhà sau có thể nói cho bọn họ Hà gì mộ địa, này tảng đá chính là đánh dấu. Hà gì đều hảo, không may mắn Lưu Trấn nhắc mãi đem cục đá khiêng lên tới, tìm cái địa phương chôn lên. Phía trước, Tiểu Thanh Thanh bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, ngày dần dần cao lên, mỗi người đều mang lên mũ che nắng. Độ ấm lên sau, không khí lại lần nữa trở nên khó nghe lên. Vì thế bọn họ lại mang lên khẩu trang. Tiêu Tụng Chi cảm khái, loại này hương vị cùng phía trước ở Hoa Thành thời điểm, Thái Dương rất lớn lớp băng hòa tan kia đoạn thời gian thật giống, không phải cái gì tốt khí vị. Không ngừng hương vị không tốt, nghe nhiều khẳng định đối thân thể không tốt. Thiệu Mâu ở Thiệu Thịnh Phi trên lưng cấp Thiệu Thịnh Phi siết chặt trên mũi khẩu trang, Thiệu Thịnh Phi ung thanh, mụ mụ không cần lộn xộn. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An nắm tay đi tới, cảm thấy này giai đoạn tới khi cảm thấy rất dài, hồi trình khi lại cảm thấy thực dễ dàng đi. Mặc kệ là mặt đất cái khe, vẫn là chặn đường cục đá, phế tích, đều không hề làm nàng bực bội. Nghe vậy nàng thanh âm mang theo ý cười nói, bất quá có Thái Dương tổng thể thượng là một chuyện tốt, nếu kế tiếp không hề có thiên tai, chúng ta có thể vòng một miếng đất tới gieo trồng, còn có thể một lần nữa dưỡng gà. Nói đến cái này, mọi người đều có tinh thần, mồm năm miệng mười. Thiệu phụ nói, ta tưởng loại khoai tây, đại căn ta ăn nhị, vẫn là khoai tây ăn ngon a. Thiệu mẫu bổ sung, khoai lang cũng ăn ngon. Tiểu Tụng Chi nghĩ nghĩ, lần này dưỡng chút vịt đi. Thiệu Thịnh Phi hô to, đại bảo. Tiểu Thanh Thanh nhớ tới kia chỉ dưỡng đến mỡ phì thể tráng gà mái, cũng thực đau lòng. Đại bảo là nàng chứa đựng ở trong không gian thụ tinh trứng gà chung, phu hóa ra tới sau lớn lên tốt nhất, sau lại dưỡng ra tới nhị đại gà tam đại gà, ở nó trước mặt không có một con có thể đánh. Đáng tiếc động đất ngày đó buổi sáng, chân trời mặt trời mới mọc vừa xuất hiện, đại bảo liền bay ra chuồng gà đào tẩu, hơn một tháng qua đi. Ít có đồ ăn những người sống sót gặp được như vậy một con béo tốt gà mái, nhất định sẽ không bỏ qua nó. Đại bảo. Thiệu Thịnh An ôn thanh an ủi đại ca, về sau lại dưỡng một con tiểu bảo, đại ca ngươi đừng thương. Đại bảo A. Thiệu Thịnh Phi thanh âm cơ hồ phá, hắn con tiểu mẫu, lăng là còn nhảy một chút, đôi tay không được không liền dùng rỗi cổ cầm dùng sức điểm A điểm, chỉ vào một phương hướng, đôi mắt tỏa ánh sáng, nếu không phải con hắn âu yếm mụ mụ, hắn đều bay vụt đi ra ngoài. Tiểu Thanh Thanh nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Thiệu Thịnh Phi nhìn phương hướng, đồng tử hơi hơi phóng đại. Nàng thấy cái gì? Kia uy phong lấm lấm, đứng ở bên trái phế tích thượng phành phạch cánh, theo sau vai cổ đánh giá bọn họ đại phi gà. Thật đúng là chính là đại bảo. Đại bảo. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu cũng đại hỉ. Trong nhà gà các nàng cùng Thiệu Thịnh Phi chiếu cố đến nhiều nhất, cảm tình cũng sâu nhất, đại bảo cơ hồ là bầy gà linh vật, hai người cũng ai nó ái đến không được. Mất mà tìm lại. Như thế nào không kinh hỉ kích động. Đại bảo nghiêng đầu xem bọn họ trong chốc lát, không đợi Thiệu Thịnh An đi lên chảo, nó liền chính mình phi xuống dưới. Là thật sự phi, cánh mở ra dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lộng lây sắc thái, giờ khác này nó không giống một con gà, đảo như là một con kiêu ngạo tự tin khổng tước. Chương 141. Đại bảo giống như thần binh buông xuống, tự mang lóa mắt quan mang. Đại bảo. Ai ra thật là đại bảo. Tiêu Tụng Chi mừng rỡ không khép miệng được, vội vàng mở ra ba lô. Từ bên trong lấy ra một bao bánh quy mở ra cho nó ăn, không nghĩ tới đại bảo không ăn, quay đầu đi mổ trên mặt đất mới vừa mọc ra tới cỏ dại mầm. Không nghĩ tới đại bảo còn sống, ta cho rằng nó đã sớm cho người ta bắt lấy rút mao hầm. Thiệu Mẫu cao hứng đến trên mặt bệnh khí lập tức đi 7-8 thành. Đại gia đối đại bảo một lần nữa xuất hiện biểu đạt ra mãnh liệt hoan nghênh, thời buổi này thân nhân đoàn tụ, bạn tốt gặp lại, đều là thiên đại hỷ sự, chẳng sợ đại bảo là dự trữ lương, có thể ở tai nạn sau đoàn tụ đều lệnh người vui sướng. Nó hẳn là không đói bụng, bụng đều phình phình. Tiêu Tụng Chi thử một chút, thấy đại bảo không có mổ nàng, nàng liền sờ một chút nó bụng. Nuôi dưỡng kinh nghiệm phong phú Kiều Tụng Chi nói như vậy, Thiệu Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ Kiều Tụng Chi bế lên đại bảo để sát vào nàng. Nàng duỗi tay sờ sờ nó bóng loáng lông chim, cảm động mà nói, đại bảo còn nhận được chúng ta, nó có phải hay không tới tìm chúng ta? Đại bảo thông minh, khẳng định là tới tìm chúng ta tới. Thiệu phụ vui tươi hớn hở. Tiêu Thanh Thanh cũng sờ soạng hai hạ, thực rõ ràng này chỉ rất có linh tính gà mái không chỉ có từ tai nạn chung chạy trốn, cũng không có mệnh tang với người sống sót chi khẩu, bảo mệnh rất nhiều còn đem chính mình dưỡng đến hảo hảo, không ngừng một chút không ốm, còn béo hảo chút đâu. Nàng từ trong không gian lấy ra một túi gà thức ăn chăn nuôi, đại bảo liền không hề mổ trên mặt đất thảo can, hưng phấn mà phịch mà cánh chạy về phía thức ăn chăn nuôi, từng ngụm mà ăn lên. Chờ ăn qua thức ăn chăn nuôi sau, Tiểu Thanh Thanh đem thức ăn chăn nuôi thu hồi tới, nó liền đi theo phía sau bọn họ, cũng không rời đi. Có đôi khi tham ăn ven đường nhánh cỏ lạc hậu, còn sẽ bay qua tới đuổi kịp tiến độ, Thiệu Thịnh Phi liền sẽ tùng một hơi, ta cho rằng đại bảo lại chạy. Thiệu Thịnh ăn nói, nếu chạy cũng không quan hệ. Dù sao chúng ta cũng không ăn nó ái đi theo liền đi theo, không đi theo chúng ta cũng không có biện pháp. Như vậy một con có linh tính gà mái, bọn họ cũng luyến tiếc ăn. Đi đến giữa trưa thời gian, người một nhà dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Bối Thiệu Mẫu sáng sớm thượng, Thiệu Thịnh Phi tinh thần còn khá tốt, Tiểu Tâm đem Thiệu Mẫu bung sau, cắn bánh bao liền đi đậu đại bảo chơi. Mấy ngày này ăn ngon, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ trên mặt có chút thịt, Thiệu Mẫu cũng có thể thích hợp ăn chút thức ăn mặn, vây quanh bàn nhỏ. Đại gia dưới ánh mặt trời ăn cơm trưa. Loại này ướt nóng thời tiết, Tiểu Thanh Thanh liền muốn ăn chút cay đồ ăn, lưu chút hãn mới thoải mái, nàng dò hỏi đại gia ý kiến, giữa trưa liền ăn đậu hủ ma bà cơm đĩa cùng đại màn thầu, Thiệu Mẫu không thể ăn cay, liền cho nàng ăn thịt nạc cháo. Tiên hương cay rát đậu hủ quấy tiến cơm thẻ, một đại muông cắn hạ, kia phân vị miễn bàn nhiều sảng khoái. Tiểu Thanh Thanh ăn đến mồ hôi đầy đầu, đặc biệt thỏa mãn. Vì bảo dưỡng dạ dày, nàng cũng không dám cho đại gia uống băng đồ uống. Liền lấy ra trước kia nấu tốt chè đậu xanh, ấm áp chè đậu xanh càng uống càng hương, nàng đem chè đậu xanh uống một hơi cạn sạch, chẳng sợ mặt trời chói chang trên cao, nàng vẫn cảm thấy thích ý. Ăn qua cơm trưa lại nghỉ một giờ, Thiệu Thịnh An dùng kính viễn vọng xem xét quanh thân khi, phát hiện truy ở phía sau Lưu Trấn đám người. Hắn hiểu rõ, cùng Tiểu Thanh Thanh nói chuyện này. Bọn họ có thể cùng nhau tới liền thật tốt quá, rốt cuộc nơi đó mau không có thủy. Tiểu Thanh Thanh cũng có một ít lo lắng địa phương. Đem chính mình mơ hồ suy đoán nói cho Thiệu Thịnh An, động đất tạo thành khối di động, ta sợ hãi chính là không ngừng bình xăm xã khu kia phiến hải. Tuy rằng nói chúng ta một nhà chính mình quá là có thể quá rất khá, nhưng hoàn cảnh chung ác liệt nói, chúng ta cũng không có biện pháp chỉ lo thân mình. Thiệu Thịnh An như suy tư gì, ngươi là lo lắng mặt đất bị cắt thành càng nhiều khối. Nhất hư tình huống là, chúng ta hiện tại ở một khối cô đảo thượng, Diệp Sơn quân lực vô pháp bận tâm, đến lúc đó mất đi quản thúc cùng trật tự. Có thế lực hoặc là đoàn thể chiếm núi làm vua, nhân họa cũng liền đi theo tới. Lưu Trấn cùng Tống Tam Hà người thực không tồi, nếu có thể làm hàng xóm càng tốt, nhà của chúng ta có thể có cái bạn. Phần 130. Nhà bọn họ ít người, Lưu Trấn bọn họ kia một đám người số lượng cũng không nhiều lắm, cuối cùng có một phần thanh thiện tình nghĩa ở, tổng so người xa lạ cường một ít, gặp được khi nào còn có thể lẫn nhau phụ một chút. Hắn thở ra một hơi, đi một bước tính một bước đi, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Ân. Người một nhà chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nghỉ, sau lại Lưu Trấn đám người đuổi đi lên, lẫn nhau chào hỏi. Các ngươi, này cũng quá khoa trương. Lưu Trấn nhìn bọn họ trang bị, trấn mắt há hốc mồm. Nguyên nhân vô hắn, bất quá nửa ngày không gặp, Tiểu Thanh Thanh một nhà súng bắn chim đổi đại pháo, nhiều một chiếc xe ba bánh. Trên xe còn chất đầy hành lý, nồi chén gáo buồn đều treo ở bên ngoài, Lưu Trấn còn thấy một đài giống máy phát điện đồ vật tất cả đều treo một tầng thật dày bùn lầy. Thiệu Thịnh An cười ha hả. Có rất nhiều trong nhà trước kia giấu đi, một nhà đoàn tụ sau liền đi đào ra, chính là đáng tiếc đồ vật đều nước vào, quay đầu lại đến hảo hảo rửa sạch một chút bùn lại phơi một phơi, có chút là nhặt. Lưu Trấn nói lắp, là đến phơi, hảo hảo phơi một phơi. Quay đầu lại hắn cùng Tam Ca nói Thiệu Thịnh An bọn họ vận khí thật tốt, đồ vật chôn lên còn có thể tìm được một lần nữa đào ra. Tam Ca như suy tư gì, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Thiệu Thịnh An nói, đồ vật là đào ra không giả, nhưng thứ này không nhất định là bọn họ. Vận khí là khá tốt. Tiểu Thanh Thanh tùy tiện hắn nghĩ như thế nào, dù sao chính là cái cách nói, người một nhà đến lúc đó định ra tới trụ, đồ dùng sinh hoạt tát không thể thiếu, khẳng định đến tìm cái cớ đem đồ vật lấy ra tới dùng. Hai ngày sau, mọi người đến Nguyên Bình Sam Sa khu, mới vừa tới gần bờ biển bọn họ liền gặp được một chi đoàn xe. Ở động đất lúc sau, có thể thấy một chiếc hoàn chỉnh xe đều tính hiếm lạ, huống chi là hơn 20 chiếc xe tạo thành đoàn xe đâu. Khí thế tương đương kinh người. Đoàn xe tiếp tục vòng quanh hải chạy, sau lại tựa hồ ở nơi xa dừng lại hạ trại. Cũng không biết bọn họ là như thế nào bảo tồn xuống dưới như vậy nhiều xe. Tiểu Tụng Chi cảm khái. Tiểu Thanh Thanh nói, cũng có thể đoàn xe không phải thuộc về một cái thế lực, mà là nhiều thế lực khép lại. Người còn rất nhiều, trên nóc xe đều là người. Tiểu Thanh Thanh một nhà tìm cái địa thế cao một ít tiểu sơn núi dựng trại đóng quân, lưu trấn bọn họ liền ở bọn họ cách đó không xa. Bọn họ người không nhiều lắm, mới 10 cái người. Vương A Di liền không ở. Thiệu Thịnh Phi tìm đầu gỗ cục đá thời điểm thuận đường qua đi đi bộ một vòng, trở về nói. Tam ca nói Vương A Di muốn ở nơi đó chờ nữ nhi, hắn tuy rằng không bỏ được Vương A Di, nhưng nếu Vương A Di có thể chờ đến nữ nhi, tựa như hắn chờ đến ba ba mụ mụ cùng đệ đệ giống nhau, kia hắn cũng cao hứng. Hẳn là có người lựa chọn bất quá tới, rốt cuộc nơi này có một mảnh hải nói nghe giống nằm mơ. Thiệu Thịnh An tiếp đón Thiệu Thịnh Phi, đại ca, ngươi tới giúp ta ngăn chặn nơi này. Ta tới rồi. Cái này doanh địa Kiều Thanh Thanh một nhà quyết định làm cho thoải mái một ít, cho nên tương đối phí công phu, không ngừng muốn dựng hai cái ngủ lều trại, còn muốn đắp một cái che nắng lều một cái vịt lều, che nắng lều là cho bọn họ cuộc sống hàng ngày dùng, ba mặt dùng che nắng bố vây lên, như vậy lại có riêng tư lại có thể thông khí, không đến mức cả ngày đều hoa ở lều trại. Vịt lều đến lúc đó lấy tới dưỡng vịt, bên cạnh còn có một miếng đất là Thiệu phụ sớm xem trọng, xoa tay hầm hẹ liền chờ doanh địa đắc hảo, hắn liền phải đi xới đất. Kỳ thật Kiều Thanh Thanh trong lòng minh bạch, thiên tai có lẽ còn không có kết thúc, hiện tại kinh doanh tới kinh doanh đi khả năng sẽ giỏ che múc nước công dã tràng, nhưng sinh hoạt không thể như vậy quá, sợ này sợ kia cái gì đều không làm, người sẽ phế đi. Tìm chút việc làm, sinh hoạt tốt xấu có chút hy vọng, nếu là ngày đó thật sự mệnh tang thiên tai bên trong, nhìn lại chính mình mấy năm nay nhật tử khi có được mùa vui sướng, không có không độ tiếc nuối. Mới lộng tới một nửa, hai chiếc xe máy từ đoàn xe tới phương hướng lại đây. Toàn một vòng lại quay lại đi, trong chốc lát lại trở về. Bị này hai chiếc xe máy qua lại vòng quanh, Thiệu Thịnh An buông đỉnh đầu việc, ngồi ở bên cạnh thủ, hắn hướng nghiêng mặt sau nhìn lại, thấy Tam ca cũng giống nhau phòng bị mà dẫm lên một cục đá đứng ở bên cạnh, bên người là bận rộn mà sửa sang lại hành trang đồng bạn. Cũng may không lâu lúc sau sự tình liền rõ ràng, nguyên lai đoàn xe mặt sau còn xa xa đi theo một ít người đi bộ đi theo, xe máy qua lại chuyển là ở dẫn đường, tuần tra. Người thật nhiều a. Nhìn kia đội thật dài đi bộ đội ngũ hốn lượn hướng bên kia doanh địa đi đến, Thiệu phụ phát ra cảm thán. Về sau nơi này khẳng định không thể thiếu náo nhiệt. Thiệu Thịnh An trở về tiếp tục dựng lều tử, đáp hảo sau vô vô ống quần, chiều Tống Tam Hà kêu, ta muốn đi xem trong nước có hay không cá, ngươi có đi hay không. Tống Tam Hà gật đầu, cùng đi đi. Hắn cùng Lưu Chấn Tử bên kia đi tới. Tiểu Thanh Thanh tìm một cái lưới đánh cá cấp Thiệu Thịnh An, chú ý an toàn. Yên tâm, ngươi chờ ta chảo cá cho ngươi ăn. Thiệu Thịnh An ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp đón Thiệu Thịnh Phi cùng nhau tới. Nay đã có thể hợp Thiệu Thịnh Phi ý, hắn liền đại bảo đều không hiếm lạ, lập tức theo sau. Đại bảo cũng là thần, Thiệu Thịnh Phi cùng nó chơi nó lạnh lẽo, Thiệu Thịnh Phi vừa đi nó liền vùng vây đuổi kịp. Bốn người hướng bờ biển đi đến. Đúng rồi, nhà ta Thanh Thanh nói trong biển có cá mập. Thiệu Thịnh An đông nhiên nhớ tới chuyện này. Tống Tam Hà hít sâu một hơi, ta đây nhưng đến kiến thức một chút, cũng không biết cá mập thịt có thể ăn được hay không. Nhà ngươi này chỉ gà thật phì. Lưu Chấn Tắc nhìn đại bảo chảy nước miếng, Phi Phi nói là chính mình tìm trở về. T, cùng điện ảnh diễn đến dường như, bất quá điện ảnh diễn chính là cẩu cẩu, ngươi này chỉ gà thực sự có một chút thần kỳ a. Thế giới đại biến dạng, cái gì đều khả năng phát sinh sao? Thiệu Thịnh An hỏi bọn hắn chạm gác sự tình, không đợi Tam ca mặt lộ vẻ cảnh giác hắn liền giải thích nói, phía trước ta cùng nhà ta Thanh Thanh đều là cung nỏ đội, sau lại bị xếp vào trị an đội thay phiên công việc, tuần tra sao? Nơi nơi chạy tới chạy lui thấy đồ vật nhiều, trạm gác sự tình chúng ta mơ hồ biết một ít, phía trên bắt một ít vật tư ở các nơi thành lập trạm gác, liền vì ứng đối động đất. Hoa nguyên lai là như thế này. Trách không được các ngươi một nhà đều có cung nỏ, liền Phi Phi đều chơi thật sự lợi hại, ta hỏi hắn hắn liền nói đệ đệ muội muội sát quả đen rất lợi hại. Lưu Chấn không tự giác mà nói ra đã từng từ Thiệu Thịnh Phi trong miệng tìm hiểu tin tức sự tình. Tam ca có chút không được tự nhiên mà chớp một chút đôi mắt, Thiệu Thịnh An phảng phất không thèm để ý. Đúng vậy, đều là vì tự bảo vệ mình sao? Đúng rồi, nếu phương tiện nói có thể cùng ta nói một chút các ngươi là như thế nào liên hệ sao? Ta nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Chương 142. Tiêu Thanh Thanh nhìn theo bọn họ chiều bờ biển đi đến, thu hồi tầm mắt chui vào lều trại. Nàng trước cấp Thiệu Mẫu đổi dược, lại cho nàng mẹ ấn ấn eo cùng chân, châm cứu đến chờ chẳng vạng. Tiêu Tụng Chi chỉ làm nàng ấn hai hạ sẽ không chịu, ngươi cũng nghỉ một chút, ta chính mình hoạt động thì tốt rồi, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, người già rồi tổng hội như vậy toan nơi đó đau, ngươi lấy điểm thuốc dán cho ta dán dán thì tốt rồi. Tiêu Thanh Thanh bắt lấy tay nàng tiếp tục ấn, ấn một chút lại dán thuốc dán hiệu quả càng tốt. Thiệu Mẫu nghe đại bảo tiếng kêu đi xa, trên mặt đều là ý cười, nàng cảm khái, loại này nhật tử, ta là tưởng cũng không dám tưởng, ta cho rằng về sau đều không thấy được các ngươi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể một nhà đoàn tụ, thật là ông trời phù hộ a. Đúng vậy, chúng ta một nhà xem như vận khí tốt, kia chàng gió lốc sau thật nhiều nhân gia phân tán, Kiều Tụng Chi cũng rất có cảm xúc, thời buổi này ta cũng không có gì hảo tưởng, chỉ cần mọi người đều ở một khối thân thể khỏe mạnh, bình bình an an là đủ rồi. Còn không phải sao? Ta nhưng đến chạy nhanh hảo lên, ta thật muốn dưỡng vì ta. Tiêu Tụng Chi cười hỏi Kiều Thanh Thanh, hôm nay đáp hảo lều trại, ngày mai liền ấp vì sao? Ấp, đêm nay liền khai máy phát điện khai ấp trứng khí. Nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy, Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đều chờ mong cực kỳ, Thiệu Mẫu hận không thể lập tức hảo lên, nàng thật sự quá không thói quen như vậy liên lụy người nhà nhật tử, nàng không nên như vậy giống một phế nhân, nàng cũng muốn đi mang nước, đi tìm củi lửa, đi đào rau dại quật đại can. Ngươi cũng đừng có gấp. Từ từ tới. Tiêu Tụng Chi ôn nhu trấn an nàng. Thiệu Mẫu miễn cưỡng cười một cái, thẳng đến Kiều Thanh Thanh nói tân sinh vịt con đến nàng giúp đỡ kiểm tra thân thể, ăn thức ăn chăn nuôi lượng cũng yêu cầu nàng hỗ trợ lo liệu, nàng mới thật sự cao hứng lên. Nếu là đại bảo nguyện ý hỗ trợ ấp trứng thì tốt rồi, có thể tiết kiệm được khai máy phát điện du. Thiệu Mẫu hứng thú bừng bừng mà đề nghị. Tiêu Tụng Chi cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, nó trước kia không yêu ấp khác gà hạ trứng, phóng nó trong ổ khả năng sẽ mổ hư. Bất quá cũng có thể thử xem sao. Thiệu phụ nghe xong, hỏi, ấp trứng vịt đến bao lâu a? Cái này Thiệu Mẫu bọn họ có kinh nghiệm, 20 ngày qua đi. Kia máy phát điện đến khai 20 ngày a? Quá lãng phí xăng. Thiệu phụ đau lòng. Tiêu Tụng Chi giải thích, lúc ấy trong nhà ấp nhóm đầu tiên trứng gà khi, vừa lúc là mưa axit lúc sau, quả đen đàn cùng vĩnh dạ tiến đến phía trước, cho nên năng lượng mặt trời máy phát điện còn có thể dùng. Sau lại có nhóm đầu tiên gà, ấp trứng liền từ gà mái đại lao. Một ít bị đại bảo khi dễ gà trống cũng nguyện ý thành thành thật thật mà ngồi ấp trứng đâu. Kia lúc này đây cũng dùng năng lượng mặt trời máy phát điện. Đêm nay liền phải khai ấp trứng khí, năng lượng mặt trời máy phát điện còn không có trang đâu. Tiêu Thanh Thanh giải thích, nơi này không thích hợp trang bị năng lượng mặt trời phát điện khí. Một hồi động đất, một hồi gió lốc, còn có trước một trận báo cuồng phong vũ, bọn họ chỉ là người thường ra, dùng một đài châm du máy phát điện liền tính, sao có thể hộ được năng lượng mặt trời máy phát điện thiết bị. Bảo tồn hoàn hảo phát điện bản một phô khai, liền dẫn nhân chú mục, chẳng lẽ vì không dẫn nhân chú mục liền cố ý tổn hại làm cũ sao? Tiêu Thanh Thanh không nghĩ làm như vậy, nàng lưu trữ này bộ năng lượng mặt trời phát điện khí, chờ đợi về sau có cơ hội một lần nữa có được thuộc về chính mình phòng ở, riêng tư an toàn được đến bảo đảm khi lại đến dùng. Ta tính toán trước dùng máy phát điện ấp mấy ngày, sau đó mấy ngày nay ta đi tìm đất sét, tìm không thấy nói lại dùng trong không gian xi măng, lại làm Thịnh An từ đáy biển tìm hạt cát. Chúng ta lộng một cái giường đất, thiêu củi lửa nhân công tới ấp trứng vịt. Nàng an bài thực hoàn mỹ, Thiệu phụ vội nói, đều nghe ngươi, đất sét ta tới tìm liền hảo. Lúc sau Thiệu phụ ra lều trại, nói muốn xem ra, làm các nàng mệt nhọc liền ngủ trưa một chút, Tiểu Thanh Thanh ba người liền bắt đầu ngủ. Nơi xa truyền đến tiếng cười, Tiểu Thanh Thanh tiểu ngủ một hồi, mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Toàn gia đều có chút thương bệnh ở trên người, hiện tại thời tiết tuy rằng nhiệt đi lên, lều trại cũng không dám cùng năm rồi giống nhau phóng băng thùng. Tiểu Tụng Chi chính lấy cây quạt ở Kiều Thanh Thanh trên người nhẹ nhàng mà riêu, thấy nàng mở liền cười, bị đánh thức lạp. Ta nghe động tĩnh là Thịnh An bọn họ đã trở lại. Thiệu Mẫu chờ mong mà nhìn về phía lều trại bên ngoài, vẫn là phi phi thanh âm đại, cùng gõ la giống nhau. Nhất định có rất lớn thu hoạch mới như vậy vui vẻ. Kiều Thanh Thanh bỏ dậy. Bên ngoài, ngồi ở che nắng lều hạ giữa nhà Thiệu Phụ cũng ở kêu, ai ra? A hà, ngươi mau đem Thanh Thanh cùng thông gia mẫu kêu lên, Thịnh An Thịnh Phi đã trở lại. Khiêng lao đại một con cá ai. Tên này cá thật đại a. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi quả nhiên thắng lợi trở về. Thiệu Thịnh An để ra hai cái thùng, lưới đánh cá đắp trên vai. Thiệu Thịnh Phi hoan thiên hỉ địa mà chạy ở đằng trước, trên vai thế nhưng khiêng một cái trường một mét nhiều đại cá trắng cỏ. Ta thiên A, như thế nào sẽ có lớn như vậy cá? Tiêu Thanh Thanh cùng Tiêu Tụng Chi đem Thiệu Mẫu đỡ ngồi ở lều trại cửa, lúc này mới mặc vào dép lê đón nhận đi. Tiêu Tụng Chi vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, tiếp đón. Lấy cái thùng tới trang, cái này không được, đến lấy cái kia lớn nhất. Tống Tam Hà cùng Lưu Trấn cũng thu hoạch pha phòng, bọn họ tuy rằng không có lưới đánh cá, nhưng bơi lội kỹ thuật đều thực lợi hại, cởi quần áo trực tiếp xuống nước vong cá, thế nhưng một vong chính là một đầu. Này phiến thủy vực đại khái từ sinh thành sau liền ít đi có người tới, này đó cá cũng không biết là từ đâu tới, nhìn đều là cá sông, hoàn toàn không sợ người, lúc này mới làm cho bọn họ bốn phía vớt một phen. Nhìn Tiêu Thanh Thanh một nhà bận lên bận xuống, Tống Tam Hà tầm mắt ở các loại hàng ngày dụng cụ thượng xẹt qua, sau đó mang theo Lưu Trấn đi về trước, đi phía trước còn cùng Thiệu Thịnh An nước hảo, lần tới lại kết bạn cùng đi vớt cá. Tiêu Thanh Thanh cảm giác được hắn tầm mắt, lại không để bụng. Mấy ngày nay tiếp xúc nàng biết đối phương chỉ là tính cách như thế, đại để là trên người trách nhiệm càng nặng người liền càng cảnh giác, cái gì đều phải quan sát mấy phen xác định vô hại mới an tâm. Nàng cũng không sợ Tống Tam Hà quan sát nhà bọn họ, nhậm Tống Tam Hà nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng được không gian mặt trên đi. Tống Tam Hà đích xác không có nghĩ như vậy, chỉ là ở Lưu Trấn nói nhà bọn họ vận khí tốt thời điểm, tán đồng gật gật đầu. Bọn họ một đường đi tới cũng ở tận lực tìm vật tư, các loại giải rác đồ vật nhưng thật ra tìm được rất nhiều. Có một cái đồng bạn vận khí tốt còn ở hạt cắt phía dưới tìm được một con khẩn cấp bao, bên trong đồ vật thế nhưng là toàn mãn, cũng không biết là ai xui xẻo ném khẩn cấp bao. Ven đường trừ bỏ đào rau dại cùng đại can, cũng nhặt được một ít vật tư, lều trại bố mảnh nhỏ, lô thùng ly, tẩm sa quần áo, đơn chỉ giày, Lưu Trấn thậm chí nhặt được một đầu tóc giả, lúc ấy một tay đem tóc giả từ trên mặt đất rút ra, sợ tới mức luôn luôn lá gan đại Lưu Trấn đều la hoảng lên, sau lại mới phát hiện không phải đầu, mà là tóc giả. Trên mặt đất cái gì đều có. Gió lốc mang đi hết thể tán ở các nơi, mọi người chỉ có thể một lần nữa trên mặt đất tìm kiếm tài nguyên, lúc này cũng không cần suy nghĩ nhiều thứ này có phải hay không người chết đồ vật, suy nghĩ cũng là bạch tưởng, hiện tại không có thị trường có thể trao đổi, không có nhà xưởng khởi công, tương lai mấy năm đại gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày yêu cầu dùng đến sinh hoạt vật phẩm, đại khái cũng chỉ có thể từ trên mặt đất tìm tòi. Mặc kệ là nhà mình chôn đồ vật một lần nữa đào ra, vẫn là đào chính là người khác đồ vật. Đều là Thiệu Thịnh An ra bản lĩnh cùng vật khí, nhà bọn họ thế nhưng liền hoàn hảo y nột thùng đều có hai cái, tuy rằng thoạt nhìn bị ép tới biến hình chút, nhưng vẫn là làm người hâm mộ. Y nột chế phẩm sao, đặc biệt kéo dài dùng bền, biến hình cũng không ngại ngại sử dụng. Trước đào cái hồ nước, tới hai người đi bờ biển để thủy, đến lúc đó đem cá trước dưỡng ở trong ao, đừng làm cho cá bị thái dương phơi đã chết. Tống Tam Hà bắt đầu chỉ huy công tác, trong doanh địa lâm vào được mùa vui sướng chung, trong khoảng thời gian ngắn vội đến khí thế ngất trời. Tiêu Thanh Thanh đem trong nhà đại thùng lấy ra tới, vừa lúc cấp Thiệu Thịnh Phi thả cá. Nay đại cá chấm cỏ thập phần có sức sống, ở thùng bên trong không ngừng xoay người, cái đuôi tạp đến thùng loảng xoảng vang, không ngừng lay động. Thiệu Thịnh Phi ngăn chặn lay động thùng, hưng phấn mà cùng đại gia giới thiệu này cá, là đệ đệ chảo. Đệ đệ thật là lợi hại, thật là lợi hại a. Đại gia tán thưởng ánh mắt rơi xuống trên người, Thiệu Thịnh An có chút ngượng ngùng, nơi đó cá khá tốt chảo, một chút đều không sợ người, ta cùng đại ca một người chảo một đầu. Đem lưới đánh cá phô khai, này lăng đầu cá chính mình liền đụng phải tới, căn bản không cần chảo. Thiệu Thịnh Phi lại không tán đồng hắn nói, khoa tay múa chân, cá lớn muốn chạy, đệ đệ hô hô hô mà liền đem nó bắt được. Nó còn đánh ta mặt. Hắn ngửa đầu cho đại gia xem hắn có điểm hồng hồng mặt. Thiệu Mẫu đau lòng, ai ra nó còn đánh ngươi, mau cấp mẹ xem một chút. Đệ đệ giúp ta báo thủ. Tiêu Thanh Thanh cười nói, này cá thật đại, muốn trước dưỡng mấy ngày vẫn là trực tiếp giết. Giết đi. Chúng ta hôm nay mới lại đây liền có lớn như vậy thu hoạch, có thể thấy được nơi này thật là cái hảo địa phương, ăn đuôi cá lớn chúc mừng một chút. Thiệu Thịnh An nói, hảo hảo hảo, ta tới sát. Thiệu Phụ vén tay áo, nay cá thật sự quá lớn, đến Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh An liên thủ cùng nhau giết, Thiệu Thịnh Phi ngồi xổm bên cạnh trợ thủ. Đào cá bụng thời điểm, Thiệu Thịnh An méo trong tay ruột cá có điểm không thích hợp, dùng đao nhẹ nhàng thiết một lỗ hổng, từ ruột cá móc ra tới một quả biến hình nhẫn vàng. Sắc mặt của hắn nhất thời liền thay đổi, Thiệu Phụ cũng giống nhau. Này cá, còn có thể ăn sao? Thiệu Phụ do dự mà, nhìn về phía bên cạnh kia hai thùng cá. Chẳng lẽ những cái đó cá tất cả đều? Thiệu Thịnh An đem nhận thu hồi tới, nhìn thủ hạ cá, vừa rồi nhìn còn mới mẻ thịt cá, lúc này nhìn tựa hồ cũng bịt kín một tầng sám trắng. Hắn đem chuyện này nói cho Kiều Thanh Thanh, Kiều Thanh Thanh sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, động đất sau nơi nơi đều lộn xộn, người ăn người sự tình đều không hiếm thấy. Cá ăn người, ăn thi thể, cũng không kỳ quái. Kia một ngày long trời lở đất, rất nhiều người bị mất mạng, mặt đất cái khe hạ không biết cắn nuốt bao nhiêu người mệnh, may mắn còn tồn tại người mệt mỏi bốn đầu, nơi nơi đều là không người liệm thi thể, có lẽ bọn họ đào hạ một bụi rau dại, quật ra một đoàn đại căn khối, đều từng ở thi thể xú trong nước ngâm quá. Nấu chín nói, đại khái vẫn là có thể ăn. Tiểu Thanh Thanh bất đắc dĩ mà nói, đều là quan trọng sinh tồn vật tư, ăn qua người chết thi thể thì thế nào? Thật đến kia một bước, vì sống sót Kiều Thanh Thanh cũng có thể ăn tử thi. Nhiều như vậy cá, chẳng lẽ bỏ được toàn bộ vứt bỏ, ngày sau cũng từ bỏ như vậy một tảng lớn tân sinh hải vực, không hề từ giữa thu hoạch vật tư sao? Kiều Thanh Thanh còn tính toán đến trong biển mang nước chứa đựng. Thời buổi này cái gì đều không thể nghĩ lại nói cái gì đều nhập không được khẩu, chi bằng nhắm mắt lại nguyên lành quá, sống sót mới quan trọng. Phần 131, chương 143. Thiệu Thịnh An nghe xong Tiểu Thanh Thanh nói, trong lòng kia tầng cách hứng cũng tan đi. Hắn thở dài, phía trước ta đã thấy rất nhiều lần người ăn người, có rất nhiều ăn người chết, có rất nhiều ăn người sống. Tiểu Thanh Thanh nói, chúng ta đây liền an ủi chính mình, tốt xấu không phải trực tiếp ăn người. Thiệu Thịnh An cười khổ, theo sau sửa sang lại hảo tâm tình, chuyện này muốn nói cho mẹ bọn họ sao. Nói một tiếng đi, làm cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý, không cần về sau sát cá thời điểm. Dọa nhảy dựng. Hảo, nghe ngươi. Thiệu phụ thiệu mẫu tiếp thu đến so Thiệu Thịnh An tưởng tượng đến muốn dễ dàng, bọn họ ba người cùng Tiểu Thanh Thanh phân tán, trên người chỉ có ba cái ba lô vật tư, ở đồ ăn thượng chịu khổ tương đối nhiều, càng thêm thân thiết cảm nhận được đồ ăn khó được. Người đều phải sống không nổi nữa, làm cho bọn họ ăn người bọn họ không dám, nhưng ăn khả năng ăn qua người chết thi thể cá, bọn họ có một chút tâm lý chướng ngại không giả, nhưng cũng không phải ăn không vô đi. Thiệu phụ là cái thực tế người, thật nhiều cá, đều là thịt ta, không ăn nhiều lãng phí. Thật nhiều người đều ăn không được này đó. Thiệu mẫu nói, đúng vậy, đừng lãng phí. Tiêu Tụng Chi cũng có một ít tính kiến thiết ý tưởng, nếu là thật sự cách hướng, có thể biến thành thức ăn chăn nuôi cấp về sau gà vịt ăn, chúng ta lúc sau lại ăn gà cùng vịt, có lẽ trong lòng có thể dễ chịu một chút. Mẹ chủ ý này không tồi. Thiệu Thịnh An vỗ tay. Thiệu Thịnh phi phụ họa, ta tới bi vịt. Tiêu Thanh Thanh thấy đại gia ý kiến nhất trí, liền nói, vậy tiếp tục sát cá đi. Kia hai thùng cá cũng không dưỡng. Trực tiếp giết sạch sẽ Thanh Thanh thu hồi đến đây đi. Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Chuẩn đồ ăn sao, Kiều Thanh Thanh thích nhất, nàng cười tủm tỉm gật đầu. Vớt đến đều là cá nước ngọt, cá chấm cỏ cá trích cùng cá chấm đen, đại chỉ giết sạch sẽ sau, một toàn bộ mà mã, một thùng phóng mãn, Kiều Thanh Thanh liền thu vào trong không gian. Bên này bận rộn sắt cá, bên kia Kiều Tụng Chi cùng Kiều Thanh Thanh nấu cơm. Cơm chiều đại gia liền ăn thượng cháo cá lát, thịt cá phiến hảo sử dụng sau này chút ít muối. Rượu gia vị cùng Khương quay ướp nửa giờ, ngao nấu khi bỏ thêm không ít xứng đồ ăn, đậu phụ khô ti, cà rốt ti cùng rau xà lách ti, còn bỏ thêm chút thiết đinh đồ ăn bô, ra nổi khi lại rải lên chút tiêu xay, hương vị phi thường tươi ngon. Trong biển cá cũng không biết như thế nào lớn lên, số lượng thật sự đặc biệt nhiều. Thiệu Thịnh An nói, ta nghe Lưu Trấn nói bọn họ muốn trên mặt đất đào ao thả cá, chúng ta liền không đào, về sau ta cùng đại ca chảo cá sau khi trở về liền trực tiếp sấn mới mẻ toàn bộ giết. Làm Thanh Thanh thu được trong không gian phóng lên, các ngươi nói thế nào? Mọi người đều không có ý kiến, Thiệu Mẫu đề nghị, cũng có thể phơi thành cá mặt khô, hàm hàm xứng cơm. Ý kiến hay. Tiêu Tụng Chi cười phụ họa. Ăn cơm xong sau Kiều Thanh Thanh thu thập chén đũa, Thiệu Thịnh An tiếp nhận tới, ta tới tẩy đi. Hai vợ chồng ngồi xổm cùng nhau rửa chén, Thiệu Thịnh An hỏi Kiều Thanh Thanh, trong không gian đồ ăn vật tư là cái tình huống như thế nào, ngươi lại cùng ta nói một câu. Kiều Thanh Thanh mới vừa kiểm kê quá. Lại nói tiếp rất có trật tự. Thiên thai mặt thế đều đệ thập năm, gạo và mì lương du là mua sắm đầu to, tiêu hao đại tồn lượng cũng đại, ngũ cốc cũng số lượng dự trữ pha phong, không cần lo lắng. Mua sắm thịt vật tư trừ bỏ tỉnh ăn mười mấy cân thịt bò, mấy cân thịt heo, mấy cái cá, mặt khác thịt loại đã tiêu hao không còn. Cũng may mấy năm nay toàn gia đều cần lao hăng hái, kiếm lấy một đám thịt hộ, đi săn một đám quả đen thịt cùng lao thử thịt, này đó thịt vẫn luôn không có ăn, lại dưỡng một đám gà. Phía trước bán đi bình ăn xã khu phòng ở, phòng khoản còn mua 10 đầu heo, kia 10 đầu heo chính là trong nhà hiện tại chân quý nhất thịt loại tài sản. Rau dưa trái cây tiêu hao cũng đại, rau dưa chỉ còn lại có một thành, chủng loại cũng hữu hạn, chủ yếu dư lại cải trắng, khoai tây, củ cải, khoai lang đỏ cùng đại lượng hàng ngon giá rẻ giá đỗ, còn có hai bao tải ớt cửa gà thứ này dùng bền, muốn ăn cay khi băng một hai căn ném vào đi liền rất có tư vị, tiêu hao đến tương đối chậm. Chờ rau dưa toàn ăn xong cũng không phải vấn đề lớn, nàng chứa đựng đại lượng hạt giống, chỉ cần điều kiện thích hợp liền có thể gieo trồng, lại vô dụng cũng có thể dùng đậu xanh xanh lẻ đậu giá tới ăn. Trái cây thừa đến nhiều một ít, khi đó nàng phân biệt mua 1.000 cái dưa hấu, dưa hà mì, trái dừa cùng 200 cái sầu riêng, cùng với quả táo tuyết lê tiểu cà chua chuối chờ trái cây. Sầu riêng đã ăn xong rồi, cực nóng hè nóng bức kia đoạn thời gian dưa hấu cùng trái dừa tiêu hao thật sự mau, nhưng thứ này không thể mỗi ngày ăn. Càng không thể đốn ăn, dưa hấu khai một cái liền đủ người một nhà phân ăn, dưa hấu ra còn phơi thành làm lấy tới phao thủy, 10 năm xuống dưới loại này đại trái cây còn có một nửa số lượng dự trữ đâu. Quả táo chờ tiểu trái cây còn thừa không có mấy, duy độc chuối còn thừa lão nhiều, kia một năm mốm mà chuối được mùa, giá cả cứ thấp, Tiểu Thanh Thanh mua rất nhiều, đến bây giờ còn có mấy trăm cân ở trong không gian, xanh mượt vẫn duy trì bỏ vào đi khi giòn trạng thái. Gia vị liêu liền dư lại rất nhiều, lại ăn cái 20 năm đều được. Nàng lúc ấy đại lượng trữ hàng gia vị, thứ này đại lượng mua sắm, hoa tiền so mua thịt tiện nghi nhiều. Tiểu Thanh Thanh nghĩ ngày sau khả năng không có gì phong phú nguyên liệu nấu ăn có thể ăn, ít nhất ăn cơm kẻ cháo trắng nhàm chán khi, còn có nước tương có thể thêm chút hương vị, cho dù là sơn cùng thủy tận khi ăn đất đâu, cũng có thể ăn thượng nướng bờ bờ cờ thì là vị thổ. Nhà mình trước kia làm các loại trưng nấu chiên rán đồ ăn phần lớn ăn xong, chỉ còn lại có nửa thùng đậu hủ ma bà, hai thùng khoai lang đỏ chè, nửa thùng cháo bát bảo, hai thùng chè đậu xanh cùng mặt khác trước đó nấu tốt thang thang thủy thủy. Món chính phương diện có trưng cơm, cháo trắng, còn có một ít nhà mình bao sủi cảo cũng chỉ dư lại cải trắng nhân thịt heo nhi. Từ nhà xưởng trực tiếp đại lượng giá thấp tiến tốc đông lạnh mì phở bán thành phẩm, còn dư lại đại lượng màn thầu, mặt khác cái gì tốc đông lạnh lưu tâm lòng đỏ trứng bao, đường đỏ bao, xá xíu bao đã không có. Mặt khác vụn vặt vật tư, thí dụ như nấm hương mộc nhĩ rong biển chờ hàng khô, các loại lô liêu, bán xỉ tới toan đậu que củ cải rau khô bô chờ nghiên hóa, cũng còn có dư. Trừ bỏ hạt dưa, đồ ăn vặt đã sớm không có. Nếu ăn nị xào hạt dưa nói ta còn mua rất nhiều khô bắp viên, rảnh rỗi nói có thể chính mình tạc điểm bắp rang ăn, còn có đậu phộng viên, thứ này quá du giải muối cũng ăn ngon. Mặt khác vật tư, thí dụ như thức ăn nhanh mì ăn liền, mì sợi, bánh nén khô, giam đông, phiến mạch linh tinh đồ vật tiêu hao đến thiếu, còn tồn không ít. Rốt cuộc ở nhà ở, có thể chính mình nấu cơm khẳng định nấu cơm hảo, thức ăn nhanh thực phẩm là khẩn cấp dùng, trừ bỏ đỡ thèm ngày thường cũng không thế nào ăn. Các loại hạt giống tiêu hao đến càng thiếu. Mấy năm nay ít có thích hợp thời cơ cùng thời tiết có thể gieo trồng, thụ tinh trứng gà cùng thụ tinh trứng vịt cũng giống nhau, về sau đều rất có phát triển không gian. Dược vật phương tiện Kiều Thanh Thanh cũng thuận tiện nói một ít, phương diện này tồn kho còn tính dư giả, bất quá Kiều Thanh Thanh cũng nói, phía trước có con đường đi bổ, giá cả quá cao lệnh người trốn bước, hiện tại liền tính tưởng bổ cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm cơ hội tìm một ít hoang dại dược thảo. Mấy ngày hôm trước ta gặp một loại cầm máu dược thảo, đáng tiếc chỉ có một gốc cây. Về sau ta đem một ít thường thấy dược thảo đồ sách cho các ngươi xem, nhiều ít nhận một nhận. Mấy năm nay bọn họ một nhà không có nằm ở không gian vật tư trên không độ thời gian, mỗi người đều ở nỗ lực lao động cày cấy, nói cách khác không gian khẳng định vô pháp tồn hạ này đó vật tư. Biên rửa chén biên nói, Tiểu Thanh Thanh thực mau nói xong, nàng còn rất lạc quan, chúng ta đã so người khác cường rất nhiều, về sau hảo hảo kinh doanh nhật tử tổng có thể quá lên. Đương nhiên, nơi xa kia phiến đoàn xe doanh địa là người khác chung ngoại lệ. Nhưng theo chân bọn họ sò có ý tứ gì? Thật muốn như vậy sò, thật nhiều người đều không cần sống. Thiệu Thịnh An nhất nhất ghi nhớ, trong lòng hiểu rõ. Hảo, quay đầu lại ta tới nhận một nhận. Ta cùng đại ca đi vớt cá, ba chân còn không có hảo toàn, ta không nghĩ làm hắn xuống nước, hắn muốn trồng trọt khiến cho hắn loại, ngươi cùng mẹ bọn họ nghỉ ngơi nhiều, dưỡng hảo thân thể mới quan trọng, dưỡng vịt dưỡng gà gì đó không nóng nảy. Tiểu Thanh Thanh nghe xong liền cười, ta cùng mẹ các nàng nói tốt. Đêm nay liền khai ấp trứng khí ấp trứng. Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ, như thế nào cứ như vậy cấp. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cha mẹ cùng nhạc mẫu tính cách không giống, nhưng ở làm việc chuyện này thượng phi thường có cộng đồng đề tài, bọn họ một khắc đều nhàn không xuống dưới. Vì thế chỉ có thể nói, kia vãn chút người đem máy phát điện cùng ấp trứng khí lấy ra, ta tới trang bị. Đối này Kiều Thanh Thanh đương nhiên gật đầu. Chén tẩy hảo, Thiệu Thịnh An nhớ tới này đốn cháo cá lát còn có chút tiếc nuối. Hắn biết Kiều Thanh Thanh ăn cháo cá lát khi thích thêm tôm, Thiệu Thịnh An nhỏ giọng cùng Kiều Thanh Thanh nói, hải lớn như vậy, ta sẽ tìm một chút có hay không tôm, đến lúc đó làm có tôm cháo cá lát. Lời này làm Kiều Thanh Thanh lộ ra ôn nhu thân sắc. Ngày mai bắt đầu ta cùng đại ca tiếp tục đi vớt, tận lực nhiều vớt một ít tuần lên, về sau người ở đây nhiều lên liền không có như vậy hảo vớt. Ngày mai ta và ngươi cùng đi tìm hạt cát. Nàng đem tìm đất sét cùng đất sét sự tình nói, hạt cát khẳng định dễ dàng tìm, đất sét có thể tìm được tốt nhất. Liền không cần vận dụng trong không gian xi măng, kia đồ vật dùng một chút thiếu một chút. Thiệu Thịnh An sờ sờ nàng cái hốt phía trước đâm thương địa phương, ta tới tìm liền hảo, dưới nước rất lạnh, ngươi cũng đừng đi. Ta đây ở bên bờ tiếp ứng các ngươi, trong không gian một ít không kết nước vừa lúc sấn cơ hội này chứa đầy thủy. Lại như thế nào tỉnh dùng, sạch sẽ thủy cũng là càng dùng càng thiếu, này trong biển thủy không nhất định sạch sẽ, nhưng có thủy tổng so vô thủy nhưng dùng hảo, dùng thời điểm nghĩ cách lọc tiêu độc là được. Thiệu Thịnh An bừng tỉnh. Là ta sơ sót, tịnh thủy phiến còn đủ dùng sao? Đủ dùng, bất quá chờ chúng ta ở chỗ này định ra tới sau, có thể dùng một ít vật lý thủ đoạn tới tịnh thủy phiến lưu trữ về sau dùng. Tỷ như chạy nạn thời điểm, khi đó đã có thể không công phu không có thời gian chậm rãi lọc thủy. Đều nghe ngươi an bài, ta luôn là không có ngươi nghĩ đến chú đáo. Thiệu Thịnh An quyết định nhất định phải càng cẩn thận, Thanh Thanh trên đầu còn có thương tích đâu, quá dốc hết sức lực đối thân thể không chỗ tốt. Tiểu Thanh Thanh vô vô cánh tay hắn, ôn thanh nói, ngươi lại suy nghĩ cái gì đâu, ta vui thu xếp này đó, nói nữa không gian ở trong tay ta, lớn như vậy một cái bàn tay vàng ta còn không để bụng nói, đó là không biết tốt xấu. Chính mình đối trong không gian vật tư rõ như lòng bàn tay, không phải hẳn là sao. Nàng cổ vũ Thiệu Thịnh An, ngươi nhiều làm thí điểm cá làm ta tồn lên ta liền cao hứng. Thiệu Thịnh An đại chịu ủng hộ, ta suy nghĩ một cái biện pháp, ngày mai ta liền tới thí nghiệm một chút, thành công nói hoa càng thiếu sức lực bắt giữ càng nhiều cá. Cái gì biện pháp? Tiểu Thanh Thanh hỏi. Thiệu Thịnh An cười tủm tỉm, hắn như vậy cười thời điểm cùng Tiểu Thanh Thanh rất có phu thế tương, ngươi lấy một ít gà thức ăn chăn nuôi cho ta, những cái đó cá tham ăn đâu, liền vừa rồi chảo cái kia đại cá chấm cỏ, ta đuổi nó tiến lưới đánh cá thời điểm nó trong miệng còn cắn một cây nhánh cỏ không bỏ. Hắn lược quá sát cá khi ở cá bụng thấy nhẫn vàng, Tiểu Thanh Thanh cũng không đề cập tới kia sự kiện, duy trì hắn cái này ý tưởng, hảo, dù sao chuyên không ít thức ăn chăn nuôi, không thiếu đại bảo kia cả lăm. Nói, hai vợ chồng đều cười. Chương 144. Tiểu Tụng Chi bọn họ ngồi ở che nắng lều hạ hóng mát, nhìn Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh ngồi xổm trên mặt đất bả vai rửa gần bả vai cùng nhau rửa chén, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, cảm tình vẫn là tốt như vậy. Ta nhìn thật cao hứng a. Thiệu Mẫu cười ha hả mà nói. Tiêu Tụng Chi trong ánh mắt ý cười đều phải tràn ra tới, vui mừng, nàng có chút thương cảm, nhìn chân trời còn triền miên không chịu thối lui mây đen, nàng thở dài, nếu thiên thai có thể nhanh lên kết thúc thì tốt rồi. Bọn họ người trẻ tuổi, nên dưới ánh mặt trời nắm tay du ngoạn, mà không phải tại đây mây đen lên dưới, phế tích phía trên, khắp nơi hoang vắng. Thiệu Mẫu không có kiểu Tụng Chi đa sầu đa cảm, nàng phụ họa, còn không phải sao. Thiên thai quá tra tấn người, làm gì đều bị chậm trễ, trong chốc lát Thanh Thanh trở về ta phải cùng Thanh Thanh nói hai câu, sớm hiện tại còn an ổn chúng ta mau chút đem vịt ốc, hảo chạy nhanh dưỡng lên nha. Tiêu Tụng Chi liền cái gì thương cảm cũng chưa, nghiêm túc gật đầu, ngươi nói đúng, muốn quý trọng thời gian A. Vào lúc ban đêm, ấp trứng khí liền khai lên. Đại bảo quả nhiên không chịu ấp trứng, thấy một cái trứng liền mổ một cái, Thiệu Thịnh Phi nhìn nó không cho nó tới gần ấp trứng khí, tức giận đến nó thầm thì kêu đi xa. Ấp trứng yêu cầu thời gian, không cái 20 ngày ấp không ra, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu lại sốt ruột cũng vô dụng, trong nhà trước mắt chủ yếu nhiệm vụ vẫn là bắt cá cùng xới đất. Ngày hôm sau buổi sáng thiên tờ mờ sáng, Tiểu Thanh Thanh liền đi theo Thiệu Thịnh An huynh đệ xuất phát. Tống Tam Hà bên kia nói vậy theo chân bọn họ ý tưởng giống nhau, cũng là sớm đi vào bờ biển, lúc này đây còn nhiều tới 4 người, có thể thấy được cũng là muốn phát lực tới cái được mùa. Hai bên lẫn nhau đơn giản chào hỏi, lúc sau liền đều tự tìm địa phương bắt cá. Lẫn nhau không ảnh hưởng. Sáng sớm thủy thực lạnh lẽo, Tiểu Thanh Thanh ăn mặc không thấm nước dày đi mưa vẫn cảm thấy khí lạnh xâm nhập, không dám hướng thâm mực nước đi. Nàng thủ hai cái thùng không, nhìn như đang chờ đợi Thiệu Thịnh An bọn họ bắt cá đưa lên tới, kỳ thật tay đụng vào nước biển khi ở mang nước. Không đương cách nước dần dần bị lấp đầy, Tiểu Thanh Thanh còn thấy có một ít tiểu ngư tiểu tôm cùng tảo loại cũng bị thu đi vào. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi dùng lưới đánh cá bố cục, lại dùng thức ăn chăn nuôi câu dẫn bầy cá, thực mau liền có nhóm đầu tiên thu hoạch. Nhiều như vậy a. Tiểu Thanh Thanh cũng thực giật mình, nay một vong xuống dưới thu hoạch liền so ngày hôm qua thu hoạch nhiều. Nàng ở Thiệu Thịnh An ám chỉ hạ, sân không có người ngoài chú ý tới đem đại bộ phận cá thu vào trong không gian. Cá tiến vào không gian sau liền chết đi, giữ lại ở chết đi trước tươi sống trạng thái. Như thế lao động một ngày, chờ Kiều Tụng Chi lại đây kêu bọn họ về nhà lúc ăn cơm chiều, Tiểu Thanh Thanh đã thành công đem sở hữu không kết nước tồn hảo thủy, cũng thu mấy trăm cân cá lớn. Tiểu ngư bị Thiệu Thịnh An lấy ra tới đưa về trong nước. Nhìn trong không gian thu hoạch, Tiểu Thanh Thanh không khỏi cảm khái, đây là thiên nhiên tạo. Thiên thai 10 năm, mỗi khi đem nhân loại bức bách đến sinh tử tồn vong hoàn cảnh, nhưng lại thường sẽ lưu lại một tia sinh cơ. Đương nhiên, buổi chiều cùng buổi sáng giống nhau, bên ngoài thượng bọn họ vẫn là chỉ có 2 thùng cá thu hoạch, hôm nay tổng cộng thu hoạch 4 thùng, cùng Tống Tam Hà bọn họ thu hoạch căn bản không thể so. Tống Tam Hà bọn họ đại khái một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Ngày hôm qua đi tiểu đêm khi Tiểu Thanh Thanh thấy bọn họ bên kia còn sáng lên ánh lửa đâu, suốt đêm chế tắc bắt cá công cụ hiệu quả lộ rõ, bọn họ 6 người khiêng 2 đại đâu tung tăng nhảy nhót cá dẫm lên ánh nắng chiều hồi doanh địa, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Đáng tiếc như vậy ngày lành chỉ có 2 ngày này, ngày thứ 3, đoàn xe đại doanh địa bên kia bắt đầu vòng thủy vực, tảng lớn lưới đánh cá dắt đi, không biết tên mồi nổi tại trên mặt nước, đại đàn cá chui đầu vô lưới. Trong lúc, Thiệu Thịnh An bọn họ bắt cá nghiệp đại chịu ảnh hưởng, thu hoạch giảm mạnh. Chỉ 5 ngày công phu, này phiến tân vòng ra tới nuôi cá chẳng liền kiến thành, dùng kính viễn vọng từ xa nhìn lại, Tiểu Thanh Thanh liền thấy bên trong cá tế tệ nhôn nháo, không đếm được cá miệng hướng về phía trước khép khép mở mở, rậm rạp doa người. Vì thế, bọn họ lại tiếp tục ra bên ngoài mở rộng quy mô, cũng không biết bọn họ nơi nào tới như vậy nhiều lưới đánh cá, mấy ngày xuống dưới liền thành công vòng khởi một khối siêu cấp thuần thiên nhiên nuôi cá chẳng. Ngư trường phô đến phi thường đại, lớn đến Thiệu Thịnh An bắt cá địa phương cũng bị vòng đi vào, một ngày bên kia doanh địa người thường xuyên hoa thuyền cá qua lại tuần tra, nhìn bọn họ ở phụ cận bắt cá, tuy rằng không có mở miệng nhưng ánh mắt cũng không tốt. Tin tức tốt là, Thiệu Phụ cũng ở 1 km ngoại tìm được rồi đất sét, Tiểu Thanh Thanh qua đi hỗ trợ khuôn vác. Lúc sau Thiệu Thịnh An cũng tìm được rồi xa, đào thật nhiều ra tới. Thứ này lại ướt lại trọng, Tiểu Thanh Thanh dùng không gian thu không ít. Gần chỗ hẳn là khó có thu hoạch, tạm thời đừng bắt cá. Ta trước đem trong nhà ấp trứng giường đất chuẩn bị cho tốt. Quá 2 ngày ta tính toán đến xa một chút địa phương chào cá, trong chốc lát ta cùng Lưu Trấn bọn họ nói một câu, xem muốn hay không tiếp tục kết bạn. Thiệu Thịnh An nhìn thùng thưa thất mấy cái cá thần sắc nặng nề, đây là một ngày xuống dưới thu hoạch. Thương lượng một phen sau, Tống Tam Hà cùng Lưu Trấn đương nhiên đồng ý Thiệu Thịnh An đề nghị. Lưu Trấn tuổi trẻ khí thịnh, thực không quen nhìn cái loại này hành vi, này ở thời cổ chính là quyền địa người xấu địa chủ. Vậy ngươi trước vội trong nhà sống. Chúng ta đi trước xa hơn địa phương tìm cá. Tống Tam Hà bội phục Thiệu Thịnh An ra nhanh như vậy sẽ vì đề cao chất lượng sinh hoạt mà làm xây dựng, bọn họ lại còn không được, doanh địa trước tùy tiện trụ trụ, càng quan trọng là bắt càng nhiều cá. Thiệu Thịnh An đề thượng thùng, tiếp đón Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi về nhà. Trong nhà doanh địa thu thập đến càng thêm trình tề, gần nhất còn tân tích ra tới một khối san bằng mà, trên mặt đất phô vài bạt, mặt trên phơi cá mặn, đi đến gần chỗ, Kiều Thanh Thanh trước ngửi được một cổ tanh mặn hương khí. Thấy nàng mẹ cùng bà ở phiên cá, tiến lên đi hỗ trợ. Thiệu mẫu xua tay, ai nha Thanh Thanh, các ngươi vừa trở về chạy nhanh nghỉ ngơi, này liền mau phiên hảo không cần ngươi. Tiêu Tụng Chi vô vô tay đứng lên, nước tắm thiêu hảo, ta cho ngươi để. Không cần không cần, ta chính mình để. Tiêu Thanh Thanh cự tuyệt. Thiệu Thịnh An đem cá đưa cho Thiệu phụ sau liền đi để bếp thượng nước cấm, tiếp đón Kiều Thanh Thanh, ngươi trước tẩy. Lều trại cách đó không xa lại tu sửa một cái giản dị vê nút cờ. Này khối so chúng quanh lược cao 2 mét tả hữu tiểu sườn núi cứ như vậy bị bọn họ một nhà hoàn toàn chiếm đầy. Chờ Kiều Thanh Thanh lấy hảo quần áo qua bên kia tắm rửa, Thiệu Thịnh An lại đi vịt lều xem xét ấp trứng khí trứng vịt, tiểu tâm mà cho chúng nó chờ mình. Thiệu phụ ở bên ngoài sắt cá, hắn đi ra vịt lều tả hữu nhìn, trông thấy cách đó không xa có bóng người, quay đầu hỏi, ba, bên kia là có mới tới người sống sót sao? Thiệu phụ bớt thời giờ ứng thanh, đúng vậy, buổi chiều tới đâu, nhưng cao hứng nhưng kích động. Ngao ngao kêu đi biển rộng bên kia đâu, các ngươi không gặp được. Không có gặp được, khả năng ở nơi khác bờ biển đi. Ba, ngươi đem cá sát hảo liền nâng lại đây, ta cùng nhau làm thành cá viên. Hôm nay trở về đến sớm, mới 4 điểm nhiều, trong nhà còn không có nấu cơm đâu. Liên tiếp ăn mấy ngày cá, một ngày ăn 2 đốn, lại là biến hóa đa dạng cũng ăn nhị. Hôm nay Thiệu Thịnh ăn xem sắc trời còn sớm, quyết định đem cá tận lực làm thành thuốc thực, làm cho Thanh Thanh thu vào trong không gian. Ngày sau muốn ăn khi là có thể lấy ra. Thiệu Thịnh An quyết định làm cá viên, dù sao Thanh Thanh không gian có thể giữ tươi, làm chút cá viên về sau ăn phương tiện, còn không có thứ. Phần 132. Thiệu phụ biên sát cá biên nói, cá viên A. Người sẽ làm sao? Nếu không kêu mẹ ngươi lại đây đi. Sẽ, Thanh Thanh thực đơn ta xem qua, không khó. Sát cá yêu cầu thời gian, Thiệu Thịnh An trước làm hôm nay cơm chiều. Đêm nay ăn cơm, hắn đem mễ tẩy chạy nhanh trưng thượng. Lại bắt đầu tẩy hôm nay vớt đến tiểu trứng tôm, rửa sạch sẽ sau bắt đầu tạc trứng tôm. Tiểu trứng tôm tạc đến kim hồng sốc giòn, rải lên một tầng muối tiêu, kia hương vị quả thực tuyệt. Đạo thứ nhất làm tốt, Thiệu Thịnh An kêu người trong nhà tới nếm thử, coi như trước khi dùng cơm đồ ăn vặt, Tiểu Tụng Chi bọn họ đều nói không cần, Thiệu Thịnh Phi tinh lực dư thừa lại đi lưu lại bảo, nói cách khác hắn khẳng định cái thứ nhất cổ động. Cũng may Kiều Thanh Thanh tẩy hảo nước gấm tắm ra tới, Thiệu Thịnh An gấp một cái cho nàng, chờ mong hỏi, ăn ngon đi. Tiểu Thanh Thanh cắn giòn tôm, đầy miệng đều là hương khí, súp giòn ngon miệng, liền cười mị đôi mắt, gật đầu, ăn ngon cực kỳ. Lại đánh giá thùng Lý Chính ở phao thịt cá, hỏi, ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói phải làm cá viên. Đúng vậy, muốn tài liệu cũng không phức tạp, bậy bếp bên này gia vị lưu lượng không nhiều lắm, ngươi từ trong không gian lại lấy ra một ít tới. Tiểu Thanh Thanh nhất đồng ý, lấy ra đại lượng cương hành, tinh bột, trứng gà cùng muối. Nàng lấy ra tới lượng thật sự quá nhiều, Thiệu Thịnh An có điều dự cảm. Quả nhiên ngay sau đó thê tử liền từ trong không gian lấy ra một thùng phía trước xử lý tốt thịt cá, cười nói, phải làm liền làm nhiều một chút, dù sao hôm nay trước tiên kết thúc công việc. Thấy thế, Thiệu Thịnh An áp lực rất lớn, ta cũng là lần đầu tiên làm nhiều như vậy làm chuyện xấu làm sao bây giờ. Có ta ở đây đâu, chúng ta cùng nhau làm. Tiêu Thanh Thanh siêu tầm trong đầu về cá viên cách làm, như thế nào sẽ làm chuyện xấu, dù sao liền những cái đó bước đi, từng bước một làm liền thành. Thiệu Thịnh An liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, ngươi chỉ điểm ta, ta tới làm. Thịt cá đến trước ngâm rất máu loãng, việc này Tiêu Thanh Thanh làm, Thiệu Thịnh An liền tiếp tục làm cơm chiều. Thức ăn thủy sản ăn nhị, Tiêu Thanh Thanh quyết định đêm nay ăn thịt heo, liền làm bình thường thịt kho tàu, lấy ra một khối thịt ba chỉ cấp Thiệu Thịnh An phát huy. Mùi hương theo nắp nổi nhấc lên sau khắp nơi chạy tứ tán, làm người được người nhịn không được bụng thầm thịt kêu, hận không thể một khối một ngụm, lại bái một mồm to cơm, kia tư vị mới kêu hương đâu. Thiệu Thịnh An đem thịt kho tàu thịnh ra tới, làm Tiêu Thanh Thanh thu vào trong không gian, trong chốc lát ăn cơm khi lại lấy ra tới. Cơm còn ở trên bệ bếp trưng, Thiệu Thịnh An xuống tay bắt đầu làm cá viên. Hắn đem thịt cá thiết hảo, đại xương cốt phân ra tới, sau đó bắt đầu băm nhân. Một chút lại một chút. Thiệu Thịnh An đem thịt cá cũng thật nhỏ xương cá đầu đều băm thành thoái bùn, Tiêu Thanh Thanh ở bên chợ thủ thiết khương hành. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu thủ phơi cá khô, không cho rồi bỏ con muỗi tới gần, nhìn Thiệu Thịnh An huy đao bộ dáng, nhịn không được đều cười rộ lên. Đây chính là tay đánh cá hoàn A, cùng cơ đánh so khẳng định càng tốt ăn. Thịnh An trước kia nơi nào sẽ nấu cơm đâu, hắn vẫn luôn ở trường học trọ ở trường, sau lại đại học thời điểm nghỉ hè về nhà tới, thế nhưng sẽ nấu cháo. Thiệu Mẫu cười ha hả. Khi đó ta liền đoán A, hắn khẳng định ở trong trường học có bạn gái, các bạn gái nấu quá cháo đâu, hỏi hắn hắn còn không ứng, hũ nút giống nhau. Tiêu Tụng Chi khỏe mắt cũng đôi cười, khi đó nữ nhi đem trong nhà một cái để đó không dùng tiểu nồi cơm điện mang trường học đi, nói muốn chính mình nấu cháo buổi sáng uống, kết quả mấy tháng qua đi nữ nhi nghỉ về nhà, nàng làm nữ nhi đi nấu cơm, nàng đến đi lấy chuyển phát nhanh, kết quả thủy thêm không đủ, cơm toàn hồ, nơi nào giống sẽ nấu cơm bộ dáng. Thanh Thanh chân chính học được nấu cơm vẫn là 10 năm trước, mưa to phong thành, mọi người đều ở nhà tránh né thủy thai, khi đó Thanh Thanh ái xem thực đơn, trong nhà đồ ăn cơ hồ đều là Thanh Thanh chuẩn bị. 10 năm A Kiều Tụng Chi kinh giác thời gian quá đến thật mau, cảm khái, cũng đã lâu không có ăn qua cá viên, trong chốc lát nếm thử Thịnh An tay nghề. Thiệu Mẫu dùng quạt hương bùa đuổi rồi bỏ, cười ha hả ứng, trong lòng còn rất chờ mong. Chương 145. Ta cũng tới hỗ trợ. Thiệu Thịnh Phi mang đại bảo trở về. Thấy Thiệu Thịnh An ở băm nhân lập tức tâm động, nỗ lực tự tiến cử. Thiệu Thịnh An cũng cảm thấy tay toan, liền đem thất nhường cho Thiệu Thịnh Phi, chính mình trước xử lý băm tốt thịt cá bùn. Hắn vội đến mồ hôi đầy đầu, Tiêu Thanh Thanh ngồi ở ghế nhỏ thượng cho hắn quạt gió, chân trời ánh nắng chiều phô địa, này một chỗ có khó được an bình yên tĩnh. Cách đó không xa, Tống Tam Hà bọn họ cũng bắt đầu làm cơm chiều. Bọn họ doanh địa ao càng đào càng lớn, bên trong rót mãn từ bờ biển để tới thủy, vớt tới cá đều dưỡng ở bên trong. Đáng tiếc hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, lại là tiểu tâm chăn nuôi hôm nay cũng đã chết hai điều. Tống Tam Hà nói, ta thấy Thiệu Thịnh An kẹp ở phơi cá khô, chúng ta cũng tới phơi đi, phơi khô hảo bảo tồn. Mấy ngày này vẫn luôn vội vàng bắt cá, cũng là thời điểm đằng ra không tới xử lý này đó cá. Thơm quá a, nhà bọn họ nấu cơm vẫn luôn đều thơm quá. Một cái nữ hải tò mò mà nhìn Kiều Thanh Thanh ra doanh địa phương hướng. Một người khác nói, hình như là ở trưng cơm, thật tốt. Ta ngửi được thịt kho tàu hương vị, các ngươi nghe thấy được sao? Là đại doanh địa bên kia mùi hương đi, bên kia thật sự môi đến cơm điểm liền đặc biệt hương, thật là người so người sẽ tức chết, ai? Đừng cùng người khác so, quá hảo tự mình nhận tử là được. Tống Tam Hà mở miệng, bắt đầu an bài mỗi người việc. Chúng ta không có muối, Tam ca, ta nguyên bản cũng may tưởng có thể phơi nước biển tới lộng muối, nhưng nước biển cũng không giống như là thực hàm A. Lưu Trấn buồn rầu, kia phiến hải nói là hải, nước biển càng giống nước sông. Tống Tam Hà nhìn về phía Kiều Thanh Thanh ra doanh địa, nghĩ nghĩ, ta ngày mai hỏi một chút, xem bọn họ còn có hay không muối, chúng ta theo chân bọn họ ra đổi. Một cái khác doanh địa cũng hỉ khí dương dương, bọn họ cũng là kết bạn lại đây, trong đội ngũ có một cái nghe nói trước kia là địa lý lao sư người, là nàng một đường phân biệt địa lý đặc thù, đưa bọn họ đưa tới bờ biển tới. Ở nhìn đến biển rộng kia một khắc bọn họ tất cả đều hoan hô lên, xông lên phía trước múc nước uống. Trần lao sư thật sự thật là lợi hại a. Ít nhiều Trần lão sư. Trần lão sư nhấp miệng ngượng ngùng mà cười, đây là đại gia cùng nhau nỗ lực thành quả, chúng ta cùng nhau nâng đỡ mới có thể đến nơi đây, mọi người đều có công lao. Ai nha, Trần lão sư chính là quá khiêm tốn. Nhật tử cuối cùng muốn hảo quá đi lên. Hôm nay chảo cá ăn trước đi, ta đều phải chảy nước miếng. Bọn họ không có trải qua quá mấy ngày trước bờ biển bảy cá rầm rạp rầm rộ, hôm nay lại đây có thể bắt được 5 con cá liền cảm thấy cao hứng cực kỳ. Nơi này cá thật nhiều. những người đó so với chúng ta trước tới, nhìn dáng vẻ đã bắt thật nhiều cá, chúng ta ngày mai cũng đi bắt đi. Ban ngày liệt dương trên cao, ban đêm không trung tinh tinh điểm điểm, ánh trăng cũng lộ ra nửa bên mặt, ở như vậy tưởng hòa nhu mỹ ban đêm, đại gia đối tương lai một lần nữa sinh ra hai phần tin tưởng. Cá viên làm được một nửa ngày đen, Tiêu Thanh Thanh một nhà ăn trước cơm chiều. Một người một cái tô bự, đựng đầy sau khi ăn xong lại múc thượng một muỗng thịt kho tàu, cơm cùng nước canh ngâm mình ở cùng nhau, xuống nước mãn thịt kho tàu mùi hương. Đại gia từng người bưng chén ăn uống thỏa thích, trên bàn còn có một chậu thanh đạm ngon miệng giá đỗ canh, tưởng uống nhiều ít liền chính mình thịnh. Ăn cơm no sau, Thiệu Thịnh An nhớ thương cá viên còn không có làm xong, không nghỉ ngơi liền tiếp tục đi làm. Băm tốt thịt cá bùn gia nhập hành gừng thủy đi tanh, lúc sau lại gia nhập số lượng vừa phải muối, tinh bột cùng lòng trắng trứng, quấy đều sau liền có thể niết viên. Còn rất dễ dàng thành hình, không khó nha. Tiểu Thanh Thanh nếm thử một chút, thực dễ dàng thượng thủ. Thiệu Thịnh An cũng giống nhau, niết đến lại mau lại hảo. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu cũng lại đây hỗ trợ, Thiệu Phụ tẩy hảo chén sau cổ Thiệu Thịnh Phi nấu nước, dự bị trong chốc lát nấu cá viên. Niết tốt cá viên phóng tới nước cấm nấu, chỉ chốc lát sau liền nổi lên, từng viên màu trắng mượt mà viên nhìn phi thường khả quan. Thiệu Phụ ở vớt nấu chín viên khi, tâm tình rất tốt, này viên thật tốt ta, thoạt nhìn liền rất đạn. Ta ăn một cái có thể chứ ba ba. Thiệu Thịnh Phi thân cổ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Thiệu Phụ liền múc một chén, làm hắn cũng cấp Tiểu Thanh Thanh bọn họ thử xem hương vị. Thiệu Thịnh Phi chịu đựng năng bay nhanh ăn một cái, liên tục khích lệ, vội vàng tiến đến Thiệu Thịnh An bọn họ trước mặt, thấy bọn họ đỉnh đầu đều vội vàng đâu, liền một người uy một viên. Ăn ngon sao? Ăn ngon đi. Ăn ngon ăn ngon. Nô ăn ngon thật à, quờ quờ đạn đạn, chính mình làm chính là không giống nhau. So thị trường thượng bán còn ăn ngon. Tiểu Thanh Thanh khen không dứt miệng, cười xem Thiệu Thịnh An. Thịnh An lần đầu tiên làm cá viên liền làm được ăn ngon như vậy, có thể bày quán bán cá viên. Nghe được Tiểu Tụng Chi bọn họ đều cười, Thiệu Thịnh An lại cao hứng lại ngượng ngùng, mặt có một ít hồng. Trong khoảng thời gian ngắn trong doanh địa tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Nấu chín cá viên bị Tiểu Thanh Thanh thu vào trong không gian, về sau muốn ăn thời điểm lại lấy ra. Lần này làm cá viên nếm thử đại hoạch thành công, Tiểu Thanh Thanh quyết định ngày mai tiếp tục làm. Tiểu Tụng Chi cũng nói làm thành cá viên hảo, ăn lên không thứ, hương vị cũng hảo, phơi cá mặn đã đủ nhiều, về sau cá liền làm thành cá viên đi, đại gia cùng nhau làm cũng không mệt. Mấy ngày hôm trước thu hoạch hảo, tích cóp hạ thịt cá còn có thể lại làm hai đại thùng cá viên đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiệu Thịnh An liền lãnh Thiệu Thịnh Phi bắt đầu làm việc. Tài liệu chuẩn bị đến không sai biệt lắm, hạt cát, đất sét, bình thường bùn đất, còn có Kiều Thanh Thanh lợi dụng không gian mang về tới nước trên mặt đất bùn khối, thứ này nơi nơi đều là, đi đường khi cộm chân, lái xe khi tạp lốp xe, nhưng không thể phủ nhận là phi thường không tồi tài liệu, có thể lấy tới xây hình dáng. Ấp trứng giường đất chuẩn bị cho tốt sau, dư lại tài liệu còn có thể lại tu chỉnh một chút doanh địa, thêm lao ra cố sở hữu liều chân. Bên kia làm việc, Tiểu Thanh Thanh liền làm cá viên, lần này thịt cá bùn là Thiệu Phụ băm. Tiểu Thanh Thanh nhìn ra được tới, Thiệu Thịnh Phi đại lực khí chính là di truyền tự Thiệu Phụ, Thịnh An sức lực cũng không nhỏ đâu. Đại gia chung sức hợp tác, một buổi sáng liền làm rất nhiều. Trong lúc, nàng thấy khu vực này tới không ít người sống sót. Người sống sót đi vào nơi này, phản ứng đầu tiên chính là kích động, sau đó cất bước liền nhằm phía bờ biển, cảm nhận được bọn họ vui sướng cảm xúc. Tiểu Tụng Chi cũng đi theo có được hảo tâm tình, nàng cùng Tiểu Thanh Thanh nói, nơi này thật sự thực hảo, thật hy vọng những người khác cũng có thể tìm tới nơi này tới a. Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu, cách che nắng lều nàng đều có thể cảm nhận được kia cổ mặt trời chói chang nóng bỏng hơi thở, thời tiết càng thêm nhiệt đi lên. Nàng có chút lo lắng thiên thai sẽ lại đến một cái luân hồi, nếu là lại đến một lần khốc liệt cực nóng, hoặc là lại đến một lần cực độ băng hàn, vậy đại không ổn. Bất quá nàng không có đem chính mình lo lắng nói ra làm mẫu thân đi theo phiền não, nàng cười thu hồi tầm mắt tiếp tục niết viên, nói, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người lại đây, như vậy nhiệt thời tiết đất hoang thượng khẳng định càng thiếu thủy, đại gia tìm đoạn thủy dấu vết, cuối cùng đều sẽ đuổi tới nơi này tới. Có chuyện làm thời gian qua đến mau, một ngày công phu thực mau qua đi. Dưới ánh mặt trời chiếu hà, buổi sáng làm tốt giường đất tới rồi buổi tối đã nửa làm, Thiệu Thịnh An còn thiêu một chút củi lửa đi vào, lợi dụng dư ôn trợ giúp hong khô. Muốn tiết kiệm chân quý châm du vật tư, phải trả giá càng nhiều nhân lực. Ngày hôm sau buổi tối bắt đầu, trứng vịt liền từ ấp trứng khí dịch lại đây, mỗi cách 2 cái giờ trứng vịt phải phiên một lần thân, ban đêm Tiểu Thanh Thanh điều đồng hồ báo thức, cả nhà chia ban lên chiếu cố này đó trứng. Tiểu Tụng Chi bọn họ một câu kêu mệt nói đều không có. Ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Thiệu Mẫu còn nói, trước kia Thịnh An Phi Phi mới sinh ra thời điểm, ta đi tiểu đêm so hiện tại còn nhiều đâu. Tiêu Tụng Chi nghe xong cười ha ha, phụ họa Kiều Thanh Thanh khi còn nhỏ nàng ban đêm muốn lên 7-8 thứ, nháo đêm, tra tấn người chết. Tiểu Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh Phi đem đồng hồ báo thức cấp Thiệu Thịnh An, đệ đệ giúp ta nháo đồng hồ báo thức, buổi tối 4 điểm là ta việc Nga. Tốt nhất giường đất sau, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi tiếp tục đánh bắt cá. Tống Tam Hà bọn họ đã tìm được tân bắt cá điểm, chính là xa một chút, bọn họ rất hào phóng mà nói cho Thiệu Thịnh An cụ thể địa điểm, dù sao liền tính bọn họ không nói, dọc theo đường ven biển đi tìm đi cũng không khó tìm, mọi người đều có chút giao tình, không cần thiết bùn xịn. Trong nhà có xe ba bánh, Thiệu Thịnh An bọn họ liền cưới xe ba bánh qua đi. Tống Tam Hà bên kia có người sẽ dùng dây mây biên túi lưới, những cái đó dây mây ban đầu là làm đồ ăn từ trong đất đào ra, kết quả phi thường cứng cỏi, cơ hồ nấu không lạ, ăn lên cũng không tiêu hóa, sau lại làm thành túi lưới tới trang cá sau mới tính tìm được chân chính sử dụng, kia đồ vật hoàn toàn đi vào thủy liền rất trọng, Thiệu Thịnh An khiến cho bọn họ đem túi lưới cùng nhau đặt ở xe ba bánh trên ghế sau, cùng nhau tái qua đi. Thiệu Phụ dùng Thiệu Thịnh An từ trong biển để trở về hai thùng nước bùn phi mà, nay khối địa tạm thời không gieo giống, hắn liền dẫn theo cái thùng đến phụ cận tìm đầu gỗ, vụn gỗ cũng đúng, phơi khô cũng có thể thiêu. Người công công chính là rừng không được tới. Tiêu Tụng Chi nhìn Thiệu Phụ sử quải trượng khập khiễng bóng dáng thở dài, lại nhìn về phía vịt lều Thiệu Mẫu, người bà cũng giống nhau. Thiệu Mẫu ở vịt lều thủ giường sưởi. Giường sưởi độ ấm yêu cầu duy trì ở thích hợp trứng vịt phu hóa phạm vi, quá cao quá thấp đều không được, đồng thời cũng muốn chiếu cố không khí độ ẩm vấn đề. Vì thu nhỏ lại không gian phương tiện khống chế độ ấm cùng độ ẩm, Thiệu Thịnh An ở giường đất trên mặt bốn cái rắc cắm thượng bốn căn cây gậy trúc, chi khởi vải bạt, mặt trên đỉnh cao, một cái phong bế không gian liền làm thành. Thiệu Mẫu còn không quá có thể đi đường, liền ngồi ở nơi đó chiếu cố trứng vịt, mỗi cách hai cái giờ liền xốc lên vải bạt một góc, duỗi tay đi vào cấp trứng vịt xoay người, nàng còn làm Thiệu Phụ dùng coca bình làm cái phun nước khí, cảm thấy quá khô ráo liền phun chút thủy, một khắc đều không rời đi. Mẹ, quá nhiệt ngươi liền xuất hiện đi. Thiệu Mẫu lắc đầu, nói nàng không nhiệt. Như thế nào có thể không nhiệt đâu? Tuy rằng giường đất bị một tầng bố vây lên, độ ấm đều bị khống chế tại đây một chỗ tiểu trong không gian. Giường đất thiên đạo đem yên đưa ra tới, Thiệu Mâu nhóm lửa khi chỉ cần ngồi ở giường đất bên cạnh, nhưng hiện tại chính trực ngày mùa hè, bên người có như vậy một cái nhóm lửa giường đất Thiệu Mâu đã sớm nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm. A hà, ngươi xuất hiện đi, đến lượt ta tới thủ. Tiêu Tụng Chi tiến lên đi đỡ nàng. Ai nha chi tỷ ta không nhiệt, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thiệu Mâu kiên trì bất động, Tiêu Tụng Chi cũng không có biện pháp cường kéo nàng, đành phải nhiều đổ nước cho nàng uống. Chờ tới rồi giữa trưa. Thiệu Phụ dẫn theo một thùng gỗ vụn đầu trở về, Thiệu Mẫu lực chú ý mới từ giường sưởi thượng thu hồi một ít, hỏi, đều phải giữa trưa, Thịnh An phi phi như thế nào còn không có trở về a? Tiêu Thanh Thanh liền nói, Thịnh An cùng ta nói, khả năng phải đi đến xa hơn một ít, giữa trưa có khả năng không trở lại ăn cơm, bọn họ có mang lương khô. Chương 146. Giữa trưa khi chỉ có bọn họ ba người ăn cơm, chính đang ăn cơm đâu có người lại đây. Có chuyện gì sao? Tiêu Thanh Thanh buông chén, lạnh giọng hỏi. Người đến là một nam một nữ, phi thường xa lạ, bọn họ thực không có lễ phép mà tả hữu ra quét, hận không thể đem lều trại xốc lên xem bên trong có thứ gì. Tiêu Thanh Thanh luôn luôn đối người ngoài lãnh đạm, người ngoài khách khí chút nàng liền hồi lấy khách khí, phản chi nàng liền càng thêm lạnh nhạt. Nam nhân ánh mắt rơi xuống trên người nàng, có chút kinh diễm bộ dáng. Nữ nhân cười cười, tỉ mội ngươi hảo à, chúng ta là ngày hôm qua mới tới, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có như vậy hảo địa phương đâu. Ta kêu Hàn Thiện, tỉ mội ngươi đâu? Thiệu Phụ bọn họ cũng không ăn cơm, Tiêu Tụng Chi bắt đầu sờ chính mình sau eo, đao liền đặt ở nơi đó. Phần 133. Tiêu Thanh Thanh đứng lên, không nói gì đáp lại đối phương Hàn Huyên, chỉ là nhìn bọn họ. Hàn Thiện trên mặt tươi cười cứng đờ, nỗ lực tiếp tục tìm đề tài, tại đây trong lúc nam nhân ánh mắt vẫn dính ở Kiều Thanh Thanh trên người, cái này làm cho Thiệu Phụ phi thường phẫn nộ. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh thất thượng, đem băm cá bùn đao xách lên tới, chỉ vào nam nhân, ngươi nhìn cái gì đâu. Có sự nói sự không có việc gì cút đi. Nam nhân sắc mặt lúc này mới thay đổi, hắn há mồm liền mắng, lao đông tây ngươi nói cái gì đâu. Tiêu Thanh Thanh nhíu mày, tùy tay nắm lên trên bàn chiếc đũa liền quăng ra ngoài. Chiếc đũa cũng không bén nhọn, nhưng Tiêu Thanh Thanh đem chiếc đũa ném ra trong TV phi châm ám khí tư thế, mắt thấy chiếc đũa chiều chính mình đâm tới, nam nhân chạy nhanh hướng bên cạnh tối lui. Mắng. Nam nhân cúi đầu, thấy chiếc đũa tiêm kia một đầu chắt ở trên mặt đất, hắn trong lòng phát lạnh. Nếu này không phải chiếc đũa mà là thật sự một cây đao. Lại ngẩng đầu, hắn thấy Kiều Thanh Thanh đã nắm lên cung nỏ nhắm chuẩn chính mình. Nghe thấy ta ba nói sao, Lan. Kiều Thanh Thanh nói. Ngắn ngủn mấy giây liền phát sinh như vậy biến cố, Hàn Thiện trên mặt ý cười hoàn toàn banh không được, chạy nhanh lôi kéo nam nhân đi. Trở lại bọn họ doanh địa sau, nam nhân sờ một phen cái chán, mặt trên đã có một tầng hãn, không biết là bị thái dương phơi ra tới, vẫn là nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh. Các ngươi đi tìm hiểu, thế nào? Nói chuyện chính là bọn họ lão đại, lớn lên cao cao gầy gầy, ánh mắt thập phần khôn khéo. Không phải thực dễ chọc, một chút liền tạc. Nam nhân lúc này lại hoàn toàn không có vừa rồi kia phó sắc mị mị bộ dáng, hắn cho chính mình đổ chén nước một ngụm uống cạn, thỏa mãn mà thở ra một hơi. Nơi này thật là cái hảo địa phương, thủy tùy tiện uống còn đủ. Buổi sáng hai cái tuổi trẻ nam nhân đi ra cửa bắt cá, chỉ còn lại có hai cái lao bà một cái lao nam nhân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân, không nghĩ tới tất cả đều xương cốt thực cứng. Hắn là cố ý làm ra háo sắc bộ dáng, này nhất chiêu đơn giản thô bạo hảo xử, nếu đối phương làm bộ không thấy được, vậy thuyết minh đối phương không có gì tự tin, nói cách khác chính là hảo đắn đo. Nếu đối phương không cao hứng, như vậy cái này không cao hứng cũng có mấy cái độ, giống hôm nay như vậy, hoàn toàn chính là cái ngạnh quả hồng, khẳng định niết bất động. Lão đại nhìn về phía Hàn Thiện. Hàn Thiện lập tức bổ sung một ít chi tiết, bao gồm Thiệu Phụ sờ dao phay, Tiểu Tụng Chi hư hư thực thực sờ eo lấy vũ khí, còn có Kiều Thanh Thanh dùng chiếc đũa đương ám khí sử, có cung nỏ, cuối cùng mới bổ sung doanh địa tình huống. Thoạt nhìn sinh hoạt phi thường dư giả, giữa trưa ăn chính là cơm. Nàng ngữ khí có một ít đáng tiếc. Đối phương vật tư đủ, có tự bảo vệ mình thủ đoạn, là không có khả năng bị lão đại hợp nhất. Hơn nữa bọn họ thoạt nhìn là người một nhà, càng không thể tiếp thu người ngoài gia nhập. Lão đại cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá hắn thực mau đã thấy ra. Có thể sống đến bây giờ, nhật tử còn quá đến không tồi người, đại đa số đều không dễ chọc. Lần trước bọn họ có thể bị một cái tiểu đoàn thể tiếp nhận, là đi rồi vẫn may, thời buổi này ngốc bạch ngọt thánh mâu đã càng ngày càng ít. Vậy quên đi, đổi một cái. Ba người hơi chút đợi chờ, lại có một nam một nữ đã trở lại. Doanh địa người không nhiều lắm, hơn nữa Hàn Thiện hai người mới năm người, tam nam nhị nữ, đều là tàn nhẫn độc các người. Vừa trở về này một đôi nam nữ, chính là đi lưu trấn bên kia doanh địa tìm hiểu. Hai người nhìn thấy lao đại liền trước lắc đầu, người là khá tốt lửa, bất quá cũng ép không ra thứ gì, không có gì nhai đầu. Đúng rồi, bọn họ cùng bên kia doanh địa người một nhà giao tình còn khá tốt. Nữ nhân lại lắc đầu, bọn họ làm chủ người đi ra cửa, nói là quân nhân, kia hai cái quân nhân khả năng liền không như vậy hảo lửa. Lao đại mày nhăn lại tới. Hai cái đều không quá hành, chẳng lẽ, hắn nhìn về phía chỗ xa hơn doanh địa. Bọn họ muốn qua bên kia sao? Nếu có thể trà trộn vào đi, vậy cái gì đều có. Chuẩn bị một chút kế hoạch, chúng ta qua bên kia đoàn xe đại doanh địa. Trong doanh địa, Tiểu Thanh Thanh đem chiếc đũa thu hồi tới. Thiệu Phụ thực tức giận, chờ Thịnh An trở về ta nói với hắn, như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Chính là A, thật là quá xấu rồi. Tiểu Thanh Thanh làm cho bọn họ không cần quá sinh khí thương thân thể, thời buổi này người nào đều có, thói quen liền hảo. Chúng ta có tự bảo vệ mình năng lực. Không sợ bọn họ chơi xấu. Buổi chiều bọn họ tiếp tục làm cá viên, chờ Thiệu Thịnh An bọn họ khi trở về, đã đem sở hữu thịt cá chữ hàng toàn dùng xong rồi, bốn người mệt đắc thủ rút gân. Cơm chiều Kiều Thanh Thanh không nghĩ nấu cơm, liền lấy trong không gian làm tốt cơm, đảo thượng hải rêu toái cùng xào tốt hàm đậu phộng, quấy một quấy đơn giản ăn được. Ăn được cơm chiều sau, Thiệu Mẫu tìm Kiều Thanh Thanh lấy chút dưa hấu ra khô nấu thủy, nói chờ Thiệu Thịnh An hai anh em trở về cho bọn hắn giải nhiệt uống. Về sau chính chúng ta loại dưa hấu tới ăn. Tiểu Thanh Thanh cười nói. Thiệu Mâu nhớ tới phía trước trong nhà loại dưa hấu, lắc đầu cười khổ, có thể là thổ không tốt, vẫn là thời tiết không tốt, phía trước loại không phải thực ngọn, nhưng đều phấn bạch, phi phi đều thương tâm đã chết, hắn nhưng bảo bối những cái đó dưa hấu mầm đâu. Tiểu Tụng Chi nghe xong cười không ngừng, không ngọt cũng không quan hệ sao, chính là ăn kia một ngụm thoải mái thanh tân. Thanh Thanh à, người trước lấy một ít cải trắng cùng rau xà lách hạt giống cho ta. Ta trước cho chúng nó phao phao thủy, ngày mai hảo gieo giống. Thiệu Phụ nói. Tiểu Thanh Thanh theo tiếng, cầm này hai dạng hạt giống cho hắn. Này hai dạng rau dưa sinh trưởng chu kỳ đều tương đối đoạn, nàng liền minh bạch Thiệu Phụ trong lòng cũng có cùng nàng giống nhau lo lắng, nhưng hắn vẫn lựa chọn thử xem. Có lẽ tại hạ thứ thiên thai tiến đến phía trước, bọn họ có thể ăn thượng tân loại cải thìa cùng rau xà lách đâu. Ăn thượng mấy khẩu, chính là một loại hạnh phúc. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi là 7 giờ nhiều về đến nhà. Tiêu Thanh Thanh ở doanh địa 200 mét ngoại dẫn theo đèn chờ đợi, thấy phía trước có một chút ánh đèn loạng choạng tiếp cận liền đứng lên, 4-5 phút sau mới mơ hồ nhận ra tới. Di muội muội, đệ xem. Thiệu Thịnh An dừng lại, xuyến một hơi, nhìn phía trước bóng người lộ ra tươi cười, sau đó tiếp tục giẫm bàn đạp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi phía trước đi. Xe ba bánh thượng chất đầy 4 cái thùng, theo xe ba bánh hành tẩu mà cho nhau va chạm phát ra loảng xoảng thanh. Thiệu Thịnh An bọn họ xuất phát khi mang theo 4 cái thùng. Khi trở về lại mang về tới 6 cái, 4 cái ở trên xe, 2 cái bị Thiệu Thịnh Phi dùng trường côn đảm đương đòn gánh khiêng trở về. Ta nhắc tới một cái. Hội hợp sau, Tiểu Thanh Thanh giơ tay, Thiệu Thịnh Phi tránh đi, muội muội tránh ra, ta có thể. Nói đi nhanh đi phía trước đi. Không có việc gì làm đại ca khiêng đi, chúng ta mới vừa đổi lại đây, hắn chính khiêng đòn gánh khiêng đến mới lạ đâu, đi chúng ta về nhà đi. Thiệu Thịnh An cười nói, hắn tắt đi xa tiền chiếu đèn, Tiểu Thanh Thanh đi ở phía trước cho hắn chiếu sáng. Thiệu Thịnh Phi bước đi như bay khiêng đòn gánh xuất hiện ở doanh địa khi làm Thiệu Mẫu bọn họ chấn động, Thiệu Thịnh Phi lại nói một chút đều không mệt, hỏi, đói bụng, có hay không ăn nhà Tiểu Mụ Mụ? Tiểu Tụng Chi vội nói, có. Cho các ngươi lưu chữ đâu? Vội vàng đi thỉnh cơm. Khi nói chuyện Kiều Thanh Thanh phu thê cũng đã trở lại, Thiệu Phụ đem đòn gánh dựng phóng tới góc tường, đem hai thùng cá nhắc tới bệ bếp bên kia phóng, thấy xe ba bánh trở về lại chạy tới nơi hỗ trợ dỡ hàng. Ai ra thật trọng. Thanh Thanh ngươi đừng lộng quá nặng, biệt lưu tới tay, Thịnh An á ngươi cũng đừng lộng, đi ăn cơm đi. Thiệu Thịnh Phi bế lên chén đã bắt đầu cơm khô, tiếp đón Thiệu Thịnh An, đệ tới ăn cơm. Ngươi cũng chạy nhanh ăn cơm đi thôi, này đó chúng ta tới xử lý. Tiểu Tụng Chi đem chén đưa cho hắn, đẩy hắn ngồi xuống ăn. Ở Thiệu Thịnh An hai anh em lúc ăn cơm chiều, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu phân cá, Thiệu Phụ liền ánh nến thuận đường đem hôm nay cá làm thịt. Tiểu Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh chống mặt xem Thiệu Thịnh An, hỏi hắn hôm nay có thuận lợi hay không. Còn rất thuận lợi, tuy rằng đi được xa một ít, nhưng cá tôm đặc biệt nhiều. Thiệu Thịnh An uống một ngụm dưa hấu ra thủy, ý bảo Kiều Thanh Thanh đi xem bên trái kia chỉ lục thùng, nhiều ra tới hai cái lục thùng là bọn họ trên đường nhặt được, xem hình thức là trong quân, thùng đế còn có khắc Diệp Sơn chế tác bốn chữ đâu. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu một người xử lý một cái thùng, đem cá lớn phân ra tới cấp Thiệu Phụ giết, Tiểu Ngư lại phân đến cùng nhau, tính toán lấy tới tạc tô cá. Mặt khác bốn cái thùng còn không có động, Tiêu Thanh Thanh kéo cái ghế ngồi xuống bắt đầu sửa sang lại, quả nhiên màu xanh lục thùng đều là tôm. Lớn lớn bé bé tôm ở thùng nhảy lên, cũng may mặt trên đôi lưới đánh cá, làm chúng nó như thế nào nhảy cũng nhảy không ra. Hoang dại cá tôm chính là tươi sống A, thùng không có thủy cũng có thể tung tăng nhảy nhót. Tiểu Tụng Chi cười nói, ai ra nơi này còn có con cua. Thiệu Mẫu kinh hô, chính là nhỏ một chút, muốn hay không? Quá nhỏ không có thịt, thu hồi tới về sau băng vi vịt. Nghe Tiểu Tụng Chi nói như vậy, Thiệu Mẫu liền đem này chỉ tiểu con cua nhéo ném đến tiểu trong buồn, chậm rãi liền có nửa buồn tiểu con cua. Ai nha bắt cá tân địa bàn thật tốt ta, nhiều như vậy cá. Ngày mai ta cũng đi thôi. Thiệu Phụ hứng thú bừng bừng, Thiệu Mẫu lập tức ngăn cản hắn, ngươi chân còn không có hảo đâu, thương gân động cốt 100 thiên, ngươi tốt xấu chờ hảo lại ra cửa, nếu không gặp được nguy hiểm còn phải Thịnh An phi phi bối ngươi. Thiệu Phụ lập tức héo nhi. Tiểu Thanh Thanh cười tủm tỉm mà nhìn thùng tôm, trong lòng cân nhắc vài loại an pháp đâu. Tiểu Nhân cùng Tiểu Ngư cùng nhau lấy tới tạc, đại đến có thể trưng xào chiên, cũng có thể cắt nát bao tôm bóc vỏ sủi cảo. Nghĩ như vậy nước miếng đều phải chảy ra. Nàng trở lại bên cạnh bàn ngồi, hỏi Thiệu Thịnh An bắt cá địa điểm có bao xa. Rời nhà 3-4 km mà thôi, kỳ thật rời đi ngư trường 1 km ngoại liền bắt đầu có cá, nhưng số lượng thiếu lắc đắc lưa thưa, Tống Tam ca liền nói tiếp tục đi, quả nhiên nhiều đi 2 km sau, đại khái là thoát ly bên kia đại doanh địa nhị lưu ảnh hưởng, cá liền bắt đầu thành đàn xuất hiện. Thiệu Thịnh An đơn giản giới thiệu, hắn cũng quan tâm trong nhà tình huống. Tiểu Thanh Thanh liền đem ban ngày gặp được sự tình nói với hắn. Nghe xong, Thiệu Thịnh An lông mày nhăn lại tới, thoạt nhìn như là tới tìm hiểu tình huống, xem nhà của chúng ta người không dễ chọc liền đi rồi. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, làm sao có người đến trong nhà người khác ngu xuẩn mà làm sắc lang biểu diễn, muốn thật sự có sắc tâm, lén lút mới bình thường. Tiểu Thanh Thanh cũng cảm thấy kia hai người là lấy nàng cùng người nhà đương ngốc từ đâu, nếu bọn họ muốn thử, nàng liền cường ngạnh cho bọn hắn xem. Ngày mai ta cùng đại ca không ra đánh bắt cá, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Thiệu Thịnh An ánh mắt nặng nề, kêu bang nhân nếu là còn dám tới. Chương 147. Thiệu Thịnh An nói như vậy, Tiểu Thanh Thanh không có cự tuyệt. Kỳ thật nàng cảm thấy bọn họ là có thể ứng phó, hôm nay mẫu thân cùng cha mẹ chồng biểu hiện đến độ thực hảo, bọn họ cho nhau nâng đỡ cùng đối kháng nguy hiểm, cũng không cần Thịnh An buông đỉnh đầu công tác ở nhà thủ. Nhưng Thịnh An cùng đại ca mấy ngày nay thật sự vất vả, một ngày không nghỉ quá. Nàng muốn cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi một chút. Hảo, ba ngày mai muốn trồng rau, chúng ta có thể cùng nhau thu thập hôm nay này đó cá tôm. Thiệu Thịnh An dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào một chút cánh tay của nàng, theo sau đứng lên, đem Thiệu Thịnh Phi trước mặt không chén lấy lại đây, ta tới rửa chén. Ở rửa chén thời điểm, Tống Tam Hà dẫn theo một thùng cá lại đây, nói muốn đổi muối. Chuyện này Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh đề qua, nàng đã chuẩn bị tốt muối, không nhiều lắm, cũng liền một chén nhỏ 100 khắc tả hữu. Tống Tam Hà lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đã vượt qua mong muốn, hắn khó được lộ ra tươi cười, nói, các ngươi ở sát cá. Nay thùng cá đều là sống cá, nếu không ta để trở về sát hảo nhắc lại lại đây đi. Không cần, chính chúng ta lộng liền hảo. Thiệu Thịnh An cự tuyệt. Ta đây đi về trước. Tống Tam Hà đem muối mang về, Lưu Chấn bọn họ đều thật cao hứng, bọn họ đã thật lâu không có ăn qua muối. Hà tỷ vận khí thật tốt ta, người một nhà tới đón nàng, còn có thể còn có muối, thật hâm mộ a. Nhà bọn họ ở trước kia khẳng định cũng là nhà có tiền, ta nghe Hà tỷ nói qua nhà bọn họ trước kia trụ Bình An xa khu. Tê thật tốt, ta đi qua bên kia cấp nhà có tiền làm bảo mẫu, bên kia hoàn cảnh đặc biệt hảo. Bên kia đoàn xe đại doanh địa mới là thật sự mệnh hảo Nga, hâm mộ không tới. Ăn cơm chiều, Tống Tam Hà hỏi hôm nay doanh địa hay không an toàn, Lưu thủ người liền nói khởi hôm nay gặp được hàng xóm. Tống Tam Hà cỡ nào cảnh giác nhiều tư một người a, lập tức nói, những người đó về sau gặp được không cần phản ứng, cũng đừng làm bọn họ tới gần doanh địa. Hán từ trước đến nay nói 102, những người khác chạy nhanh đồng ý, hôm nay cùng Hàn Thiện lao rất nhiều việc nhà trung niên nam nhân càng là sắc mặt tái nhợt, biết chính mình gặp rắc rối. Không có việc gì không có việc gì, nay không phải còn không có tổn thất sao, lần sau tiểu tâm một chút. Lưu Chấn vội nói, bận rộn một ngày cứ như vậy kết thúc, Tống Tam Hà bọn họ tiếp tục xử lý cá tôm, Tiểu Thanh Thanh bên kia lại bắt đầu làm cá viên. Một thùng nấu tốt cá viên bị nâng tiến trong không gian, bổ khuyết vật tư chỗ trống. Tiểu Thanh Thanh nhìn trong không gian những cái đó đôi đến cao cao thùng không không hộp không cái dương, nhìn nhìn lại bên cạnh một lần nữa đây đà lên vật tư, trong lòng rốt cuộc không có như vậy không. Nàng nhìn ra được tới, thiên tai nguy hiểm cấp bậc không ngừng đề cao, một hồi động đất hủy diệt nhân loại sở hữu kinh doanh. Theo sau lớn lớn bé bé tai nạn dậu đổ bìm leo, nhân loại sinh tồn không gian không ngừng gặp đè ép. Bọn họ một nhà thực may mắn cuối cùng vẫn là đi đến cùng nhau, hơn nữa có thể tìm được một cái hảo địa phương tạm thời hạ trại, nơi này có thủy tài nguyên cùng thủy sản, thổ địa ở sau cơn mưa còn tính phì nhiêu, thật sự là một cái điều dưỡng sinh lợi, thu hoạch sinh tồn vật tư cơ hội tốt. Thịnh An, các ngươi hôm nay bắt cá địa phương địa thế thế nào? Tiểu Thanh Thanh hỏi. Thiệu Thịnh An lập tức liền nghe ra thê tử ý tứ. Hắn có chút đáng tiếc mà lắc đầu, này phụ cận nhất thích hợp dựng trại đóng quân, mặt đất bình thản, không có đại diện tích mặt đất cái khe, địa thế cũng tương đối cao một ít, nhà của chúng ta tuyển địa giới vẫn là cái tiểu sơn núi, phụ cận nhiều lại nhiều hàng xóm, đều không có nhà của chúng ta địa thế cao, mà bên kia địa thế phi thường phức tạp, nơi nơi đều là chỗ trũng mương, mặt đất mềm, không giống chúng ta này bên này liền xe đều khai đến. Lại đây, ta ở bên kia nhìn đến rất nhiều vết bánh xe thực loạn. Bất quá ta nhận ra được có chút hướng chúng ta bên này, đại khái cách vách bên kia đoàn xe đại doanh địa cũng đi qua bên kia thăm dò. Tiêu Thanh Thanh minh bạch, bọn họ lựa chọn bên này đóng quân cũng phế đi không ít công phu, đi vào bờ biển sau vòng quanh đi rồi thật lâu mới xác định cái này địa phương. Hôm nay Thiệu Thịnh An không đánh bắt cá, Tống Tam Hà bọn họ liền chính mình đi. Người một nhà làm một ngày cá viên cùng tạc tô cá tạc tiểu tôm, mùi hương tư tán. Lưu Chấn hôm nay ở doanh địa thủ, lại đây một chuyến sau đưa ra tưởng đổi một chút dù. Cái này Thiệu Thịnh An không ứng, chúng ta cũng không nhiều lắm, đến tỉnh điểm dùng. Lưu Chấn cũng không bắt buộc, rốt cuộc thời buổi này vật tư thiếu sao, cá không có có thể chảo, du dùng xong rồi tưởng lại tìm liền khó khăn. Thiệu Phụ đem cải thìa cùng rau xà lách hạt giống gieo giống đi xuống, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi hạt giống nảy mầm. Thiệu Thịnh Phi cuối cùng vẫn là tìm Tiểu Thanh Thanh muốn một ít dưa hấu hạt giống, lại lần nữa chính mình loại dưa hấu nghiệp lớn, hứa ra để n cái hứa hẹn, ta lúc này đây nhất định loại ra đại đại ngọt ngào dưa hấu. Tiêu Tụng Chi cười cho cổ vũ, Tiểu Thanh Thanh đưa cho hắn một cái tiểu cà chua. Phần 134. Cơm chiều sau trái cây là tiểu cà chua, này một chậu ăn xong sau liền không có. Ta lại loại một ít cà chua cùng ớt cay, yên tâm ta cố đến lại đây. Thiệu Phụ nói. Đại gia không thèm nghĩ tiếp theo thiên tai khi nào đã đến, chỉ nghĩ trước quá hảo trước mắt nhật tử. Càng nhiều người theo nguồn nước dọn đến bên này, bờ biển này một khối một ngày so với một ngày náo nhiệt lên. Tiểu Thanh Thanh tận mắt nhìn thấy một mảnh nhân loại người sống sót doanh địa chậm rãi tổ kiến lên. Đầu gỗ, vải bạc, phá bố, mặt đường xi măng khối, lá cây, phá thùng, phá xe đầu, dây thừng. Hết thể có thể lợi dụng đồ vật, đều bị lợi dụng lên dựng phòng ốc, nhân loại giống vất vả cần cù con kiến giống nhau, một chút lại một chút mà tìm kiếm, khuôn vác, chữ hàng, thẳng đến một cái ra xây lên tới. Người nhiều ý nghĩa cọ sát cũng sẽ biến nhiều, trải qua trong khoảng thời gian này càng thâm nhập tiếp xúc. An toàn khởi kiến Tống Tam Hà quyết định đem doanh địa dịch lại đây, hoàn toàn cùng Tiểu Thanh Thanh một nhà làm hàng xóm. Bọn họ chân trước mới vừa dọn, sau lưng ban đầu doanh địa vị trí đã bị mới tới người sống sót chiếm cứ. Tiểu Thanh Thanh một nhà thiếu cùng Tống Tam Hà đám người bên ngoài người tiếp xúc, ngay cả cùng Tống Tam Hà này giúp hàng xóm, bọn họ tiếp xúc cũng không tính đặc biệt nhiều. Thủ trong nhà lớn nhất bí mật, tất cả mọi người thực cảnh giác, cùng Lưu Chấn quan hệ tốt nhất Thiệu Mẫu cũng giống nhau. Một tháng qua đi, nay một mảnh khu vực nhân khí càng ngày càng đùng, mà tỉ mỉ bảo hộ 20 ngày qua này phê trứng vịt rốt cuộc có hảo kết quả. Vịt con ấp ra tới. Tiêu Tụng Chi kinh hỉ mà từ vịt lều đi ra, tuyên bố tin tức tốt này. Tiêu Thanh Thanh buông đỉnh đầu đồ vật đứng lên, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, ta đến xem. Cả nhà hao phí đại lượng tinh lực, rốt cuộc đến đã đến thì tốt quá kết quả, 40 cái trứng vịt toàn bộ phu hóa. Cả nhà đều cao hưng phân chấn, đêm đó Kiều Thanh Thanh còn khai 2 chai bia tới chúc mừng, còn xa xỉ mà làm một toàn bộ gà ăn mày. Ăn ngon thật à, vịt con cũng có thể làm như vậy sao? Thiệu Thịnh Phi ăn đến liếm ngón tay, chờ mong hỏi. Thiệu Thịnh An cười gật đầu, đến lúc đó cũng làm như vậy, bất quá phải đợi vịt con lớn lên mới được. Ta tới uy. Ta đem vịt con uy đến đại đại, muội muội lại làm vịt ăn. Thiệu Thịnh Phi nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Kiều Thanh Thanh đang ở gặm yêu nhất cánh gà. Nghe vậy cười tủm tỉm gật đầu. Này phê vịt con phu hóa phí thật nhiều công phu, một con đều không thể dưỡng chết, cần thiết toàn bộ nuôi sống. Thiệu mẫu nghiêm túc mà nói. Lời này được đến đại gia nhất trí nhận đồng, ôm ý nghĩ như vậy, cả nhà lấy ra hoàn toàn tinh thần tới chăn nuôi này đó vịt con. Quang uy thức ăn chăn nuôi vẫn cảm thấy đủ, bắt cá khi cùng nhau vong tới tiểu ngư tiểu tôm tiểu con cua bọn họ không hề lấy tới dầu chiên, tất cả đều băm nấu chín sau lọc rớt xương cốt đút cho vịt ăn. Thiệu phụ nhàn rỗi nơi nơi đảo con run. Con run ném vào vịt lều, đưa tới vịt con cướp đoạt. Tiểu Thanh Thanh đi bờ biển giặt quần áo khi, ngẫu nhiên sẽ nhặt được trôi nổi lại đây tảo loại, nàng cũng sẽ thu hồi ra huy vịt. Vịt con nhóm mỗi ngày dương miệng kêu muốn ăn, mắt thường có thể thấy được bắt đầu béo tốt lên, Thiệu mẫu Tiểu Tụng Chi bọn họ mặt mày hớn hở, trong nhà không khí tràn đầy vui sướng phao phao. Ai nha, thật đáng yêu a. Xử vịt lều, Tiểu Tụng Chi trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Tiểu Thanh Thanh xem đến buồn cười, tiếp đón nàng hồi lều trại ngủ. Này liền tới này liền tới. Tiêu Tụng Chi lưu luyến mà nhiều xem hai mắt mới bỏ được đi. Người sống sót nhiều lúc sau, đại bảo pha thông nhân tính, thế nhưng không hề chính mình chạy ra đi kiếm ăn, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Thanh Thiệu Thịnh An bọn họ ra cửa, liền phành phạch theo sau. Vì an toàn, Thiệu Thịnh An còn cho nó trên chân trói lại cái dây thừng, xuất nhập khi đều nắm nó. Vịt lều vịt một ngày so với một ngày lớn lên, mỗi ngày cặc cặc kêu xảo người, Tiểu Thanh Thanh sẽ dùng trường côn tử lánh bọn họ đi bờ biển tắm rửa. Đại bảo liền sẽ thầm thì kêu ở bên cạnh đuổi, nào chỉ không nghe lời liền nhào qua đi mổ, vài lần xuống dưới sở hữu vịt đều thành thật. Này phúc hình ảnh thập phần quái dị vừa buồn cười, Tiểu Thanh Thanh thấy một lần liền cười một lần. Đại bảo đi theo vịt con nhóm ẩm thực, thức ăn như thế phong phú, cung cấp đại lượng dinh dưỡng, nó rốt cuộc bắt đầu đẻ trứng. Nó không hề đi ra ngoài chơi, mỗi ngày thủ chính mình trứng. Mà nhà bọn họ có được một đám vịt con, ở phụ cận nhấc lên một trận nghị luận nhiệt chiều. Có người tới do hỏi. Thiệu Thịnh An chỉ có một cách nói, nhặt được trứng vịt phu hóa. Đó là nơi nào nhặt? Thiệu Thịnh An liền nói là trên đường nhặt, cụ thể là nơi nào nói không nên lời, chỉ biết là phía bắc 5-6 km ngoại. Tuy rằng những người sống sót đều không có ở trên đường gặp qua cái gì gà á vịt, giống như vài thứ kia đều tuyệt chủng, nhưng Thiệu Thịnh An ra còn có đại bảo này chỉ gà mái ở, giống như lại lộng tới trứng vịt cũng không hiếm lạ. Có người mở miệng muốn trao đổi, Thiệu Thịnh An toàn bộ cự tuyệt. Này đó trứng vịt đến phu hóa hao phí cả nhà như vậy đa tâm huyết, như thế nào bỏ được đổi đi ra ngoài. Nhà bọn họ cũng không thiếu vật tư, dùng chân quý vịt đổi về tới một ít trong nhà vốn là không thiếu đồ vật, này bút chướng Thiệu Thịnh An sẽ tính, chỉ ba chữ không có lời. Tống Tam Hà cùng Lưu Trấn bọn họ, là sớm nhất biết nhà bọn họ ở ấp trứng vịt người, Thiệu Thịnh An không muốn gạt bọn họ. Hai nhà kết bạn bắt cá lui tới nhiều, đối phương đã sớm thấy nhà hắn suốt ngày đều ở nhóm lửa, yên khí bất diệt, Lưu Trấn tùy tiện hỏi. Thiệu Thịnh An liền thoải mái hảo phóng đáp. Tống Tam Hà trong lòng sinh nghi, nhưng không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Thiệu Thịnh An hai anh em không đánh bắt cá kia hai ngày, hắn cùng đồng bạn đi tìm tân bắt cá điểm, trên đường tìm được rồi một toa hạ ở bờ biển cây bùi hải trứng chim, những cái đó trứng tất cả đều nát, khá vậy chứng minh rồi hiện tại này thế đạo ở ven đường nhặt được trứng khả năng tính là tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hà Di một nhà vận khí tốt, nhặt được trứng không nói, vẫn là hoàn hảo thụ tinh trứng vịt. Hắn rất có tính toán. Không có mở miệng trao đổi này đó ấp ra tới vịt con, chỉ ở vịt con ấp ra tới sau, tìm một cơ hội cùng Thiệu Thịnh An nói, chờ nhà ngươi vịt con đẻ trứng sau, ta có thể cùng các ngươi đổi mấy chỉ tân ấp ra tới vịt sao. Chương 148. Chờ này phê vịt trưởng thành có thể đẻ trứng, tự nhiên cũng có thể ấp trứng. Không cần phí như vậy nhiều công phu nhân công giường sửa ấp trứng, Tống Tam Hà đánh giá Thiệu Thịnh An sẽ nguyện ý trao đổi. Ta dùng cá cùng các ngươi đổi, như thế nào trao đổi đến lúc đó bàn lại. Thiệu Thịnh An làm chủ đồng ý tới, về nhà cùng Tiểu Thanh Thanh bọn họ vừa nói, mọi người đều không có phản đối. Bọn họ người không tồi, đánh hảo quan hệ về sau có thể giúp đỡ cho nhau. Thiệu Phụ ý tưởng thực chất phác. Thiệu Mẫu tán đồng gật đầu. Tiêu Tụng Chi đếm ngón tay, ít nhất cũng đến dưỡng 4-5 tháng mới có thể đẻ trứng, ai nha đến lúc đó nếu hết thể thuận lợi, đổi cho bọn hắn cũng đúng, xem bọn họ muốn đổi nhiều ít chỉ, có thể cho bọn hắn một đôi. Nàng con rất cao hứng, cảm thấy Tống Tam Hà cái này hẹn trước rất cát lợi, trong nhà vịt con nhất định có thể khỏe mạnh lớn lên, hảo hảo đẻ trứng. Thiệu Mẫu vui tươi hớn hở, về sau vịt đẻ trứng, chúng ta có thể đem trong không gian trứng cũng nhét vào đi làm chúng nó cùng nhau ấp đâu, phía trước chúng ta liền như vậy làm, chúng nó không có phát hiện ha ha, chúng nó đều không có đại bảo thông minh. Tiểu Thanh Thanh nghe được cười không ngừng. Trong nhà đất trồng rau cải thìa, rau xà lách cũng mọc khả quan, người trước đã mau có thể thu hoạch. Lại quá 3-4 thiên là có thể hái được. Thiệu phụ đầy mặt được mùa vui sướng, hỏi Kiều Thanh Thanh bọn họ tính toán như thế nào ăn nhóm đầu tiên cải thìa. Ăn chút cay đi, hầm cay rát cải trắng cá đầu. Thiệu Mẫu đề nghị đạt được đại gia nhất trí tán đồng, thiệu phụ vui tươi hớn hở mà đồng ý, quyết định càng tỉ mỉ chăm sóc này phê cải thìa, đừng làm cho láo thử gạm, cũng đừng làm cho người ngoài trộm. 3 ngày sau, cải thìa thành thục, Thiệu Mẫu hầm một nồi cay rát cải trắng cá đầu, mùi hương quả thực phiêu hương 10 dặm. Tụ lại đây người sống sót, cũng ở nỗ lực kinh doanh, có người thiếu này có người thiếu kia, lấy vật đổi vật trao đổi hiện tượng càng ngày càng nhiều. Tiêu Thanh Thanh ra xem như đoàn xe đại doanh địa ở ngoài tiểu người giàu có gia chi nhất, tới tìm bọn họ đổi đồ vật người không ít, đổi trong đất còn không có trưởng thành đồ ăn, đổi vịt con, đổi muối đổi ru. Phía trước không phải không có người muốn cường đoạt, đoạt chính là vịt, kết quả bị Tiêu Thanh Thanh một mũi tên bắn trúng cánh tay. Cũng có người nửa đêm tới trộm đồ ăn, Tiêu Thanh Thanh cảnh giác đứng dậy. Kết quả không cần nàng ra tay, người nọ đã bị đại bảo hung hăng mổ hai khẩu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hắc ám. Kinh sợ trụ người khác sau, mang vịt đi ra cửa tắm rửa bơi lội khi, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được đầu lại đây ác ý tầm mắt thiếu rất nhiều. Ở tạo khởi nhà mình không dễ chọc hình tượng sau, hàng xóm nhóm ở chung lên càng hòa hợp, muốn trao đổi liền đứng đắn lấy đồ vật lại đây đổi, nhưng 10 lần có 8 lần bọn họ đều cự tuyệt. Nói thật, Tiểu Thanh Thanh ra không thiếu đồ vật, đối phương cũng không có. Quá mức thường xuyên trao đổi, chỉ biết bại lộ nhà bọn họ vật tư thập phần đấy đà bí mật, nhà mình lại không phải khai siêu thị, như thế nào có thể cái gì đều đổi. Nay một nồi cay rát cải trắng cá đầu thật sự quá hăng hái, Tiêu Thanh Thanh một nhà còn không có bắt đầu ăn thượng, liền có không ít hàng xóm mang theo đồ vật lại đây trao đổi. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, định cư xuống dưới người sống sót phần lớn cũng không thiếu cá, thiếu chính là các loại đồ dùng sinh hoạt, gia vị. Người đói thời điểm cái gì đều có thể ăn, chờ ăn no liền nhớ thương kia một ngụm ăn. Mọi người đều ăn không được liền tính, bên cạnh có người nấu ăn ngon, mùi hương phiêu được đến chỗ đều là, này như thế nào nhẫn được. Canh cũng đúng. Cho ta nhiều chuẩn bị. Một con cá đổi ngươi một chén đồ ăn đủ rồi đi. Ta cũng không cần thịt, ngươi lộng mấy cây cải trắng cho ta là được. Còn có hay không ớt khô? Ta lấy nửa thùng cá cho các ngươi đổi. Tiểu Thanh Thanh trưng cầu Thiệu Mẫu đồng ý sau, tiếp nhận rồi trao đổi. Trần Hiểu phùng canh cá, vô cùng cao hứng mà về nhà đi. Nàng đem canh cá đặt lên bàn. Tiêu nữ nhi, người ba múc nước còn không có trở về. 15 tuổi nữ nhi nỗ lực nuốt nước miếng, đem tầm mắt từ canh cá thượng rút ra tới, Thanh Thúy trả lời, đã về rồi. Bất quá ba nói lại đi đánh 2 thùng trở về, mẹ ngươi xem, đây là ta buổi chiều đào đến ấm. Ngươi nhìn xem có thể ăn được hay không. Trần Hiểu kiểm tra rồi một chút, lại cẩn thận dò hỏi nữ nhi nấm lớn lên ở nơi nào, biết được là từ hư thối đầu gỗ đào ra, liền gật gật đầu, đó chính là có thể ăn. Trong chốc lát làm ngươi ba cho ngươi làm nướng ấm. Nữ nhi cao hứng gật đầu. Thôi Hành dẫn theo 2 xô nước trở về, Tiểu Tâm đảo tiến trong ao nhỏ, trong nhà không có lu nước, chỉ có thể đào một cái ao nhỏ, hắn lao lực tìm chút đất sét, hợp lại hạt cắt miễn cưỡng đem chỉ vách tường phô san bằng. Đổ nước sau hắn lau mồ hôi cười nói, tiểu sơn núi dưỡng vịt kia hộ thật náo nhiệt a, giống như làm cái gì ăn ngon, ta xa xa đã nghe đến mùi hương. Gì, như thế nào như vậy hương? Trần Hiểu cười, nữ nhi nhịn không được bật mí. Là cây rắt canh đầu cá. Mụ mụ cùng tiểu sơn núi thượng kia người nhà đuổi. Thôi Hành kinh ngạc, vung thùng tiến lều, hoàng hôn ánh chiều tà còn ở, rõ ràng làm hắn thấy trên bàn nhỏ kia chén canh cá. Màu đỏ nước canh thượng phù vài miếng quen thuộc cải thìa lá cây, màu đỏ ớt khô ở chén biên càng thêm thị rắc thượng mỹ vị. Người theo chân bọn họ ra thay đổi này chén canh. Hào phí nhiều ít. Trần Hiểu nói, một cái 7-8 cân trọng cá trích. Nhà bọn họ thế nhưng nguyện ý đổi. Thật nhiều người đổi đâu. Ngươi không phải nói ngươi cũng nhìn thấy sao, những người đó đều là muốn đi trao đổi, ai ta nghe này cổ hương vị liền nhịn không được, chúng ta đều bao lâu không có hưởng qua như vậy có tư vị đồ vật. Nhà bọn họ nấu một nồi, là cho người trong nhà ăn, vị mặn cay vị đều có, chúng ta đã lâu không ăn muối, như vậy sao được. Thôi Hành tán đồng thê tử nói, đổi làm hắn cũng sẽ đi đổi, hắn một nhà chăm chỉ vớt cá, trong nhà ao nhỏ dưỡng cá đến có thượng trăm điều đâu. Không có gia vị, không có nồi sắt, cá chỉ có thể nướng ăn, ăn nhiều sinh nghị. Ta lại nướng hai con cá. Thôi Hành cười nói. Trong nhà chỉ có một con chén, bọn họ một nhà ba người liền ăn cá nướng, lại uống một ngụm cay rắt canh đầu cá. Nữ nhi bị cay đến cái mũi hồng hồng, lại rất cao hứng, khụ khụ. Uống ngon thật à. Ăn nhiều một chút đồ ăn. Trần Hiểu dùng đầu gỗ chiếc đũa đem canh hai mảnh cải thìa kẹp lên tới, một mảnh cấp nữ nhi, một mảnh cấp trượng phu. Ngươi ăn, ta không yêu ăn cải trắng. Thôi Hành tránh đi chính là không tiếp. Hai mảnh cải trắng hai mẹ con phân ăn. Rõ ràng chỉ là bình thường cải trắng, gác 10 năm trước ở công ty nhà ăn khi, Trần Hiểu là xem đều không xem một cái, nhưng ở 10 năm sau hôm nay, ở ăn đủ rồi các loại cỏ dại lúc sau, loại này có quen thuộc vị cùng hương vị rau dưa, lại làm nàng nhịn không được đỏ đôi mắt. Lâu lắm, thật sự lâu lắm, kia hòa bình hỉ nhạc bình thường nhật tử khoảng cách nàng đã quá xa. Thôi Hành thấy thê tử thương cảm thân sắc, vội nói, ngày mai ta lại tìm bọn họ đổi cải trắng, nhà của chúng ta trong ao có thật nhiều cá đâu. Trần Hiểu chớp chớp mắt đem lệ ý hủy diệt, cười nói, kia vẫn là tính, chúng ta không du không muối, chính mình lộng không có tư vị. Vậy lại theo chân bọn họ trao đổi nấu tốt canh cá. Thôi Hành kiên định mà nói, chờ nhà bọn họ vịt nuôi lớn, ta còn muốn theo chân bọn họ đổi vịt đâu. Nữ nhi kinh hô, vịt. Nhìn nữ nhi gầy ốm gương mặt, Trần Hiểu trong lòng đau xót. Nữ nhi 5 tuổi khi thiên thai liền tới rồi, như vậy tiểu nhân hài tử cái gì phúc cũng chưa hưởng qua, liền đi theo bọn họ chịu khổ. Đều 15 tuổi đại cô nương còn nhỏ gầy đến cùng 10 tuổi hài tử giống nhau, liền kinh nguyệt đều còn không có tới. Đúng vậy, chính là vịt, ngươi liền chờ xem. Thôi Hành quyết định ngày mai đi xa hơn một ít, tránh đi người nhiều bắt cá điểm, bắt giữ đến càng nhiều cá hảo cấp người trong nhà cải thiện sinh hoạt. Tiểu sơn núi thượng, Thiệu Mẫu làm tốt canh đầu cá bị trở thành hư không, một nồi làm tốt cay rát cải trắng canh đầu cá, tổng cộng đổi về tới trăm mấy cân cá, quả thực một vốn bốn lời, nhưng như vậy sinh ý không hảo vẫn luôn làm, quá mức nguy hiểm. Tiểu Thanh Thanh vuốt treo ở cây gỗ thượng cung nỏ, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thẳng đến đám người thối lui. Thiệu Mẫu một chút đều không cảm thấy mệt, lại làm một nồi. Đã muộn hai cái giờ ăn cơm chiều, ăn xong hậu thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Chân trời khó được có mấy viên ngôi sao. Bờ biển, Tiểu Thanh Thanh ngửa đầu nhìn, cảm thấy kia mấy điểm tinh quang cực kỳ xinh đẹp. Đã một tháng. Bên cạnh, Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói. Nay một tháng qua đến phong phú lại thỏa mãn, quả thực tốt đẹp đến giống đang nằm mơ. Có này một tháng, liền có tiếp theo tháng, một tháng lại một tháng, sau đó một năm lại một năm nữa. Tiểu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Thịnh An, trong mắt giống như cũng đựng đầy tinh quang. Nàng nói, ta cảm thấy thật cao hứng thực hạnh phúc, ở động đất lúc sau. Ta cho rằng loại này nhật tử không hề có. Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng, chờ Kiều Thanh Thanh dựa vào trên người hắn, hắn sờ nữa sờ nàng mặt. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng mấy ngày nay thật sự quá bận rộn, sinh tồn áp lực treo ở trên đầu, bức bách hắn không có biện pháp dừng lại. Nhưng đêm nay bọn họ ở đêm tối dưới dựa vào thổi gió đêm, Thiệu Thịnh An lại cái gì đều không nghĩ nói. Hắn đem tách ra mấy ngày nay đối thê tử tâm lý trạng thái lo lắng đè ở trong lòng, không hề đề cập. Hiện tại Thanh Thanh trạng thái phi thường hảo, lạc quan tích cực, chỉ cần bọn họ một nhà ở bên nhau, sở hữu bị thương đều có thể khỏi hẳn, hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Nơi đó, có phải hay không có quang? Tiểu Thanh Thanh bỗng nhiên ngồi thẳng, nhìn về phía trước. Quang! Thiệu Thịnh An cũng cẩn thận đi phía trước xem, quả nhiên thấy mấy điểm ánh sáng ở trên biển lay động. Quá mờ, kính viễn vọng bài không thượng công dụng, Tiểu Thanh Thanh lôi kéo Thiệu Thịnh An đứng lên, hai người cảnh giác mà nhìn mặt nước. Thẳng đến kia mấy điểm ánh sáng càng ngày càng gần. Hảo, hình như là thuyền. Ngày này ban đêm, có một chi đội tàu cập bờ, đại chiếu đèn sáng lên, tấm ván gỗ bắc cầu, người trên thuyền bắt đầu dỡ hàng. Phần 135. Động tĩnh phi thường đại, vốn dĩ ban đêm những người sống sót phần lớn đều sẽ sớm đi vào giấc ngủ, nhưng đêm nay thực sự không bình thường. Hoa, đây là Diệp Sơn tới cứu viện thuyền sao? Thật nhiều người a. Đó là cái gì? Là heo ai? Còn có vịt. Đại gia ở bờ biển tụ tập, đôi mắt tỏa ánh sáng giống nhau nhìn mới tới đội tàu, nghị luận sôi nổi, kích động phi dương, liền đoàn xe đại doanh địa bên kia cũng có người lại đây xem xét. Tiểu Thanh Thanh nhìn cảm thấy có chút kỳ quái, Thịnh An, ngươi xem người kia. Hán quân trang có phải hay không có điểm không đúng? Cùng Diệp Sơn không giống nhau. Thiệu Thịnh An cũng phân biệt ra tới, hai người nói như thế nào cũng từng ở trị an đội công tác quá, đối Diệp Sơn quân nhân có nhất định hiểu biết. Ít nhất nhận ra được Diệp Sơn quân nhân trang phục không phải như thế. Nàng trong lòng dâng lên dự cảm bất tường.